Có kết bạn tu sĩ nhỏ giọng trò chuyện với nhau, sau đó tốc độ càng mau hơn. Trên con đường này còn có nó một ít tu sĩ, cơ hồ đều là 26 tuổi khoảng trường, mục đích đều là một cái dạng. Lâm Trời có chút nhíu mày, những người này, tựa hồ cũng là vì cái gọi là linh tinh mà đến. Ngươi biết linh tinh là cái gì không? Hắn hỏi Lăng Vân. Lăng Vân sững sờ, giống như là nhìn chân vật đồng dạng nhìn lấy Lâm Thiên, ngươi không biết linh tinh. Lâm Thiên lắc đầu, hắn xác thực không biết. Huynh đệ, ngươi là mảnh thế giới này người sao? Thế mà không biết linh tinh thứ này. Lăng Vân kinh ngạc. Lâm Thiên mặt không đổi sắc, ta tại trong núi sâu tu hành, cái này là lần đầu tiên xuất thế hành tẩu. Hắn dùng lần trước mới tới đệ nhị thiên vực lúc, nói chuyện với Bạch Thu. Lăng Vân hầu nghi liếc hắn một cái, giải thích nói, linh mạch thứ này ngươi hẳn phải biết đi, là nồng đậm thiên địa linh khí ngưng tụ mà thành, bình thường lấy xả thể dây mạch hình dáng tồn tại, đối với tu hành, luyện dược cùng luyện binh các loại đều có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Mà linh tinh, cũng là từ thiên địa linh khí ngưng tụ mà thành, tuy nhiên lại so ngưng tụ ra linh mạch thiên địa linh khí muốn ngưng luyện vô số lần, một khối đầu lâu lớn nhỏ linh tinh. Cơ hồ có thể so sánh với một đầu phổ thông linh mạch. Cái gì? Lâm Thiên giật mình. Tại đệ nhị thiên vực lúc, hắn cùng Bạch Thu cùng đi hải vực lịch luyện, tìm được qua một đầu phổ thông linh mạch, đủ có người thành niên vòng eo trắng kiện, mà lâu là có khoảng 5 trượng, một khối đầu lâu lớn nhỏ linh tinh ẩn chứa thiên địa linh khí, thế mà có thể so ra mà vượt dạng này một đầu linh mạch. Đối với so, thấy thế nào đều có chút khoa trương a. Cảm thấy rất không có khả năng. Lăng Vân nhìn ra Lâm Thiên kinh ngạc, nói: Ta nâng cái đơn giản ví dụ đến thuyết minh đi, hai cỗ ngang nhau lượng thiên địa linh khí, đệ nhất hội tụ thành linh mạch, thứ hai hội tụ thành đầu lâu lớn nhỏ linh tinh, chúng nó thể tích khác biệt, chênh lệch quá lớn, nhưng là, nội bộ chỗ hội tụ thiên địa linh khí lượng, là mở dạng. Lâm Thiên động dung, nhất thời lý giải, thì ra là thế. Nói, hắn lại phối hợp nhíu nhíu mày, vẫn như cũ hơi kinh ngạc. Phải biết, thiên địa linh khí ngưng tụ thành linh mạch liền đã rất khó, cần hao phí không bình thường đã lâu tuế nguyệt, mà linh tinh có thể đủ nghĩ ra được, muốn ngưng tụ mà ra, sẽ càng thêm gian nan, hao tổn tốn thời gian sẽ càng lâu. Lăng Vân lại nói, ngang nhau lượng thiên địa linh khí chỗ ngưng tụ thành linh tinh, so với linh mạch còn có nó một ít công hiệu, có thể để tu sĩ tốt hơn thối luyện chân nguyên, lại, đối thông tiên cảnh giới bên trong thần lực ngưng luyện cùng thể phách tái tạo cũng có được đại hiệu quả, những này hiệu quả, đồng đều không phải phổ thông linh mạch linh khí có thể so sánh, có thể nói là một trời một vực. Mặt khác, linh tinh còn có thể làm vì một số đại trận nguyên lực sử dụng, thậm chí có thể dùng để bổ sung chân nguyên cùng thần lực. Lăng Vân nói tiếp, đương nhiên, linh mạch cũng có thể, nhưng là, một đầu linh mạch, ngươi có thể tùy thân mang theo ở trên người sao? Khẳng định không thể, nhưng linh tinh lại có thể, tại một ít nguy nan thời điểm, linh tinh có thể nói là cứu mạng đồ, vật. Lâm Thiên kinh ngạc, nói như vậy, linh tinh giá trị xác thực không bình thường kinh người, khó trách có nhiều người như vậy đến tranh đoạt. Ngươi là vì này linh tinh mà đến. Hắn hỏi Lăng Vân. Không phải. Lăng Vân lắc đầu. Lâm Thiên thoáng nghi, không phải. Vậy là ngươi tới làm cái gì? Khai quật đẹp. Lăng Vân hai mắt tỏa ánh sáng, một bộ bị ổi cùng cực bộ dáng. Lâm Thiên liếc xéo Lăng Vân, trực tiếp không muốn nói chuyện cùng hắn. Nhìn qua phía trước, hắn khẽ cho mày, những tu sĩ này là linh tinh mà đến, nhân số không ít, bước đi phương hướng tựa hồ cùng thiếu nữ vị trí giống như lúc, cái này khiến hắn càng thêm có chút bận tâm, cước bộ nhất thời cũng thay đổi nhanh không ít. Đừng vội, hôm nay tới đây tranh đoạt linh tinh rất nhiều người, muốn đến tất nhiên sẽ có một phen kịch chiến, nếu là muốn đoạt, chúng ta có thể tới cái bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau, tỉnh khí lực. Lăng Vân coi là Lâm Thiên là đối này linh tinh động tâm. Lâm Thiên không nói, khởi ra thanh niên ôm lấy cổ của hắn tay, bước chân càng mau hơn. Ai, huynh đệ, chờ một chút. Lăng Vân kêu lên. Trên núi, hai bên cây cối lui rất nhanh, thỉnh thoảng có dã thu tiếng gầm gừ truyền ra. Thậm chí ngẫu nhiên có yêu hổ từ lâm bên trong lao ra đến công kích Lâm Thiên cùng Lăng Vân, bất quá, kết cục không thể nghi ngờ rất bi thảm, trực tiếp bị Lâm Thiên một bàn tay đánh bay. Theo tiến lên, không khí dần dần trở nên lạnh chút, có gió lạnh thổi qua, sau đó không lâu, phía trước xuất hiện một cái hẻm núi nhỏ, trong cốc có một ít màu xám đen sương mù tung bay, có không ít tu sĩ đang hướng trong cốc đi đến. Lâm Thiên lại tới đây, ánh mắt nhất thời nhất động, hắn linh giác rất mạnh, tại cái này cốc bên ngoài trong không khí. Hắn phát giác được thiếu nữ lưu lại khí tức. Không có dừng lại, hắn bước nhanh đi vào trong cốc. Tiến vào sơn cốc tu sĩ đã rất nhiều, hắn lo lắng thiếu nữ an toàn, dù sao, đối phương chỉ là phổ thông nữ tử. Chậm một chút ra huynh đệ, không nổi. Lăng Vân ở phía sau kêu lên. Trong cốc không khí lạnh hơn, theo hướng trong cốc đi, trong không khí tung bay hắc vụ càng thêm nồng đậm, lại là âm khí. Cái này khiến Lâm Thiên nhíu mày, nơi này, tại sao có thể có âm khí? Hắn tiếp tục đi vào trong, sau đó không lâu, có tiếng kinh hô từ tiền phương truyền đến. Nơi này, tốt nhiều âm linh em hồn. Nữ tử kia, tại. Đây là. Nàng là ai? Từng đạo thanh âm bay tới. Lâm Thiên nghe được nữ tử hai chữ này, trong lòng nhất động, tốc độ càng tăng nhanh hơn chút, rất nhanh vọt tới phía trước. Hắn đẩy ra một số đám người, phát hiện phía trước hạp cốc vậy mà từ đó than luôn xuống dưới, hướng xuống lom khoảng 6, 7 trượng, đường kính càng là có 10 trượng nhiều, như là một cái cự đại hố trời, có càng nhiều hắc vụ theo trời hố bộ một cái huyệt động màu đen bên trong bay ra. Chỉ là, những này đều không tính là gì, bởi vì hắc động kia bên trong không chỉ có bay ra hắc vụ, còn có một đạo đạo âm hồn thỉnh thoảng xung ra, như là tới từ địa ngục quán linh, diện mục dữ tợn, phát ra gào thét, mà những này từ trong hắc động xông ra âm linh âm hồn, nhưng không có một đạo xông ra hố trời, bởi vì tại thiên khanh bộ đứng đấy một thiếu nữ, có từng vòng kỳ dị ố quang tại thiếu nữ bên ngoài cơ thể xen lẫn, những cái kia xông ra âm hồn, vậy mà toàn bộ bị thiếu nữ thu nạp, đến trong cơ thể mình. Lâm Thiên nhất thời biến nhan sắc, đây là Tuyết Dạ. Tuyết Dạ, cái kia rất yếu đuối thiếu nữ, thế mà đang thu nạp nơi này âm linh âm hồn. Nữ tử này, đến là chuyện gì xảy ra, nàng làm sao có thể làm đến. Cảm giác bên trên, trong cơ thể nàng cũng không có chân nguyên, cũng tựa hồ. Không giống như là tu sĩ A. Rất nhiều người kinh ngạc. Bất quá, cứ việc kinh ngạc, những người này lại là tu sĩ, trước tiên liền có thể phát giác được, thiếu nữ này rất không bình thường. Đột nhiên, âm thanh phá không vang lên, có ba đạo nhân ảnh nhảy xuống hố trời, hướng phía thiếu nữ tiến lên. Nàng này không thể tầm thường so sánh, đi đầu chân áp, sau đó mang về đạo môn. Bên trong một người nói, đây là ba cái thanh niên, ước chừng chừng 25, từng cái bất phàm, dẫn tới rất nhiều người đều là giật mình. Cái đó là Kim Viêm đạo môn môn đồ. Cái đại môn này phái, lại có đệ tử tới này xa xôi địa phương. Cái này, hố trời bên trên, có người nhận ra thân phận ba người. Cũng là lúc này, ba cái thanh niên đã đến hố trời bộ, bên trong một người động thủ, bay thẳng đến thiếu nữ vung ra một cỗ trường phong, tại chỗ liền đem thiếu nữ đánh bay ra ngoài. Cái này về sau, mặt khác có một người đi ra, hướng thiếu nữ đi đến, hiển nhiên là muốn đem thiếu nữ trưởng khống tới trong tay. Mẹ, Kim Viêm đạo môn cái này ba cái vương bắt đạn, thế mà dạng này đối một cái nữ hải tử động thủ, tên khốn kiếp. Lăng Vân mắng, hướng phía trước bước ra một bước. Đúng lúc này, một cỗ kinh người hàn ý từ bên cạnh vọt lên. Nhất thời làm hắn run lên, cước bộ vì đó mà ngừng lại. Lâm Thiên trong mắt tràn đầy sát ý, phút chốc biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc xuất hiện tại thiên khanh bộ, đem bay ngược thiếu nữ tiếp được. Vừa rồi thấy thiếu nữ thế mà đang thu nạp tâm hồn, hắn là thật bị kinh sợ, tại cái này kinh ngạc thời điểm, có người không khỏi ra tay với thiếu nữ, hắn thậm chí chưa kịp phản ứng, thẳng đến nhìn lấy thiếu nữ bị đánh bay, hắn mới rốt cục từ trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần. Một cái chớp mắt ở giữa, trong lòng của hắn tức giận như là lửa như núi, ầm vang ở giữa bạo phát. Người nào muốn ngăn trở ta Kim Vũ đạo môn làm? Phúc! Lâm Thiên trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, không lưu tình chút nào chém ra, trong nháy mắt đem đi tới thanh niên đánh nôn máu bắn tung tóe. Mai tiếp D9AE. Cầu cảm ơn dưới mỗi chủ ổng, D. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 512, giận dữ vì hồng nhan, canh 3. Trở về trang sách. Lâm Thiên chân nộ. Hôm qua thấy thiếu nữ bị các thôn dân khi dễ, bởi vì những người kia đều là người bình thường, hắn đành phải đem tức giận đặt ở tâm, nhưng hôm nay, gần như cái tu sĩ cũng như vậy khi dễ thiếu nữ, không có chút nào nguyên do đối với thiếu nữ động thủ, đem thiếu nữ đánh bay, cái này khiến hắn như thế nào đi chịu đựng. Thiếu nữ này đã cứu tính mạng hắn, là hắn ân nhân cứu mạng. Từ Tấn. Vừa rồi đối với thiếu nữ động thủ thanh niên động dung. Cùng một thời gian, thiên khanh phía trên, tất cả tu sĩ cũng đều là biến nhan sắc. Người kia là ai? Vừa rồi. Làm sao xuống dưới thiên khanh bộ? Không biết, không có trông thấy a. Bất quá, hắn cũng dám đối Kim Viêm đạo môn môn đồ rút kiếm. Rất nhiều người phải sợ hãi. Lăng Vân động dung, hơi kinh ngạc nhìn qua Lâm Thiên, gia hỏa này, cùng thiếu nữ kia nguyên lai quen biết sao. Đột nhiên, lãnh ý tử trong hố trời vọt lên. Thiên khanh bộ, bị Lâm Thiên đánh bay thanh niên kia đã đứng lên, ở ngực mang theo một đầu thật sâu vết máu. Một đầu cánh tay kèm chút bị chém xuống đến, mang trên mặt kinh sợ. Bên cạnh, mặt khác hai cái thanh niên ánh mắt cũng đều là rất lạnh. Người là gan rất không nhỏ. Một người cầm đầu nói. Ba người này, bị Lâm Thiên chém bị thương thanh niên thân mang hoàng y y, mặt khác hai cái thanh niên phân biệt tan mặc lục sam cùng lam y y, bên ngoài cơ thể khí tức đều là không kém. Chung, thanh niên mặc áo vàng cùng thanh niên áo lục ở vào thức hải đỉnh phong, thanh niên mặc áo lam làm theo mạnh hơn, thình lình ở vào ngự không đệ nhị trọng. Vừa rồi. Chính là này thanh niên áo lục đối với thiếu nữ động thủ, đem thiếu nữ đánh bay ra ngoài. Lâm Thiên nhìn chằm chằm ba người, ánh mắt lạnh nhược băng xương. Lâm. Yếu ớt thanh âm từ trong ngực truyền đến, thiếu nữ cũng không có hôn mê, mí mắt run rẩy, che mặt mạng che mặt cũng rất xuống, trên mặt vảy văn nhiều hơn một chút, thậm chí mang theo một chút ố hắc sắc, cái này khiến Lâm Thiên nhất thời giật mình. Thiếu nữ có chút suy yếu, muốn gọi Lâm Thiên tên, có thể hô lên một cái Lâm về sau, lại là lại nhả không ra chữ tới. Đừng nói chuyện, ta ở chỗ này. Hắn nhẹ nói nói. Lập tức, hắn nhanh chóng thay thiếu nữ đem khuôn mặt che lấp tới. Ta tại nói chuyện cùng ngươi, nghe không được sao. Lạnh âm vang lên. Ba cái thanh niên nhìn qua bên này, bị Lâm Thiên chém bị thương người kia nuốt liệu thương bảo đan, thương thế đang từ từ chữa trị. Thanh niên áo lục tiến lên một bước, nhìn chằm chằm Lâm Thiên, ánh mắt rất tàn khốc. Cái này. Hoàng bét, thiếu niên này. Đắc tội Kim Viêm đạo môn người, nơi nào sẽ có kết cục tốt. Cũng không phải. Không ít người nói nhỏ, đối Lâm Thiên chỉ trỏ. Lâm Thiên nửa ngồi lấy thân thể, một tay đem thiếu nữ ôm ở trong ngực, một tay nắm lấy trường kiếm, ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước. Vừa rồi, là ngươi thương nàng. Thanh âm hắn rất lạnh. Thanh niên áo lục sững sờ, lập tức cười to, tuy nhiên không biết ngươi cùng hắn có quan hệ gì, tuy nhiên ngươi nhìn tựa hồ rất phẫn nộ. Không tệ, là ta thương tổn nàng, thì tính sao? Ta thương tổn nàng, ngươi bây giờ có thể làm gì ta? Lâm Thiên nhìn chằm chằm người này, ta muốn ngươi chết. Muốn ta chết? Ha ha ha ha ha, đây thật là thiên đại tiếu thoại, ngươi cho rằng ta là... Khen. Kiếm minh chói tai, sau một khắc, thanh niên áo lục thanh âm đột nhiên ngừng lại, một đạo huyết quang từ cổ họng chỗ bắn tung tóe mà ra. Phanh một tiếng, thanh niên áo lục ngã trên mặt đất, trên mặt vẫn như cũ còn mang theo cười, có thể sinh mệnh khí tức lại phút chốc tiêu tán. Thiên khanh bộ, tất cả mọi người chấn động, sắc mặt toàn bộ đại biến. Chết! Chết! Hán! Hán giết Kim Viêm đạo môn môn đồ. Cái này, hán! Có nhân tâm rung động. Kim Viêm đạo môn, đây chính là một đại môn phái a, tích xúc không bình thường đáng sợ. Nơi này, lại có thể có người dám giết Kim Viêm đạo môn môn đồ. Gọi là Lăng Vân thanh niên cũng là cả kinh, không nghĩ tới Lâm Thiên xuất thủ như thế vô tình, vậy mà trực tiếp đem người cho giết. Bất quá, hắn cũng tại đồng thời phát hiện một cái khác điểm, trong mắt có tinh mang hiện lên, gia hỏa này, thực lực rất đáng sợ. Thiên khanh bộ, thanh niên mặc áo vàng run lên, thanh niên áo lục thế nhưng là giống như hắn tu vi, nhưng lại một kiếm liền bị chém giết, cái này khiến hắn dâng lên một cố ý sợ hãi. Đông. Đột nhiên. Một đạo trùng trùng điệp điệp tiếng bước chân vang lên, khiến cho mọi người đều giật mình. Thanh niên mặc áo lam bước ra một bước, thần sắc lạnh lùng cùng cực, đưa nàng giao ra, tự phế tu vi, tự tuyệt tánh mạng. Nhìn xuống Lâm Thiên, thanh niên mặc áo lam như là đế hoàng, có một loại hết thảy đều nắm trong tay bên trong cao cao tại thượng. Thanh niên mặc áo vàng ban đầu vốn có chút sợ hãi, có thể thấy được lấy thanh niên mặc áo lam đi ra, trong mắt ý sợ hãi nhất thời tán đi, thanh niên mặc áo lam ở vào ngự không cảnh, thế nhưng là cường đại rất, đáng chết đồ. Làm chúng ta Kim Viêm đạo môn là vật gì? Dám giết ta Kim Viêm đạo môn đệ tử? Hiện nay, thành thật dựa theo sư huynh nói làm, nếu không, để ngươi sống không bằng chết. Vừa rồi bị Lâm Thiên một kiếm chém bị thương, cái này khiến thanh niên mặc áo vàng rất không thoải mái. Giờ phút này, ánh mắt trở nên không bình thường âm độc. Lại, Lâm Thiên trong ngực thiếu nữ rất không bình thường, lại có thể thu nạp âm linh âm hồn, đem mang về Kim Viêm đạo môn giao cho một ít trưởng lão, có lẽ có thể có cái gì không tầm thường phát hiện, như thế. Hắn cùng thanh niên mặc áo lam đều có thể đạt được không ít chỗ tốt. Lâm Thiên nắm kiếm thủ lại gấp mấy phần, các ngươi, đánh nàng chú ý. Bớt nói nhảm. Đem người giao ra, sau đó tự vẫn ở đây, lại tiểu tha nhẹ cho ngươi, nếu không, hậu quả ngươi rõ ràng. Thanh niên mặc áo vàng lạnh giọng nói. Ngự không đệ nhị trọng thiên thanh niên mặc áo lam đứng ra, thanh niên mặc áo vàng trong lòng đã không còn ý sợ hãi, ánh mắt rất âm u. Lâm Thiên kiếm trong tay đang phát sáng, lánh mang trong vắt. Đột nhiên. Một bóng người ra hiện tại hắn bên cạnh, rõ ràng là theo hắn cùng một chỗ mà đến gọi là làm Lăng Vân thanh niên. Người đã giết một người, không cần xúc động, bọn họ là Kim Viêm đạo môn người. Lăng Vân thấp giọng nói. Lâm Thiên cũng không quay đầu lại, trong mắt chỉ có lanh ý cùng sắc ý, vậy thì thế nào? Lăng Vân giải thích, cùng Lâm Thiên nói ra, Kim Viêm đạo môn vì mảnh này thiên vực 12 đạo môn một trong, thực lực rất đáng sợ, chủ yếu nhất là, mạch này hành sự rất phách lối, lại không bình thường bao che khuyết điểm, người đã giết một người, nếu là lại. Khen. Kiếm minh chói tai, cắt ngang Lăng Vân lời nói. Phốc một tiếng, huyết quang nước bắn, phía trước, thanh niên mặc áo vàng cổ họng bị xuyên thủng, phanh một tiếng ngã trong vũng máu. Lăng Vân sững sờ, mở đầu há miệng, cuối cùng đành phải lộ ra bất đắc dĩ biểu lộ, gia hỏa này, đúng là rất mạnh thế. Lại giết một cái. Ôm một thiếu nữ, hắn tiểu ngồi chồm hổm trên mặt đất, thế mà, lại giết cái thức hải đỉnh phong cường giả. Có thể. Thật đáng sợ. Thế nhưng là, đó là Kim Viêm đạo môn môn đồ A, hắn làm sao sẽ lớn như vậy gan? Cái này. Thiên Khanh bên trên, tất cả mọi người kinh sợ, có sắc mặt người đều trắng. Thiếu nữ nằm tại Lâm Thiên trong ngực, cứ việc rất suy yếu, nhưng lại có thể phát giác được chính đang phát sinh sự tình. Lâm Thiên, vì nàng giết hai cái người. Lâm Thiên, không phải người bình thường. Lâm Thiên, có mạnh như vậy lực lượng. Nàng rất cảm kích, cảm thấy trong lòng thật ấm áp. Nàng đưa tay lôi kéo Lâm Thiên ống tay áo, truyền ra nhẹ yếu thanh âm, không. Không nên giết người. Bọn họ thương tổn ngươi. Lâm Thiên trầm giọng nói. Không có. Ta. Không có việc gì, không, không sao. Thiếu nữ thanh âm rất nhẹ. Lâm Thiên cầm kiếm tay lại gấp mấy phần, thiếu nữ này, những năm này đến chịu bao nhiêu ủy khuất, bị người dạng này đả thương, nói chuyện đều lộ ra rất gian nan, có thể lời nói ở giữa lại là không có một điểm sinh khí, không có một chút ủy khuất, thậm chí không có dù là một tia một sợi tâm tình biến hóa, cái này khiến trong lòng của hắn rất cảm giác khó chịu, đồng thời, cũng biến thành càng thêm phẫn nộ. Đúng lúc này, một cỗ linh ý từ tiền phương truyền đến. Giết ta Kim Viêm đạo môn hai người, người rất tốt. Thanh niên mặc áo lam sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt như diều hâu đồng dạng sắc bén, mang theo một cỗ sắc bén lành ý hướng phía trước bước tới. Ngu ngốc, còn không mau cút đi. Lăng Vân mắng. Cũng là lúc này, kiếm minh vang lên lần nữa, gần như cắt đứt hư không. Huyết quang nước bắn, thanh niên mặc áo lam cổ họng bị xỏ xuyên, cước bộ nhất thời cường xuống tới, ngươi trong miệng tuôn máu. Thanh niên mặc áo lam sắc mặt lạnh lùng biến mất, một cỗ hoảng sợ giống như thủy triều cuốn lên, bất quá, nhưng lại trong nháy mắt lùi bước, bởi vì sau một khắc, hắn đã mất đi tất cả chi giác, như là trước hai người, phanh một tiếng ngã trong vũng máu. Một màn như thế, trực tiếp hù sợ tất cả mọi người. Thanh niên mặc áo lam kia, tựa hồ là ngự không cảnh giới A, vậy mà, cũng bị một kiếm. Có người run rẩy, nhìn chằm chằm Lâm Thiên, Thiên Khanh bên trên, tất cả mọi người ngốc trệ, sau đó, cả đám đều lộ ra tim đập nhanh biểu lộ. Thật đáng sợ thiếu niên. Lăng Vân mắt nhìn thiếu nữ, hơi hơi nhún vai, lẩm bẩm nói, rút kiếm phát lạnh ánh sáng, giận dữ vì hồng nhan. Thiếu nữ khẽ run, đem đầu thấp đi. Lâm Thiên đem trường kiếm thu hồi, trong tay phải ngân mang lấp lóe, hùng hậu chân nguyên liên tục không ngừng hướng thiếu nữ dũng mãnh lao tới. Rất nhanh liền tốt. Hắn nói ra. Hắn chân nguyên lực không bình thường hùng hậu, có thể nhìn thấy, thiếu nữ sắc mặt dần dần bắt đầu trở nên hồng nhuận phân phớt. Đúng lúc này, phía trước trong hắc động, đột nhiên có tiếng gào thét truyền ra. Hắc sắc âm vụ từ đó xoắn tới, sau đó, từng đạo âm linh âm hồn xung ra, so với vừa nãy hơn mấy lần, từng cái đều là đầy dây dữ tợn, như là oán linh tà quỷ đem thanh niên mặc áo lam ba người thi thể bao trùm, trong nháy mắt liền đem ba người huyết nhục thôn phệ sạch sẽ. Hiển nhiên, trong động những này âm linh cảm giác được huyết dịch mùi vị, lao ra. Thiếu nữ trong mắt hiện ra háo sắc, hơi hơi dãy rủa, muốn từ Lâm Thiên trong ngực đứng lên. Trước đừng núp đích. Lâm Thiên nói ra. Thiếu nữ lắc đầu, nói, không. Không thể, để chúng nó rời đi, người trong thôn, lại. Sẽ gặp nạn. Lâm Thiên ngưng lông mày, sau đó giật mình. Trước đó, ngươi thu nạp những âm linh đó âm hồn, là vì không để chúng nó chạy đến trong thôn đi. Hắn hỏi. Thiếu nữ không nói lời nào, chỉ là thoáng dây rủa, muốn đứng lên. Động tác này không thể nghi ngờ để Lâm Thiên minh bạch rất nhiều, hiển nhiên, hắn đoán đúng. Hắn nhớ tới đến. Hôm qua trong đêm, hậu sơn lại quái dị tiếng gào thét vang lên, đó phải là nơi này âm linh âm hồn truyền xuất ra thanh âm, thiếu nữ hẳn là phát hiện, cho nên chạy tới nơi này, lấy thân thể của mình thu nạp những này âm linh âm hồn, phòng ngừa chúng nó tai họa thôn làng. Ngươi không phải lần đầu tiên đến nơi này thu nạp những này âm linh âm hồn, trước kia cũng thu nạp qua. Ngươi trên mặt vảy văn, là bởi vì thu nạp những này âm linh âm hồn mới sinh ra. Ngươi một mực đang yên lặng thủ hộ tòa kia tiểu thôn. Hắn tiếp tục truy vấn. Vừa rồi, hắn nhìn thấy, thiếu nữ đang thu nạp âm linh âm hồn về sau, sắc mặt vảy văn trở nên càng nhiều, cái này vảy văn, hiển nhiên cùng hắn thu nạp âm linh âm hồn có trực tiếp quan hệ. Có phải hay không? Lâm Thiên lại hỏi. Thiếu nữ hơi trầm mặc, rốt cục mở miệng, thanh âm vẫn như cũ rất nhẹ, nhà ta tiểu ở trong thôn, mẫu thân cũng là như thế thủ hộ thôn làng. Bởi vì Lâm Thiên tăng lớn chân nguyên chuyển vật lượng, lại độ vào một ít thuần khiết linh hồn lực cho thiếu nữ thanh âm chính là không hề như trước đó như vậy đứt quãng. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 513, Thiên Ma Vương Thể, canh 4. Quyển thứ nhất Cửu Dương Vũ Phủ chương 513, Thiên Ma Vương Thể, chương thứ 4. Nghe lời của thiếu nữ, Lâm Thiên cảm giác trái tim phảng phất bị đâm một chiêu kiếm, tên thiếu nữ này, như mẫu thân bình thường yên lặng bảo vệ làng, nhưng trái lại bị thôn dân trào phúng, bị thôn dân coi như yêu quái, thậm chí có người thương nàng, có thể mặc dù như thế, thiếu nữ nhưng xưa nay không từng hướng về thôn dân thổ lộ thật tình, yên lặng chịu đựng thôn dân bắt nạt cùng nhục mạ, tại sao có thể như vậy? Hắn không nói gì nữa, chỉ là lòng bàn tay chân nguyên càng thêm chất phác, khiến cho thiếu nữ thương thế dần dần hướng tới ổn định. Thiếu nữ thoáng giật giật, Lâm Thiên đỡ nàng đứng lên. Cảm tạ. Thiếu nữ nhẹ giọng nói cú, hướng phía trước đi đến, nàng muốn như vừa nãy giống như vậy, đem những này chạy ra âm linh toàn bộ thu nạp. Ta tới. Lâm Thiên đem thiếu nữ kéo ra phía sau. Hắn vung ra vài miếng trắng đen xen kẽ cánh sen, xông về phía trước. Phúc. Phúc. Phúc. Từ trong hắc động lao ra âm linh âm hồn còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm, nhất thời liền bị cánh sen chém nát tan. Đây là hắn thức hải dị tượng, đối với những này âm linh âm hồn có tuyệt đối tác dụng khắc chế. Thủ đoạn không sai a. Hiên Ngang hơi kinh. Cũng trong lúc đó, thiên hố trên một ít tu sĩ cũng là kinh ngạc. Âm linh âm hồn đối với bọn hắn những này mạnh mẽ thức hải tu sĩ mà nói cũng không tính là gì, thế nhưng Lâm Thiên như vậy gọn gàng nhanh chóng đem lao ra hết thể âm linh âm hồn toàn bộ ở trong chớp mắt xóa đi, vậy thì có vẻ hơi không bình thường, khiến cho phía trên hết thể tu sĩ đều là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ầm. Khói đen cuồn cuộn từ cái kia huyệt động màu đen bên trong lao ra, sau đó lại có âm linh âm hồn từ bên trong vọt ra. Những này âm linh âm hồn mỗi người khuôn mặt dữ tợn, làm cho người ta một loại phi thường làm người ta sợ hãi cảm giác, nhìn thấy người sống liền nhào. Lâm Thiên ngưng lông mày, lần thứ hai phất tay, đem tảng lớn âm linh đổ nát. Trước đây cũng có nhiều như vậy âm linh âm hồn như vậy lao ra. Hắn hỏi thiếu nữ, thỉnh thoảng sẽ có một lần. Thiếu nữ gật đầu. Lâm Thiên chính là ở trong lòng thở dài, vừa nay hắn thấy thiếu nữ thu nạp những kia âm linh âm hồn, tuy rằng không biết thiếu nữ là làm thế nào đến, thế nhưng là có thể nhìn ra thiếu nữ ở làm chuyện như thế thời điểm. Đối với bản thân là bị hư hỏng hại, càng là thu nạp nhiều âm hồn, này tổn hại cũng lại càng lớn, từ thiếu nữ trên mặt mới tăng thêm lân văn chính là có thể nhìn ra. Hắn vọng hướng về phía trước hố đen, nghĩ, hôm nay, dẹp yên nơi đây, thiếu nữ liền không cần lại chịu đựng bực này khổ. Ta trước xem qua một ít giã sử tạp ký, nơi này tồn tại linh tinh, trước đây tựa hồ gây nên qua mấy cái môn phái nhỏ hôn chiến, lúc đó có tới tiếp cận ngàn người tới nơi này, có người nói tất cả mọi người đều chết ở nơi này. Nghĩ đến, những này âm linh âm hồn hẳn là lúc trước những tu sĩ kia chết đi sau, bởi vì một số đặc nguyên nhân khác sinh ra. Hiên Ngang nói rằng, cái kia trường hôn chiến, cách hiện nay bao nhiêu năm? Lâm Thiên hỏi. Hiên Ngang suy nghĩ một chút, đại khái cũng là bà khoảng trăm năm đi. Lâm Thiên chính là cao mày, bà khoảng trăm năm, có thể sinh ra nhiều như vậy âm linh âm hồn, nơi này, có lẽ có quái lạ. Vào lúc này, khói đen như cũ ở ra bên ngoài mạo, có càng nhiều âm hồn từ bên trong huyệt động vào ra. Lệ khiếu liên tục. Lâm Thiên phất tay, dày đặc cánh sen bay ra, đem lao ra âm linh chém chết. Chúng ta vào xem. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Hắn đối với thiếu nữ nói. Nguyên bản hắn là muốn để thiếu nữ lưu chờ ở bên ngoài hắn, sợ bên trong sẽ có nguy hiểm gì, bất quá nhớ tới vừa mới thanh niên mặc áo lam các loại, chờ, người công kích thiếu nữ sự, hắn lại ở trong lòng lắc lắc đầu, quyết định vẫn là đem thiếu nữ mang theo bên người tốt hơn. Đừng đi. Thiếu nữ lắc đầu. Rõ ràng Lâm Thiên là muốn vì nàng triệt để đem nơi này mầm họa giải trừ, nhưng là, bên trong rất nguy hiểm. Lâm Thiên tự nhiên cũng biết thiếu nữ là lo lắng hắn an nguy, cười lắc lắc đầu, hôm nay dẹp yên nơi này. Thiếu nữ ánh mắt lấp loài dưới, yên lặng không nói lời nào. Tình trang ý thiếp, ngươi nông ta nông, thật tốt ta. Hiên Ngang nhìn chằm chằm hai người thở dài. Thiếu nữ ánh mắt lại lấp loài dưới, chỉ cúi đầu. Lại quái gở, đánh ngươi. Lâm Thiên nói. Hiên Ngang mắt trợn trắng. Giơ hai tay lên làm cái đầu hàng động tác. Lập tức, Lâm Thiên không chần chờ, lôi kéo thiếu nữ hướng về phía trước hang động đi đến. Được kêu là Hiên Ngang thanh niên bĩu môi, cũng theo Lâm Thiên cùng đi vào. Chuyện này. Vào. Linh tinh hẳn là ở cái kia bên trong huyệt động, chúng ta vào sao? Vào à, tại sao không tiến vào? Nếu đến rồi, đương nhiên phải đi xông vào một lần, cũng không thể đến rồi liền đi chứ. Nhưng là, người kia. Liền ngự không tu sĩ đều có thể giết. Sợ cái gì? Không nhất định thực lực mạnh liền có thể được linh tinh, có lúc vẫn phải là dựa vào vận may. Nói cũng vậy. Vậy thì vào, đi. Rất nhanh, thiên hố trên có người nhảy xuống, dừng một chút sau, cũng vọt vào đến phía trước trong hắc động. Đi. Thấy có người tiến vào hố đen, cái khác tu sĩ cũng chuyển động, nhanh chóng hướng về dưới thiên hố. Trong nháy mắt, thiên hố trên, đến người hầu như đều nhảy xuống thiên hố, nhảy vào đến trong hố đen. Lâm Thiên lôi kéo thiếu nữ tiến vào hang động, lúc này mới phát hiện. Trong hắc động có không ít ngã ba, đi về bốn phương tám hướng. Có ngã ba. Thiếu nữ nói. Thiếu nữ tư duy rất cẩn thận, tiến vào hố đen sau có ngã ba, các nàng một đường đi về phía trước, nếu như có để sót âm linh từ cái khác ngã ba vòng qua, sau đó từ duy nhất cái kia lối ra chạy ra, khi đó, làng thôn dân sẽ rất nguy hiểm. Yên tâm, chúng ta là người sống, tiến vào bên trong sau, sẽ là trong này âm linh yêu tả môn trực tiếp nhất mục tiêu, chúng nó sẽ ưu tiên đối với chúng ta phát động tấn công, đây là cái gọi là gần đây nguyên tắc, chỉ cần chúng ta còn sống sót, những này âm linh sẽ không ngừng mà công kích chúng ta, sẽ không bỏ gần cầu xa chạy đi ra bên ngoài, dù sao, chúng nó không có cái gì trí tuệ. Lâm Thiên hiển nhiên nhìn ra thiếu nữ đang sầu lo cái gì. Ồ, thiếu nữ gật gù, lại không nói lời nào. Lâm Thiên lôi kéo thiếu nữ đi về phía trước, bước chân rất bằng phẳng. Gọi hiên ngang thanh niên thì chậm rãi cùng ở bên cạnh. Ngươi vẫn theo ta làm gì? Lâm Thiên hỏi. À, ta cảm thấy ngươi người này rất thú vị, phi thường thú vị, chúng ta nhất định sẽ rất hợp duyên. Hiên ngang nói. Lâm Thiên liếc hàng này một chút, ta có thể không có cảm thấy, chúng ta hứng thú hoàn toàn khác nhau. Này hèn mọn thanh niên 10 phần dâm tặc, bị người hận sắc quỷ. Cùng ta còn thẹn thùng đây. Hiên ngang tới gần, lại ôm lấy Lâm Thiên cái cổ. Lâm Thiên trên trán buốc lên mấy cái hát tuyến, rất muốn đạp bay này chết dâm tặc. Tiến vào này mới hang động, bên trong bộ khói đen trở nên càng thêm nồng nặc, có từng đạo âm phong ở cuốn lấy. Lâm Thiên ba người đi về phía trước, ven đường qua, thỉnh thoảng có âm linh âm hồn lao ra, bất quá đều không ngoại lệ, toàn bộ bị Lâm Thiên chém giết. Trong nháy mắt, ba người đi ra rất xa. Ven đường qua, khoảng chừng hơn nửa canh giờ thời gian, có khoảng chừng gần trăm âm linh âm hồn chết ở Lâm Thiên trong tay. Đang lúc này, bên trong huyệt động không khí đột ngột trở nên lạnh, có một luồng cực kỳ lạnh lẽo âm trầm khí tức từ bên cạnh bức ép tới. Lâm Thiên cùng Hiên Ngang đều là biến sắc mặt, cùng nhau hướng phía trước vung ra một trường. Ầm. Hai cỗ bàng bạc trưởng lực tuân ra hướng về phía trước, khiến cho hư không cũng vì đó run lên. Lâm Thiên kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh thanh niên vừa nãy cái kia tùy ý một trường, tuyệt đối có thể so với ngự không bảy tầng cường giả. Đừng nhìn ta như thế, ta sẽ ngượng ngùng. Hiên Ngang nhăn nhó nói. Cút. Lâm Thiên trên trán mạo hát tuyến. Một cơn lốc từ phía trước đáng ra, mang theo tùm ý lạnh, còn có một luồng kinh người sát khí, chấn hư không hí lên. Lâm Thiên vẻ mặt trở nên nghiêm nghị lên, trong này, sẽ vượt qua hắn tưởng tượng đồ vật. Tựa hồ gặp phải tên to sắc ca. Hiên Ngang nói thầm. Hai người nhìn chằm chằm phía trước, cũng không lui lại. Khói đen ở trước đồng bền, vù vù vang, dần dần. Có một đôi con ngươi đen nhánh sáng lên. Này đôi con mắt màu đen rõ ràng là ở khói đen bên trong, nhưng lại là như vậy rõ ràng, tùng nhiên, làm cho người ta một loại cực kỳ kinh sợ cảm giác. Hiển nhiên, đây là một con đại yêu tà. Vượt qua ác quỷ cấp độ, là quỷ vương. Hiên Ngang hiếm thấy cau mày, bất quá, không giống như là phổ thông quỷ vương. Lâm Thiên ngưng lông mày, hắn cảm giác được hồn lực gợn sóng, rất nồng nặc. Vụ. Màu trắng đen cánh sen bay ra. Từng cái tung bay ở hắn trước người, ngưng tụ ra một thanh dài ba thước liên kiếm, nhắm thẳng vào phía trước. Quỷ vương, yếu nhất cũng có thể so với mạnh mẽ thông tiên cường giả, giết bình thường thông tiên tu sĩ quả thực là cùng chơi như thế. Lâm Thiên nhìn chằm chằm phía trước, liên kiếm rung động, vẻ mặt vi ngưng. Hắn thức hải dị tượng chuyên môn khắc chế âm tà, có thể dễ dàng chém giết ác quỷ, nhưng muốn giết quỷ vương nhưng là không có khả năng lắm. Dù sao, hắn tu vi bây giờ còn chưa đủ. Con mắt màu đen nhìn chằm chằm nơi này, khói đen tuôn trào, cấu trúc thành thân thể, cặp mắt kia, mang theo uy nghiêm đáng sợ cùng vô tình. Lâm Thiên buông ra thiếu nữ, hướng phía trước vượt một bước, đem thiếu nữ hộ ở phía sau. Tựa hồ là chú ý tới Lâm Thiên động tác, phía trước, con mắt màu đen hướng phía trước trông lại, tràn ngập uy nghiêm đáng sợ tâm ý. Bất quá sau một khắc, khi này xong con mắt màu đen rơi sau lưng Lâm Thiên thiếu nữ trên người thời, nhưng là đột nhiên chiến lên, phảng phất nhìn thấy gì khủng bố đồ vật giống như, bên ngoài cơ thể khói đen bỗng nhiên kịch liệt cuộn cuộn, mà cái kia nguyên bẹn sần nhiên tàn khốc hắc đồng bên trong càng là hiện ra sợ hai vẻ mặt, dường như chuột gặp mèo giống như, càng là quay đầu bỏ chạy. Lâm Thiên cả kinh, Hiên Ngang cũng là kinh ngạc, cùng nhau nghiêng đầu nhìn phía thiếu nữ. Đây là... Lâm Thiên cau mày. Vừa nãy cái kia yêu tà, tuyệt đối đạt đến quỷ vương cấp độ, bực này cấp bậc, dù cho liền ngự không cảnh thái âm thể đều sẽ không sợ hãi, thậm chí sẽ đem thái âm thể coi như là mỹ vị khẩu phần lương thực, nhưng hôm nay, nhưng dĩ nhiên đối với thiếu nữ này rất sợ sệt. Lăng Vân ngưng lông mày, nói, trước ta nói rồi, nơi này đã từng có hơn ngàn tên tu sĩ chinh chiến, sau đó toàn bộ đều chết rồi, những người này chết rồi, tựa hồ có tàn hồn chưa tán, hóa thành âm linh, có thể nói, nơi này âm linh cùng hoàn toàn do cực âm khí tức sinh ra âm linh không giống nhau, từ trên bản chất đến luận, nơi này âm linh, chúng nó là lúc trước chết đi tu sĩ tàn hồn, chỉ có điều là không có ý thức mà thôi. Mà vừa nãy sao chịu được so với quỷ vương yêu tà? nói vậy cũng có thể là tàn hồn thể trưởng thành đến bây giờ tầng thứ này, từ trên bản chất mà nói, cũng là tàn hồn, thuộc về là hồn thể. Đạt đến quỷ vương cấp độ yêu tà, nên đã có một chút trí tuệ, có thể đang nhìn đến nàng thời điểm, nhưng là sẽ sợ, mà ở thiên đáy hố thời điểm, nàng có thể đem những kia cấp thấp nhất âm linh trực tiếp thu nạp đến trong thân thể của mình. Những này âm linh, bản chất có thể coi như là tàn hồn, nói cách khác, nàng có thể trực tiếp thôn phệ đồng bình ở trong thiên địa tàn hồn. Như vậy, bởi vậy, ta đã hiểu biết trong phạm vi, chính là chỉ có một cái đáp án có thể giải thích tất cả những thứ này. Nhìn chăm chăm thiếu nữ, cái này nguyên bản có chút hèn mọn thanh niên đột nhiên trở nên nghiêm nghị lên, giảm thấp thanh âm nói, nàng cần phải là thiên ma thể. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 514, độc chiến quỷ vương, chương. Trở về trang sách. Lâm Thiên nghe vậy giật mình, thiên ma thể. Thiếu nữ này, là vương thể. Hắn mi đầu ngưng lại, nhớ tới, Bạch Tử Kỳ đã nói với hắn, Bạch gia tổ tiên lúc trước có cực nhọc gặp qua một vị thiên ma thể triệu hoán vạn thiên thần hồn mà chiến, đó là thiên ma thể tiêu chuẩn nhất năng lực. Đương nhiên, có thể gọi hồn mà chiến, lại tiểu cũng có thể diệt hồn. Tuyết dạ, vương lòng thân thể, để ta nhìn ngươi bản nguyên. Lâm Thiên nói, muốn xem một người có phải hay không vương thể cùng là loại nào vương thể, đơn giản nhất cùng trực tiếp phương pháp cũng là nhìn đối phương bản nguyên. Đây là lúc trước Bạch Thu nói cho hắn biết lời nói, mà trên thực tế, cái này cũng thật là trực tiếp nhất phương pháp, mà lại, không có mảy may sai sót. Bản nguyên, thiếu nữ không hiểu. Vương lòng thân thể là được, nó, giao cho ta. Lâm Thiên nói ra, được. Thiếu nữ cùng Lâm Thiên quen biết không lâu, nhưng là, Lâm Trời đang nhìn thanh nàng khuôn mặt về sau, cũng không có ghét bỏ cùng xa lánh nàng, ngược lại là quan tâm nàng, trước đó vì nàng mà nộ, thậm chí giết ba người, đối với Lâm Thiên, nàng rất tín nhiệm. Ngay sau đó, thiếu nữ làm xuống hít sâu, để cho mình trở nên rất buông lỏng. Lâm Thiên giữa mi tâm có quang mang lấp lóe, một sợi ánh sáng chui vào thiếu nữ thể nội, nhất thời khiến cho thiếu nữ hơi hơi rung động một chút. Thần thức nô ra, tiến vào thiếu nữ thể nội, không biết ghé qua bao lâu, đột nhiên, Lâm Thiên nhìn thấy đen kịt một màu thế giới, mảnh thế giới này rất lớn, mịt mờ không bờ bến, chính là thiếu nữ sinh mệnh bản nguyên. Cái này sinh mệnh bản nguyên như mực, lại cũng không âm u, giống như thai âm mà không phải thai âm, cùng trong cổ tịch ghi chép thiên ma thể bản nguyên đặc thù giống như lúc. Hắn thu hồi thần niệm, trong mắt hơi có kinh hãi, thiếu nữ, quả thật là thiên ma thể. Khó trách chưa từng tu hành, lại có thể trực tiếp thôn vệ tàn hồn hóa thành âm linh. Trong lòng của hắn tự nói, Lăng Vân nhìn về phía hắn, nói, thế nào, ta suy đoán, không sai a. Lâm Thiên ngưng lông mày, cũng không nói cái gì, dù sao hắn cùng đối phương mới quen biết một lát. Tuy nhiên Lăng Vân cũng người phi thường, phút chốc minh bạch kết quả, xem ra không sai. Khác nói ra, Lâm Thiên nhìn chằm chằm Lăng Vân. Một cái vương thể có khả năng tạo thành ảnh hưởng không thể nghi ngờ là rất kinh người, nếu là bị người khác biết thiếu nữ là thiên ma thể, vậy tuyệt đối sẽ cho thiếu nữ mang đến rất nhiều phiền phức, thậm chí có thể là giết chóc họa. Tại không có thực lực cường đại trèo chống tình huống dưới, tại không có bất kỳ cái gì đại thế lực bảo vệ tình huống dưới, vương thể như là bại lộ, tình cảnh đem sẽ phi thường dày vò. Khác như thế nhìn ta chằm chằm nhìn, lời gì có thể nói, lời gì không thể nói, ta còn có thể phân rõ ràng. Lăng Vân nhún nhún vai. Đa tạ. Lâm Thiên nói. Thiếu nữ đột nhiên mở miệng, thanh âm không bình thường nhẹ, hỏi Lâm Thiên, nói, thiên ma thể, là cái gì? Ta, là ma sao? Thiếu nữ cúi đầu thấp xuống, nhìn như bình tĩnh, nhưng trong mắt lại là mang theo một chút bất an, nàng không muốn chính mình là ma. Lâm Thiên sững sờ, lập tức lại cười. Không chỉ có là hắn, Lăng Vân cũng cười to. Lâm Thiên nói, khác suy nghĩ nhiều, thiên ma thể không phải ma, mà chính là chỉ một loại thể chất. Một loại phi thường cường đại thể chất, là vô số người khát vọng có được thể chất. Đây là, chuyện tốt sao? Thiếu nữ hỏi. Lâm Thiên gật đầu, chân thành nói, tự nhiên là chuyện tốt, mà lại là thiên chuyện thật tốt, rất nhiều người hâm mộ đều hâm mộ không tới. Nói đơn giản một chút, ngươi, là thiên chi kiêu nữ. Thiếu nữ nhẹ nhàng lắc đầu, thiên chi kiêu nữ không trọng yếu, nàng chỉ là muốn bình thường một ít. Nghe Lâm Thiên lời nói, trong mắt nàng một sợi bất an biến mất, nàng không phải ma. Đi thôi. Chúng ta đi dẹp yên nơi này. Lâm Thiên nói. Hắn lôi kéo thiếu nữ hướng động huyệt chỗ sâu đi, đồng thời trong lòng cũng nghĩ đến, gần nhất hắn đến đợi tại thiếu nữ này bên người mới được. Lăng Vân hai tay ôm cái hốc, theo sau lưng Lâm Thiên đi vào bên trong đi. Càng là hướng chỗ sâu đi, trong không khí chỗ tung bay sương mù màu đen ai thì càng nhiều, không khí cũng càng thêm lạnh. Trong quá trình này, Lâm Thiên lại lần lượt chạm mất không ít âm linh âm hồn. Thoáng trước mắt, lại là nửa canh giờ trôi qua. A, lúc này. Phía trước đột nhiên có kêu thảm truyền đến. Trong hắc động có không ít đường rẽ, Lâm Thiên ba người mặc dù là trước hết nhất bước vào động huyệt, nhưng là bởi vì chỗ đường rẽ nhiều, lộ tuyến không đồng nhất, thêm nữa đằng sau tiến vào đường rẽ tu sĩ nóng lòng đoạt đến linh tinh mà chạy nhanh, bắt đầu từ nó một ít chỗ đường rẽ vây quanh ba người phía trước đi. Giờ phút này, có người từ tiền phương vào tới, ánh mắt rất hoảng sợ, trên thân mang theo không ít máu. Xem ra, quỷ kia vương cấp khác yêu tà công kích tiến vào trong này nó tu sĩ, có người chết mất. Lăng Vân nói. Lâm Thiên gật đầu, tự nhiên đoán được. Cái này trong động, không có gì ngoài quỷ kia vương cấp yêu tà bên ngoài đều là phổ thông âm linh, những này âm linh uy hiếp không được thức hải tu sĩ. A, kêu thảm vang lên lần nữa. Rất nhanh, càng nhiều tu sĩ từ tiền phương chạy tới, điên cuồng hướng phía bên ngoài hang động bỏ chạy. Lâm Thiên hướng chỗ sâu liếc mắt một cái, chính là lôi kéo thiếu nữ hướng phía trước đi, hắn muốn một đường hướng đi chỗ sâu, dẹp yên nơi này. Lăng Vân không nói gì thêm, theo cùng một chỗ, cũng hướng chỗ sâu đi. Một đường hướng chỗ sâu đi, ven đường âm linh càng ngày càng nhiều, hắc vụ cũng càng ngày càng đậm, không khí rất lạnh. Lâm Thiên lấy chân nguyên che chở thiếu nữ, trắng đen xen kẽ cánh sen tung bay ở bên cạnh hắn, phàm là có âm linh xuất hiện, đều là bị trong nháy mắt chém giết. Đây quả thực là chuyên giết âm tà thủ đoạn a. Lăng Vân chợt chợt nói. Bốn phía, từng đạo huyết hồng con mắt cùng u mắt xanh lục tử lượng lên, âm linh trở nên càng thêm dày đặc, cùng nhau đánh tới. Lâm Thiên biểu lộ bình tĩnh, bên ngoài cơ thể trắng đen xen kẽ cánh sen bốn phía tung bay. Phúc, phúc, phúc. Vỡ vang lên không ngừng, trong nháy mắt, bốn phía tất cả âm linh toàn bộ bị chém chết. Thiếu nữ nghiêng đầu nhìn qua Lâm Thiên, nghĩ thầm, Lâm Thiên, thật thật cường đại. Ba người một đường hướng chỗ sâu đi, dần dần, phía trước đường rẽ biến ít, cuối cùng hội tụ đến một điểm, mà điểm này, là một phương cự đại mà động rộng rãi. Lúc này, cái này động đá vôi bên trong có không ít tu sĩ, trên mặt tất cả mọi người đều mang hoảng sợ biểu lộ. Bởi vì, có một đầu đáng sợ quỷ vương cũng tại cái này trong động đá vôi, chính tại điên cuồng thu gặt lấy chúng mạng sống con người. Đi đến nơi đây, Lâm Thiên cùng Lăng Vân nhất thời cảm giác được một cỗ kinh người sát khí, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp tại cái này động rộng rãi chính giữa, thình lình có một thanh giếng cạn, không ngừng có ô quang từ đó vọt lên. Giếng ma. Lăng Vân giật mình. Lâm Thiên tự nhiên cũng phát giác được chiếc kia giếng cạn quỷ dị, sau khi nghe, khẽ nhíu mày, giếng ma là cái gì? Giữa thiên địa có linh khí. Đương nhiên cũng có sát khí, linh khí có thể ngưng tụ ra linh mạch cùng linh tinh, mà sát khí hội tụ quá nhiều, cũng có thể hình thành một ít đặc biệt đồ, vật, cái này giếng ma cũng là bên trong một trong, trong giếng hoàn toàn là ô hế sát ánh sáng. Lăng Vân nói, năm đó tới nơi này tranh đoạt linh tinh người chết mất về sau, là bởi vì cái này miệng giếng ma, tàn hồn mới hóa thành âm linh. Lâm Thiên tự nói, hắn mặc dù là tự nói, tuy nhiên Lăng Vân vẫn là nghe được, gật đầu nói, không hề nghi ngờ, tất nhiên là dạng này. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, hết sức thê lương. Trong động đá vôi, rất nhiều tu sĩ hoảng sợ, muốn hướng ra ngoài trốn, có thể lại cực ít có người có thể chạy đi. Tại cái này trong động đá vôi, quỷ kia vương cấp khác yêu tà tốc độ cực nhanh, mỗi lần xuất thủ, tất nhiên sẽ có tu sĩ chết, dòng máu tung tóe một chỗ. Đồng nhiên, quỷ vương dừng lại, quét về phía Lâm Thiên ba người bên này, đen nhánh đồng tử dần dần trở nên đỏ như máu đứng lên. Hắc, một đạo âm hiểm cười truyền ra. Quỷ vương ánh mắt rơi sau lưng thiếu nữ, lúc này, cứ việc còn có kiên kỵ, nhưng lại hoàn toàn không e ngại. Lâm Thiên ánh mắt có chút lạnh lùng, quét này giếng cạn liếc một chút. Đứng tại cái này giếng ma bên cạnh, có sát khí vì ngọn nguồn, lại thêm cái này tên khốn kiếp thôn vệ không ít tu sĩ huyết nhục tinh hoa, hiện nay đoán chừng là không sợ thiên ma thể nàng. Lăng Vân nói, nếu như nàng hiểu tu hành, cùng chúng ta ở vào một cảnh giới, cho dù có giếng ma, nó lại có thể được cho cái gì? Lâm Thiên nói. Nói nhảm, một cái ngự không cảnh thiên ma thể, đánh cái này tàn hồn thể quỷ vương, đơn giản theo đập mỗi một dạng. Lăng Vân mắt trợn trắng. Thiên ma thể, là hết thể tàn hồn khắc tinh, đối tàn hồn thể có hoàn mỹ áp chế lực. Loại này áp chế, so thái âm thể đối lệ quỷ các loại áp chế còn muốn lợi hại hơn gấp trăm lần. Dù sao, thái âm thể chỉ là làm cho lệ quỷ các loại cảm giác hoảng sợ, cường đại bản chất chủ yếu vẫn là thái âm lực, mà thiên ma thể đối tàn hồn thì là không phải vậy, thiên ma thể có thể chi phối tàn hồn. Đương nhiên, nói là chi phối, cái này cũng phải là cảnh giới chênh lệch không quá lớn tình huống dưới mới được, cũng tỉ như hiện nay thiếu nữ, tuy là thiên ma thể, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng chi phối quỷ này vương cảnh tàn hồn, bởi vì, chênh lệch thực sự quá lớn. Giống, quỷ vương gào thét, sát khí bức người. Phốc phốc phốc gầm thanh vang lên, trong nháy mắt, gần như đạo huyết quang nổ tung, có mấy cái tu sĩ bị quỷ vương đánh nát, huyết nhục tinh hoa toàn bộ hóa thành huyết vụ, bị quỷ vương hút vào trong bụng. Lập tức quỷ này vương toàn thân trên dưới đều lượn lờ ra từng tia từng sợi huyết quang, khí tức trở nên càng thêm cường đại chút, hướng phía Lâm Thiên bên này trông lại, ánh mắt rơi vào thiếu nữ trên thân. Có phiền phức, cái này tên khốn kiếp, muốn giải quyết để nó hoảng sợ người. Lăng Vân nói, quỷ vương đã có chút trí tuệ, tại có giếng ma đứng sừng sững nơi này, nó muốn giết chết đối với nó có uy hiếp người. Nó không có cơ hội. Lâm Thiên nói, ừm. Lăng Vân sững sờ. Lâm Thiên buông ra lôi kéo thiếu nữ tay, hướng phía quỷ vương nhảy tới, đối Lăng Vân nói, giúp ta chiếu cố một chút nàng. Anh em, ngươi ngốc, một người, muốn giết chết một đầu quỷ vương. Lăng Vân trừng mắt. Quỷ vương thế nhưng là so đại bộ phận thông tiên cường giả đều lợi hại, kém cỏi nhất cũng có thể so với thông tiên tứ trọng thiên cường giả. Lại, nơi này quỷ vương càng là đặc thù, bởi vì cái này địa phương có một thanh giếng ma, làm cho quỷ này vương trở nên càng thêm đáng sợ. Không nhất định không phải giết chết. Lâm Thiên nói, hắn mi tâm quang mang lấp lóe, đem âm dương liên hải trống lên đến, trong lúc nhất thời, trắng đen xen kẽ cánh sen che kín mười phương. Thức hải dị tượng. Lăng Vân giật mình, lập tức thầm nói, gia hỏa này, quả nhiên không phải người bình thường a. Có thể ngộ ra thức hải dị tượng người, tuyệt đối là ngàn dặm mới tìm được một thiên tài. Lâm Thiên. Thiếu nữ có chút bận tâm. Lăng Vân nói, đừng lo lắng, có lẽ hắn xử lý này chết chảy gỗ sẽ khó khăn, nhưng này chảy gỗ tuyệt đối giết không hắn. Vâng. Đúng lúc này, kinh người chân nguyên ba động vọt lên đến, tại phương này trong động đá vôi khuếch tán. Lâm Thiên mặt không biểu tình, vừa xài bước ra, âm dương liên hải chập chờn, trực tiếp ép hướng quỷ vương. Cùng một thời gian, hắn đem tinh không minh nguyệt trống lên đến, khiến cho toàn bộ động rộng rãi đều trở nên u tối xuống, đem quỷ này vương hoàn toàn bao phủ ở chính giữa. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 515, Phong Quỷ Vương, đến linh tinh. Trở về trang sách. Âm dương liên hải, tinh không minh nguyệt. Hai loại thần thuật vừa ra, nhất thời khiến cho toàn bộ trong động đá vôi tu sĩ phải sợ hãi quái lạ, riêng là thấy Lâm Thiên chống lên tinh không minh nguyệt, thế mà khiến động rộng rãi hiển hóa ra một phương nho nhỏ tinh không, thật là rất kinh người. Ông, âm dương liên hải chập chờn, hô hô vang, trắng đen sen kẽ cánh sen như là tuyệt sát kiếm nhận, điên cuồng chạm hướng về phía trước. Cùng một thời gian, tinh không minh nguyệt run lên, ánh trăng như nước, đang hướng quỷ vương. Đây là vương vực quan huy, mà lại là thái âm vương vực. Nhất thời làm quỷ vương khẽ run dưới, đối thái âm vương vực thái âm quang huy sinh ra một ít phản ứng, tính được là bản năng kiêng kỵ. Bất quá, cái này kiêng kỵ quá mức cơ hồ hơi, sau một khắc, quỷ vương gầm nhẹ, hai con mắt màu đen nhiễm lên một sợi huyết hồng, đúng là hướng thẳng đến Lâm Thiên sông tới giết. Khen! Cánh sen chấn động, có chân thực kiếm rít vang lên. Dây đặc cánh sen vạch phá không gian, trong nháy mắt chạm tại quỷ vương trên thân, có từng đạo thanh sắc khói bụi thản nhiên bốc lên. Quỷ vương bị đau, lệ âm thanh gào thét. Có càng uy nghiêm đáng sợ hơn sát khí xung ra, trở nên càng thêm cuồng bạo. Lâm Thiên trên mặt không có cái gì biểu lộ, lấy âm dương liên hải công sát, lấy tinh không minh nguyệt gia trì, bước chân cũng rất biến ảo khôn lường. Xuy, xuy, xuy. Trắng đen sen kẽ cánh sen thỉnh thoảng chạm tại quỷ vương trên thân, không ngừng có khói xanh bốc lên, khiến cho quỷ vương lệ giống liên tục. Lại, tinh không minh nguyệt tản mát ra quang huy cũng đối quỷ vương có một ít thương tổn, thỉnh thoảng đều muốn quỷ vương băng lui lại. Giống. Quỷ vương lệ giống, trên thân sát khí trở nên càng thêm cường đại chút, tại phương này trong động đá vôi cuốn lên từng đạo gió lốc. Lâm Thiên mặt không biểu tình, trắng đen sen kẽ cánh sen từ các ngõ ngách chẳng đến, đem quỷ vương áp chế ở một cái phạm vi bên trong. Gia hỏa này, thật đúng là đáng sợ, sinh sinh ngăn lại quỷ vương cấp yêu tà. Lăng Vân hơi kinh ngạc, tuy nhiên nhưng cũng là lắc đầu, chỉ là, muốn giết chết quỷ này vương, tựa hồ cũng rất không có khả năng. Hắn nhìn lấy Lâm Trời mặc dù ngăn lại quỷ vương, nhưng là hết thể công sát thủ đoạn, đối quỷ kia vương tạo thành thương tổn tựa hồ cũng không phải quá mức rõ ràng. Mau trốn. Linh tinh chúng ta không muốn, đi. Mệnh. Mệnh quan trọng. Đi. Người trước mặt, chớ cản đường. Thấy Lâm Thiên kiềm chế lại quỷ vương, mảnh này động đá vôi bên trong, một ít còn sống tu sĩ từng cái kêu to, đều là điên cuồng hướng phía động rộng rãi bên ngoài phóng đi. Quỷ kia vương thực sự thật đáng sợ, bọn họ lại cũng không muốn lưu lại đến, quả thực là chịu chết. Trong nháy mắt, trong động đá vôi, tất cả tu sĩ chạy sạch sẽ, chỉ còn lại có Lâm Thiên, thiếu nữ, Lăng Vân cùng quỷ vương. Dâm tặc, mang theo nàng, rời khỏi mảnh này động rộng rãi phạm vi. Cũng là lúc này, Lâm Thiên nói nhỏ. Ừm. Lăng Vân sững sờ. Lui. Lâm Thiên nói. Âm dương liên hải chấn động, tinh không minh nguyệt phát sáng, đem hắn phụ trợ cao không thể chạm. Lăng Vân mắt trợn trắng, tuy nhiên cũng không nói thêm gì, mang theo thiếu nữ nhanh chóng rời khỏi động rộng rãi phạm vi. Tại động rộng rãi bên ngoài một trượng khoảng cách nhìn về phía trước, lui đến nơi đây, có thể à? Lâm Thiên gật đầu, một lần nữa nhìn về phía quỷ vương. Ông! Phía sau hắn, âm dương liên hải chấn động, đồng nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo. từng mảnh cánh sen phiêu khởi, như là dưới lên sen mưa, hắc bạch sắc cánh sen trong nháy mắt chiếm cứ cái này cả vùng không gian, đúng là tản mát ra cực kỳ đáng sợ lực hủy diệt. Đây là hắn thức hải dị tượng trạng thái đỉnh cao nhất, vừa rồi trong động đá vôi có quá nhiều nó tu sĩ, hắn cũng không có toàn lực thi triển, bởi vì khả năng này sẽ làm nó tu sĩ gặp nạn. Lúc này, trong động đá vôi nó tu sĩ bỏ chạy, Lăng Vân cũng mang theo thiếu nữ lui ra ngoài, hắn đã không còn cố kỵ. Động rộng rãi bên ngoài, Lăng Vân nhìn chằm chằm một màn này, há hốc mồm, mẹ ta nha. Phóng tầm mắt nhìn tới, hắc bạch sắc cánh sen đem trọn cái động rộng rãi đều cho bao phủ, ngay cả Lâm Thiên thân ảnh đều nhìn không thấy. Khen, khen, khen. Hàng trăm phiến cánh sen phát ra như là kiếm minh thanh âm chói tai, điên cuồng trong chiều ở giữa bay tới. Đống nhiên ở giữa, ngân mang sáng chói, từ dày đặc cánh sen bên trong phát ra. Giờ phút này, không có bất kỳ người nào thấy được, dày đặc cánh sen trong hải dương, Lâm Thiên lấy thiên diễn thần thuật đem thái âm thể vương vực diễn hóa đến cực hạn, tất cả tinh quang tụ tập đến một điểm, hóa thành một vòng đường kính chừng 3 trượng trăng tròn, trực tiếp đem quỷ vương bao trùm. Nhất thời, một cỗ đáng sợ lực hủy diệt xen lẫn, khiến cho cái này toàn bộ động rộng rãi đều rung động. Giống. Quỷ vương gào thét, truyền ra phẫn nộ lệ giống. Vang một tiếng, một cỗ quyển phong cuốn lên, mang theo khủng bố sát khí, sinh sinh đem tất cả cánh sen toàn bộ xông bay. Phóng tầm mắt nhìn tới, quỷ vương trên thân bước lên dày đặc thanh sắc khói bụi, hiển nhiên tại phương mới gặp không nhẹ bị thương. Tại đặt chân dưới chân, động rộng rãi mặt đất không biết lúc nào đổ sụp, đúng là xuất hiện một cái đường kính chừng 3 trượng, sâu chừng 2 trượng hố to, mà quỷ vương vừa vặn chỗ tại cái hố to này ở giữa nhất, quỷ đồng lóe ra ung tùm lửa giận. Cũng là lúc này, vù vù chói tai, toàn bộ động rộng rãi đều sáng lên. Hắc bạch sắc giao nhau cánh sen bị sung mở, hiện ra quỷ vương thân ảnh, cũng đồng thời hiện ra Lâm Thiên thân ảnh. Giờ phút này, Lâm Thiên một tay kình thiên, hai tấm mênh mông bạc đồ xoay chậm chậm, vai nghiêm lấy vô cùng thần thánh ba động. Nhìn qua cái này hai trọng bạc đồ, Lăng Vân cùng thiếu nữ tất cả giật mình, có chút rung động, mà quỷ kia vương, càng là trong nháy mắt run rẩy lên. Dựa vào bản năng, quỷ vương phát giác được uy hiếp. Vâng! Cùng bạo sát khí bao phủ mà ra, quỷ vương đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía chiếc giếng ma này phóng đi, giống như muốn mượn bên trong sát khí. Trễ! Một đạo lạnh âm vang lên. Lâm Thiên nắm lấy hai trọng bạc đồ, cước bộ nhoáng một cái lại xuất hiện tại này hố to chỗ cao, trực tiếp một quyền hướng phía quỷ vương nện xuống. Một quyền này, quyền bưng mang theo một mảnh trắng đen sen kẽ cánh sen, phanh một tiếng đem quỷ vương một lần nữa nhập vào hố to. Hắn con mắt lạnh lùng, hai trọng bạc đồ hoang nghiêm, bị hắn đột nhiên hướng phía dưới ép đi, đem trọn cái hố to hoàn toàn bao trùm. Phong ấn. Hắn lạnh lùng nói. Quỷ vương xác thực khó mà giết chết, chí ít lấy hắn hiện nay lực lượng, tuyệt đối giết không quỷ vương cấp bậc yêu tà, cho nên, ngay từ đầu hắn tiểu không có tính toán muốn giết chết quỷ này vương, hắn muốn làm, chỉ là phong ấn đối phương. Tại tất cả mọi người rời đi tan về sau, hắn đem sen biển thôi động đến cực hạn, lấy chi bao phủ tứ phương. Phối hợp với thai âm vương vực công sát quỷ vương, đồng thời cũng che khuất hắn thân ảnh. Ở thời điểm này, hắn bắt đầu thi triển tứ tượng phong ấn đệ nhị trọng, ngưng tụ hai trọng đạo đồ. Sở dĩ muốn che lấp bản thân, đó là bởi vì quỷ vương quá mạnh, hắn nếu là trực tiếp tại quỷ vương trước mặt ngưng tụ tứ tượng phong ấn, có thể sẽ tại thực hiện phép thuật quá trình bên trong lại bị quỷ vương phát giác, sau cùng sẽ sinh ra sai lầm, khó mà phong ấn đối phương, cho nên, hắn lấy âm dương liên hải che đậy quỷ vương tầm mắt cùng cảm giác. Lấy thái âm vương vực đem cái này động rộng rãi đánh ra một cái hố to, khi quỷ vương lấy đáng sợ sát khí đánh sơ sát tất cả cánh sen lúc, hắn thuật đã thành, trực tiếp chính là phong ấn thời cơ tốt nhất. Mà hắn lấy thái âm vương vực đánh ra hố sâu rời xa chiếc giếng ma này, chính là thành phong ấn quỷ vương an toàn địa vực. Ông! Hai trọng bạc đồ đè xuống, hư không đều khẽ run lên. Quỷ vương gào thét, điên cuồng tới, trong lúc nhất thời, sát khí che kín toàn bộ động rộng rãi, không khí nhất thời trở nên lạnh. Chỉ là, cái này lại căn bản không có đại dụng, tứ tượng phong ấn vì cổ đại thiên tôn khai sáng vô thượng bí thuật, danh xưng có thể phong ấn hết thảy. Lâm Thiên hôm nay đem bực này thuật lĩnh ngộ được đệ nhị trọng cảnh, có thể đủ phong ấn quỷ vương cấp bậc yêu tà. Lâm Thiên con mắt lạnh lùng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ầm vang ở giữa, hai trọng bạc đồ hợp nhất, trực tiếp đè xuống. Quỷ vương truyền ra sau cùng gào thét, thanh âm chính là trong nháy mắt cắt ra, bị hai trọng bạc đồ hoàn toàn đặt ở này trong hồ lớn. Phong Lâm Thiên mở miệng lần nữa, tay phải chấn động, ngân mang lấp lóe, lập tức, hết thảy đều an tĩnh lại. Hắn rơi xuống từ trên không, một sợi trần phong từ bên chân cuốn qua. Động rộng rãi bị phá hư không nhẹ, mặt đất vỡ ra rất nhiều, trùng, chỉ có tứ tượng đạo đồ đang phát tán ra nhàn nhạt ánh sáng. Đạo đồ phía dưới, chấn áp một cái có thể giết thông tiên tứ trọng cường giả quỷ vương cấp yêu tà. Động rộng rãi bên ngoài, Lăng Vân há to mồm, thẳng đến quá khứ mấy chục cái hô hấp mới hồi phục tinh thần lại, trợn tròn hai mắt. Một đầu quỷ vương cấp yêu tà, cứ như vậy được giải quyết. Anh em, ngươi đây là người tiên. Lăng Vân trừng mắt Lâm Thiên. Thiếu nữ ánh mắt có chút lấp lóe, cùng Lăng Vân cùng một chỗ, một lần nữa đi vào trong động đá vôi. Ngươi có thụ thương sao? Thiếu nữ hỏi. Không có. Lâm Thiên lắc đầu. Thiếu nữ tựa hồ là thở phào, trở nên trầm tĩnh lại. Lâm Thiên chú ý tới điểm ấy, cười thầm trong lòng, thiếu nữ này vừa rồi hẳn là một mực rất khẩn trương, tại lo lắng cho mình. Tốt, quỷ vương giải quyết, không sai biệt làm xong. Lăng Vân nói ra. Lâm Thiên lắc đầu, cái này miệng giếng ma, cũng phải hủy đi. Lời nói rơi xuống, hắn lần nữa đem tinh không minh nguyệt chống lên, trong lúc nhất thời, tinh quang dựa vào, hội tụ thành một vòng đường kính khoảng nửa trượng trăng sáng, hướng phía ở giữa nhất trong giếng ma ép đi. Cái này về sau, đại khái đi qua mười mấy hô hấp, giếng ma bộ phát ra một đạo kinh người hoành mình, nguyên bản nồng đậm sát khí trong nháy mắt chợt hạ xuống, có từng sợi ô quang vọt lên tới. Lâm Thiên chống lên chân nguyên quang màn, đem thiếu nữ hộ tại sau lưng. Những này ô quang là ô uế sát khí, đối thân thể không có chỗ tốt. Đúng lúc này, hoành minh rung động giếng ma dưới, có một vệt ánh sáng vọt lên, tựa hồ là bị cái gì đại lực rung ra tới. Nhất thời, có một cô không bình thường kinh người linh khí khuếch tán. Là linh tinh, bắt lấy nó. Lăng Vân quắc khẽ. Lâm Thiên trong lòng hơi động, tay phải nhô ra, biến ảo bạch ra vô thần trưởng, đảo mắt liền đem đạo ánh sáng này ngọn nguồn bắt về. Trong lúc nhất thời, linh khí càng đậm. Khoảng cách gần quan sát, cái này đoàn ánh sáng ngọn nguồn hiện hóa nguyên hình, ước chừng đầu lâu lớn nhỏ, trong suốt sáng long lanh, linh lung giống như bảo ngọc. Nắm lấy nó, Lâm Thiên chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đều khuyết trương ra, chân nguyên trong cơ thể đều không tự chủ được đang nhảy vọt. Đây chính là linh tinh. Hắn hơi kinh ngạc. Cảm thấy thế nào? Lăng Vân cười hỏi. Lâm Thiên gật đầu, xác thực vượt qua ta tưởng tượng. Hắn từng tại đệ nhị thiên vực trong hải vực tìm được qua một đầu phổ thông linh mạch, này linh mạch chừng dài 5 trượng, đủ có người thành niên vòng eo thô, linh khí dặn dào, mà bây giờ, trong tay hắn linh tinh tuy nhiên chỉ có đầu lâu lớn nhỏ, nhưng phát tán ra sóng linh khí, không chút nào cũng không thể so với đầu kia linh mạch kém. Khó trách lúc trước mấy cái tiểu môn phái muốn tới nơi này liều mạng tranh đoạt, khối này linh tinh, có thể so với một đầu nguyên vẹn linh mạch. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 516, Lân Văn Tiêu Tán. Trở về trang sách. Đối với những đại tông môn đó đại thế lực mà nói, một đầu phổ thông linh mạch cũng không tính là gì, không có gì lớn không, bỏ đi không đáng tiếc, đến hoàn toàn không có đại dụng. Bất quá, đối với một ít tiểu môn phái mà nói, một đầu nguyên vẹn linh mạch giá trị lại là có chút kinh người. Phải biết, bình thường mà nói, một cái tiểu môn phái, linh mạch số lượng nhiều nhất sẽ không vượt qua 20, tại 20 trên cơ sở lại nhiều ra một đầu linh mạch, có thể tưởng tượng, môn phái thực lực tất nhiên sẽ tại về sau tăng cường mấy lần. Khối này linh tinh tuyệt đối so với được một đầu nguyên vẹn linh mạch, đối với tiểu môn phái giá trị, chính là có thể nghĩ. Cơ ở đây, tranh đoạt, tự nhiên mà vậy lại tiểu sinh ra. Thực lực, hết thảy đều là vì thực lực. Lâm Thiên tự nói. Hắn đem linh tinh thu nhập thạch giới, quét phương này động rộng rãi liếc một chút, nhìn về phía thiếu nữ, có thể, chúng ta ra ngoài đi. Thiếu nữ gật đầu, theo ở bên cạnh. Lăng Vân nhún nhún vai, cũng cùng theo một lúc hướng bên ngoài hang động đi đến. Tại hướng mặt ngoài làm cho xong bên trong, Lâm Thiên một lần nữa tế ra thức hải dị tượng, ven đường chỗ qua, hắc bạch sắc cánh sen tung bay hướng bốn phía, đem cái này trong động quật còn thừa lại âm linh toàn bộ đánh giết, một cái cũng không có để lại. Ước chừng sau nửa canh giờ, hắn mang theo thiếu nữ đi ra thạch quật, Lăng Vân cũng từ bên trong bước ra đến, đều là nghiêng đầu hướng phía động quật phương hướng trông đi qua. Lâm Thiên trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, phần dương kiếm cương mở ra, mấy chục đạo kiếm quang chui vào động quật, đột nhiên nổ tung. Ầm ầm. Theo một tiếng vang dữ dội, động quật tầm vang đổ sụp, hướng ra ngoài động khẩu bị hoàn toàn ngăn chặn. Như thế, nơi này liền coi như là hoàn toàn dẹp yên. Về sau, sẽ không bao giờ lại có âm linh từ bên trong lao ra đến, ngươi cũng không cần lại chạy đến nơi này tới. Lâm Thiên nói với thiếu nữ. Thiếu nữ nhìn qua phía trước, bình tĩnh nhìn lấy, nhãn quang không được lấp lóe, ngấn lệ một vật hiện hiện. Tựa hồ phát giác được điểm ấy, thiếu nữ lại vội vàng xoa xoa con mắt, cái này mới nhìn hướng Lâm Thiên, nói, cảm ơn ngươi. Lâm Thiên, vì thôn làng hoàn toàn xóa đi thai hoàng ẩm, cũng vì nàng kết thúc nhiều năm như vậy gánh vác, đây là đại ân. Mỹ nữ, còn có ta đây. Làm sao không cảm ơn ta? Lăng Vân nói. Thiếu nữ nghiêng đầu nhìn về phía Lăng Vân, hơi hơi không người. Thiếu nữ thanh âm rất nhẹ, nhưng lại nói rất nghiêm túc. Cái này ngược lại là để Lăng Vân có chút xấu hổ, bởi vì từ đầu tới đuôi, hắn cũng không có ra cái gì lực, vô luận là âm linh vẫn là đầu kia quỷ vương cấp yêu tà, hết thảy đều là Lâm Thiên giải quyết. Lâm Thiên quét Lăng Vân liếc một chút, nói, không cần phản ứng đến hắn, chúng ta trở về đi. Thiếu nữ gật gật đầu, đi theo Lâm Thiên bên người. Lăng Vân nhún nhún vai, cũng đi theo rời đi. Dọc theo lúc đến đường, ước chừng hơn một canh giờ về sau, Lâm Thiên cùng thiếu nữ đi ra đại sơn, xuất hiện tại thôn làng biên giới. Gọi là Lăng Vân thanh niên, thì là hấp tấp theo sau lưng. Ngươi làm sao còn đi theo chúng ta? Lâm Thiên nhíu mày. Ai, anh em, khác như thế vô tình có được hay không? Chúng ta thế nhưng là cùng một chỗ kinh lịch một trận đại chiến, là chiến hữu. Lăng Vân có vẻ hơi ưu oán. Lâm Thiên liếc mắt cái này dâm tặc, không nói gì nữa, cùng thiếu nữ cùng một chỗ đi về phía trước. Lúc này, sắc trời còn sớm, trong thôn bên ngoài đều có không ít người, thấy Lâm Thiên cùng thiếu nữ trở về, rất nhiều người đều là động dung, trong mắt mọi người mang theo ý sợ hãi, có người mang theo tức giận, có không ít người hướng về phía hai người chỉ trỏ. A, các ngươi thật giống như rất không được hoan nghênh giống như. Lăng Vân hiếu kỳ. Ngươi không nói lời nào, không ai sẽ đem ngươi trở thành câm điếc. Lâm Thiên nói ra. Lăng Vân trợn mắt một cái, trực tiếp tiểu im miệng. Lâm Thiên không có để ý các thôn dân ánh mắt, cùng thiếu nữ cùng một chỗ, rất mau trở lại đến thiếu nữ cũ nát trong nhà đá. Gọi là Lăng Vân thanh niên, tự nhiên cũng cùng một chỗ theo tới. Các ngươi ở chỗ này a? Lăng Vân liếc nhìn nhà đá này, đông nhiên ở giữa biến sắc, chỉ có một cái giường. Không phải ngươi muốn như thế. Thiếu nữ nói khẽ. Tư tưởng không nên quá ác tha. Lâm Thiên rất trực tiếp. Lăng Vân đối Lâm Thiên nháy mắt ra hiệu, một bộ ngươi khác giải thích, ta hiểu biểu lộ. Lâm Thiên trên trán chính là nhất thời bước lên mấy đầu hát tuyến, cái này tư tưởng dơ bẩn ra hỏa. Đúng, ngươi trước đi ra ngoài một chút, ta có chút sự tình, muốn cùng nàng đơn độc giảng. Hắn đối Lăng Vân nói. Đơn độc. Lăng Vân sững sờ dưới, đông nhiên hắc cười rộ lên, lúc này mới vừa trở về, ngươi đây cũng quá khỉ gấp đi. Cút. Lâm Thiên quá khẽ. Lăng Vân giơ chân, trực tiếp lóe ra đi, đem cửa gỗ cũng cho giam lại, ta giúp ngươi che đậy tốt môn, không tạ. Trong phòng, chính là chỉ còn lại có Lâm Thiên cùng thiếu nữ. Bằng hữu của ngươi, rất thú vị. Thiếu nữ nói. Lâm Thiên xấu hổ, bằng hữu. Tiểu này dâm tặc. Hắn nhìn qua thiếu nữ, nói, đem mạng che mặt lấy xuống, để ta nhìn ngươi mặt. Thiếu nữ ngừng lại, cũng không có nói thêm cái gì, đem mạng che mặt lấy xuống. Đối Lâm Thiên, nàng rất tín nhiệm, mà lại. Lâm Thiên bản thân cũng đã nhìn qua. Bất quá, mặc dù là như thế, có thể lấy xuống sau mạng che mặt, nàng vẫn như cũ có chút có quáp, thoáng trầm thấp đầu. Lâm Thiên nghiêm túc nhìn chăm chú, trên mặt thiếu nữ lân văn sắc thực càng nhiều, nguyên bản vẫn là xanh nhạt, hôm nay lại biến thành đen. Có thể chứ? Thiếu nữ hỏi, muốn đội về mạng che mặt. Không đội, ngươi trước hết nghe ta nói một chút liên quan tới ngươi sự tình. Lâm Thiên nói. Thiếu nữ sững sờ, chuyện ta, ngươi giảng. Giảng nàng sự tình. Không phải là chính nàng mà nói sao? Ta giảng, ngươi nghe. Lâm Thiên nói. Thiếu nữ rất nghi hoặc, tuy nhiên lại vẫn gật đầu. Lâm Thiên mở miệng, chân thành nói, ngươi là thiên ma thể, trước đó tại Hậu Sơn, ta cũng nói, đây là một loại rất cường đại thể chất, đồng thời, ta có thể tưởng tượng đến, mẫu thân ngươi cũng hẳn là thiên ma thể, loại thể chất này có thể thôn phệ một ít tàn hồn âm linh, thậm chí là chi phối chúng nó. Ngươi cùng mẫu thân ngươi, không biết thiên ma thể là cái gì, cũng không hiểu đến tu hành. Chỉ là dựa vào loại thể chất này ban đầu năng lực thu nạp Hậu Sơn âm linh, dùng cái này thủ hộ thôn làng các thôn dân. Chỉ là, bởi như vậy, bởi vì không hiểu tu hành, không hiểu được như thế nào khống chế thiên ma thể bản nguyên, cho nên, thu nạp vào nhập thể nội âm linh không thể bị hoàn toàn vỡ nát, thế là sinh ra một ít nó biến hóa, cũng chính là ngươi trên mặt sinh ra lân văn. Ta nghĩ, mẫu thân ngươi, lúc trước hẳn là cũng phát sinh qua cùng hiện nay ngươi tương tự sự tình a. Hắn nhìn qua thiếu nữ. Thiếu nữ gật đầu. Háng giọng. Lâm Thiên đưa tay, giữa lòng bàn tay có nhàn nhạt quang mang lấp lóe, hiện ra ngân sắc, cho người ta một loại không bình thường ấm áp cảm giác. Đem mặt nâng lên một ít. Hắn nói ra. Thiếu nữ đón đến, ngẩng mặt, hôm nay, nửa bên gò má bên trên trải rộng lân văn, mà lại hiện ra ô hắc sắc. Cứ như vậy, đừng núp đích. Lâm Thiên nói. Trong lòng bàn tay hắn bên trong, một chương đường kính bảy tấc tứ tượng phong ấn đồ hiện ra, ánh sáng nhạt lấp lóe, bị hắn đặt ở thiếu nữ đỉnh đầu. Trong lúc nhất thời, màn ánh sáng màu bạc rủ xuống, đem thiếu nữ toàn bộ bao phủ ở chính giữa. Ngân huy rơi vào thiếu nữ trên thân, chui vào thiếu nữ thể nội, khiến cho thiếu nữ hơi hơi rung động dưới. Người không hiểu tu hành, sẽ không khống chế thiên ma bổn nguyên, hôm nay thể nội lưu lại có không ít âm linh đục ngầu sát lực, những này sát lực, tại ngươi trên mặt hiển hóa ra lân văn, hiện nay, ta chậm rãi đem lưu lại tại trong cơ thể ngươi những này âm linh đục ngầu sát lực nổ, chờ đến hoàn toàn nổ, ngươi sẽ trở nên cùng người bình thường một dạng. Trên mặt lân văn sẽ hoàn toàn biến mất. Hắn nói ra. Thiếu nữ nghe vậy run lên, lần thứ nhất sinh ra tâm tình chập chờn, thật, nàng, có thể khôi phục bình thường. Nàng, trên mặt Lân Văn, có thể biến mất. Thật, Lâm Thiên nói. Theo dứt lời, đặt ở thiếu nữ đỉnh đầu tứ tượng phong ấn đồ quang mang càng tăng lên, càng nhiều ngân mang chui vào thiếu nữ thể nội. Đã hắn biết thiếu nữ sinh ra Lân Văn nguyên nhân, tự nhiên có thể giải quyết, chuyện như thế, đối với hắn cũng không khó. Ông, Ngân Huy điểm điểm, bao quanh tại thiếu nữ bên người. Có thể nhìn thấy, có khói đen từ nhỏ nữ thể bên trong xung ra, sau đó bị ngân mang chôn vùi, tiêu tán thành vô hình. Cùng một thời gian, trên mặt thiếu nữ Lân Văn đang thay đổi nhạt, hắc sắc hóa thành thanh sắc cũng đang chậm rãi biến mất. Lâm Thiên trong mắt tinh mang điểm điểm, hai tay nhanh chóng kết ấn, sau đó, tấm thứ hai tứ tượng phong ấn đồ hiển hóa ra ngoài. Hai trọng tứ tượng đạo đồ xoay quanh tại thiếu nữ đỉnh đầu, quang mang càng tăng lên, gần như hóa thành một cái vòng sáng đem thiếu nữ kiện hàng. Trong nháy mắt, nửa canh giờ trôi qua. Sau nửa canh giờ, ngân mang tiêu tán, Lâm Thiên đem tứ tượng phong ấn đổ tán đi. Có thể. Hắn cười nói. Lúc này, một lần nữa nhìn qua thiếu nữ, trên mặt thiếu nữ Lân Văn đã hoàn toàn biến mất, hiện ra là một trương hoàn mỹ không một tì vết mặt, da trắng non nà, non mềm như em bé, vô cùng tinh xảo, mảy may cũng không thể so với Bạch Thu kém. Bởi vì thiếu nữ rất tiến tĩnh, chưa từng mở miệng, chưa từng mỉm cười, thậm chí cho người ta một loại không dính khói lửa trần gian cảm giác, huyền như tiên tử. Liếc nhìn nhà đá, hắn trong góc tìm được một chương có dính cho bụi tấm gương, lau cho bụi sau đưa tới thiếu nữ trước mắt. Nhìn một chút. Hắn nói ra. Thiếu nữ di động ánh mắt đến mặt kính trước, chương này tấm gương, nàng đã thật lâu vô dụng, một mực vứt bỏ trong góc. Nhìn qua mặt kính, thiếu nữ nhất thời ngơ ngẩn. Trong gương người kia, thật sự là nàng sao? Trên mặt Lân Văn, không thấy. Trở nên bình thường. Nước mắt cuối cùng không có nhịn xuống, dầm dầm đến rơi xuống, thiếu nữ ngồi xổm người xuống. Nhịn không được khóc ra thành tiếng. Những năm gần đây, dù là bị thôn dân trào phúng, bị thôn dân chửi rủa, bị thôn dân dùng cục đá nện, tại hậu sơn bị người công kích, nàng đều không có khóc qua, thậm chí không có sinh ra dù là một tia tâm tình chập chờn, nhưng là lúc này, nàng thực sự nhịn không được. Để cho mình trở nên bình thường, đây là nàng vô số lần trong ngộng mơ tới qua hình ảnh, hôm nay, thực hiện. Lâm Thiên lặng lặng nhìn lấy thiếu nữ rơi lệ, không có an ủi, bởi vì đây là vui sướng nước mắt. Đồng thời, cái này nước mắt, cũng là thiếu nữ nhiều năm như vậy thừa nhận tất cả ủy khuất phóng thích. Một lúc lâu sau, thiếu nữ rốt cục ngừng nước mắt. Thật xin lỗi. Nàng từ dưới đất đứng lên, lau sạch nước mắt, đối Lâm Thiên nói ra, thanh âm vẫn như cũ rất nhẹ nhàng. Nói, nàng thói quen cầm trong tay mạng che mặt hướng trên mặt đội. Lâm Thiên đưa tay, ngừng nàng động tác này, không cần lại đội. Hắn đem mạng che mặt lấy ra, chân nguyên nhất động, trực tiếp đem chấn động vỡ nát, nói, ra ngoài đi đi, phơi nắng nhật quang. Để trong thôn những cái kia vô tri người tầm thường nhìn xem, bọn họ một mực trào phúng chửi rủa là yêu quái ma nữ người, đến có bao nhiêu đẹp. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 517, Thịnh Châu, Man Địa. Trở về trang sách. Nghe Lâm Thiên lời nói, thiếu nữ ngừng lại, lại lắc đầu, cảm thấy không cần thiết làm như thế. Đi thôi. Lâm Thiên không nói lời gì, lôi kéo thiếu nữ hướng mặt ngoài đi. Mở ra nhà đá môn, ánh sáng mặt trời rất sáng, thiếu nữ đi theo bên cạnh hắn, hơi cúi đầu. Ngẩng đầu lên. Lâm Thiên nói. Thiếu nữ chần chờ một cái chớp mắt, gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn thẳng phía trước. Lâm Thiên cười cười, hai người cùng đi ra khỏi nhà đá. Lăng Vân ngồi tại cách đó không xa trên một tảng đá, gặp hai người đi ra nhà đá, lúc này đối Lâm Thiên quát, anh em ngươi năng lực không tệ nha, nhanh một canh giờ. Lâm Thiên một chân đem bên chân một khối đá vụn đá ra, hướng phía Lăng Vân kích bắn đi. Lăng Vân nghiêng đầu né tránh, ưu hoán nói, có thể đừng với ta hung tàn như vậy a. Đột nhiên, thanh niên này ánh mắt rơi vào Lâm Thiên bên cạnh tuyết dạ trên mặt, cả người đều ngốc trệ, sau đó sau một khắc, con hàng này phảng phất là phát hiện kinh thiên động địa bảo tàng, so phát hiện thiếu nữ là thiên ma thể còn kích động hơn vạn lần, như là chó sói tiến lên, tuyệt thế giai nhân. Động tác này ngược lại là làm cho thiếu nữ kinh hãi dưới, lui lại một bước. Lâm Thiên trực tiếp nhấc chân, một chân đá ra, chính giữa Lăng Vân mặt. Phanh một tiếng, Lăng Vân bay tứ tung, ngã xuống ra ngoài xa hơn hai trượng. Khu khu, kích động, kích động. Con hàng này đứng lên, vỗ vỗ trên thân cho bụi, có vẻ hơi xấu hổ, tuy nhiên hai mắt lại là sáng không được. Lâm Thiên nghiêng con hàng này liếc một chút, hướng phía nơi xa đi đến. Vừa rồi một cước kia, hắn tự nhiên không dùng lực, không có khả năng thật đạp thương tổn Lăng Vân, gia hỏa này cũng không làm hắn phản cảm. Tuyết dạ đi theo Lâm Thiên bên cạnh, Lâm Thiên hướng trong thôn đi đến, thiếu nữ cũng theo ở bên cạnh. Trong thôn có không ít người, thấy Lâm Thiên đi tới, từng cái đều có vẻ hơi e ngại, không khỏi nhanh. Có người chú ý tới Lâm Thiên bên cạnh tuyết dạ, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, từng cái trợn tròn hai mắt, hoàn toàn ngốc trệ. Nữ nhân kia, là ai? Được. Thật đẹp. Tiên nữ sao? Làm sao đi theo này ác bên người thân? Chờ chút. Nàng y phục, giống như hòa, cùng này yêu nữ y phục, giống như Luca. Cái gì? Giống như, thân cao, hình thể, còn có vật trang sức, đều là giống nhau. Có người giật mình. Bất quá, khi nghiêm túc nhìn chăm chú về sau, rất nhiều người lại ở lâu thêm trệ, tựa hồ một chút dạng a. Nữ tử này, cũng là yêu nữ kia. Yêu nữ kia, vậy mà trở nên xinh đẹp như vậy, giống như là tiên nữ một dạng. Thật sự là này yêu nữ, cái này. Không, bất quá, thật đẹp. Tốt, tốt xinh đẹp. Có trung niên lẩm bẩm nói. Những này trung niên đều đã từng chửi rủa quá ít nữ, lại, đại bộ phận đã co ra thất, lúc này, có mấy người nữ nhân tiểu ở bên cạnh, nhất thời hướng về phía nhà mình nam nhân đổ ập xuống tiểu mang lên, tuy nhiên dù là như thế, một ít trung niên nhưng vẫn là thỉnh thoảng hướng thiếu nữ phương hướng vụng trộm nghiêng mắt nhìn đi, gây từng người nữ nhân thấp giọng chửi mắng, đồng thời cũng hướng phía thiếu nữ đầu quân đi ghen ghét ánh mắt, có người muốn mắng hồ ly tinh, nhưng cũng không dám, bởi vì Lâm Thiên tiểu đứng tại thiếu nữ bên người. Nơi này, ai nha ma ơi, xấu quá. Lăng Vân đi theo Lâm Thiên phía sau hai người, hướng thôn làng gần như nữ nhân quét tới, nhất thời một bộ mù mắt chó biểu lộ. Con hàng này thanh âm cho tới bây giờ đều không che giấu, tất nhiên là bị những nữ nhân kia nghe qua, từng cái sắc mặt đều trở nên tái nhợt đứng lên, vô cùng khó coi, một bộ muốn ăn Lăng Vân biểu lộ. Lâm Thiên mang theo thiếu nữ đi tại tiểu thôn bên trong, hôm nay, lại không có người dám nói cái gì, bởi vì đều rất e ngại Lâm Thiên. Thiếu nữ bỗng nhiên đi tại phía trước, sau đó không lâu đi vào một tòa đổ sụp phòng trước, có bị đốt cháy qua dấu vết. Nơi này là? Lâm Thiên hỏi. Trước kia, ta cùng mẫu thân ở chỗ này, nơi này là chúng ta ở trong thôn nhà. Thiếu nữ nói, thanh âm lộ ra rất bình tĩnh, rất nhẹ, về sau. Bị các thôn dân đuổi đi ra, tại thôn làng biên giới vị trí xây cái tiểu thạch ốc. Lâm Thiên trầm mặc, nhìn qua này bị đốt cháy qua dấu vết, muốn đến, lúc trước, là các thôn dân đốt thiếu nữ nhà. Cho nên, về sau mới dùng hòn đá kiến tạo phòng ạ. Trong lòng của hắn tự nói, chỉ ít, thạch đầu, không cần lo lắng các thôn dân lại cháy hỏng. Hắn thở dài, thế gian quả thật loại người gì cũng có nhiều chỗ thôn dân rất thuần phác, có nhiều chỗ, cũng rất đáng giận. Như thế gây nên, hà qua chia. Hắn cùng thiếu nữ vòng quanh thôn làng, đi không bao lâu, lại tiểu một lần nữa đi ra ngoài. Ta đi mẫu thân trước mộ phần dâng hương. Thiếu nữ nói ra, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Lâm Thiên gật đầu. Thiếu nữ hơi sững sờ một chút, tuy nhiên lại là không có cự tuyệt, chỉ là nhẹ giọng nói cảm ơn. Bởi vì hậu sơn có âm linh ẩn hiện, cho nên, thiếu nữ không có đem mẫu thân táng tại hậu sơn, mà chính là an cư ở phía trước một mảnh rừng nhỏ ở giữa, mà lại vị trí rất xa, ước chừng đi hơn 3 canh giờ mới đổi tới. Lâm Thiên nghĩ đến, mộ vị trí cách thôn làng như vậy xa, thiếu nữ là lo lắng các thôn dân phá hư mẫu thân mộ bi đi. Thiếu nữ vì mẫu thân xây mộ rất đơn giản, tại một gốc dưới cây giả, không bình thường bình thường. Mẫu thân, hậu sơn thai sự tình đã có ân người giải quyết, ngài không cần lo lắng. Thiếu nữ thanh âm rất nhẹ. Lâm Thiên an an tĩnh tĩnh đứng ở một bên, không có tiến lên quấy rầy. Cùng hắn muốn một dạng, thiếu nữ tới nơi này, quả nhiên là làm hậu núi sự tình. Hắn lại cảm khái, một cái rất hiếu thuận nữ hài. Không bao lâu về sau, thiếu nữ lễ tế hoàn tất, hướng Lâm Thiên xin lỗi, bởi vì lại tới đây, chỉ hoãn không thiếu thời gian. Không cần nói xin lỗi, ngươi là ta ân nhân cứu mạng, ta làm hết thảy, đều là hẳn là. Hắn nói ra. Thiếu nữ lắc đầu, nói, ngươi không phải người bình thường, coi như không có ta, cũng sẽ không có sự tình. Ngươi nghĩ quá nhiều, lúc ấy ta đã không có bất luận cái gì khí lực, trong núi có không ít dã thú, khi đó, nếu là có dã thú ngửi được mùi máu tươi chạy đến, dù là chỉ là một cái dã hầu, cũng có thể nhẹ nhõm đem ta giết chết. Lâm Thiên nói, hắn lời này cũng không có trái lương tâm, nói đúng là lời nói thật, khi đó, hắn xác thực đã là kiệt lực. Đi thôi, trở về. Hắn nói ra. Thiếu nữ gật đầu, hướng thôn làng đi đến. Lại qua hơn 3 canh giờ, hai người trở lại tiểu thôn, lúc này, sắc trời đã là hoàn toàn ảm đạm xuống, có điểm điểm tinh thần hiện hiện ở trên bầu trời, cũng có một vòng trăng tròn hiện hóa, là phiến thiên địa này rơi xuống đầy trời ánh sáng màu bạc. Gọi là Lăng Vân thanh niên vẫn còn, cũng không hề rời đi. Sắc trời càng tối thời điểm, hẳn là nghỉ ngơi, Lâm Thiên là thiếu nữ che đậy tốt môn, để thiếu nữ nghỉ ngơi thật tốt, chính mình thì là đi hướng ra phía ngoài. Đi vào khoảng cách nhà đá cách đó không xa một tảng đá xanh một bên, thanh niên Lăng Vân an vị ở cái địa phương này. Còn đợi tại cái này. Hắn nói ra. Lăng Vân mắt trợn trắng, nói, ta nói huynh đệ, ta như vậy xuất khí dâm tặc, cứ như vậy không nhận ngươi chờ thấy sao? Lâm Thiên nghiêng con hàng này liếc một chút, khó được nói cái gì. Hắn nhìn qua bầu trời đêm, ngôi sao lấp lóe, trăng tròn treo trên cao, chính mình đi vào nơi này, nhoáng một cái đã mấy ngày. Lăng Vân cũng đang nhìn bầu trời đêm, lúc này ngược lại là yên tĩnh không ít. Hai người đều chưa từng nói chuyện, rất nhanh liền là nửa khắc đồng hồ đi qua. Như thế nào, tính thế nào? Lăng Vân đánh vỡ trầm mặc. Có ý tứ gì? Lâm Thiên nói. Ngươi hẳn là hiểu, ta nói là bên cạnh ngươi thiếu nữ kia, nàng là thiên ma thể, ngươi có tính toán gì hay không? Lăng Vân nói. Lâm Thiên ngưng lông mày, tạm thời, hắn không nghĩ tới nó. Ta tạm thời cứ đợi ở chỗ này. Hắn tùy ý nói. Ngươi muốn bảo hộ nàng. Lăng Vân rất rõ ràng, đồng nhiên lại nhìn phía Lâm Thiên, hỏi, ngươi là một người. Đúng. Lâm Thiên gật đầu, cái này không có cái gì tốt giấu giếm. Lăng Vân nhìn qua Lâm Thiên, lại hướng phía nhà đá phương hướng nhìn lại, mang theo nàng, đến ta chỗ môn phái, như thế nào? Lâm Thiên con mắt ngưng tụ, bình tĩnh nhìn trước mắt thanh niên. Thiếu nữ là thiên ma thể, trước mắt thanh niên này đã biết, hôm nay như vậy mời, hắn không thể không sinh ra một ít ý nghĩ. Lăng Vân nhìn chằm chằm Lâm Thiên, hiển nhiên cũng biết Lâm Thiên đang suy nghĩ gì. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, có một số việc, ngươi đại khái có thể yên tâm, nàng là thiên ma thể chuyện này, ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Cũng không phải là bởi vì nàng là thiên ma thể mà mời ngươi đi ta chỗ đạo môn, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi người này rất không tệ, rất hợp duyên cũng rất có ý tứ, cho nên mới mời. Đương nhiên, đi cùng không đi, hoàn toàn ở ngươi. Lăng Vân nói ra. Lâm Thiên trầm mặc, hắn đợi ở cái địa phương này, xác thực cũng không thực tế, hắn là tu sĩ, muốn đi có tu sĩ địa phương. Mà thiếu nữ là thiên ma thể, là 12 vương thể một trong, không nên bình thường, cũng nên đi đón tiếp xúc tu sĩ thế giới. Mấy chục cái hô hấp về sau, hắn nhìn qua Lăng Vân, nói một chút người chô môn phái đi. Lăng Vân cười một tiếng, Lâm Thiên nói ra lời như vậy, liền coi như là đáp ứng hắn mời. Hắn nói ra, ta chô môn phái là Vũ Hóa Đạo Môn, cùng trước ngươi tại Hậu Sơn giết chết ba cái thanh niên vị trí Kim Viêm Đạo Môn một dạng, cùng làm mảnh này thiên vực 12 đạo môn một trong, thực lực tự nhiên không cần nhiều lời, rất cường đại. Vũ Hóa Đạo Môn, 12 đạo môn. Lâm Thiên nói nhỏ, đối với mảnh này thiên vực, hắn thật là tuyệt không rõ ràng. Huynh đệ, ngươi không phải không biết 12 đạo môn A. Lăng Vân xấu hổ. Lâm Thiên nói, ta trước đó không phải đã nói sao, một mực đang trong núi sâu tu hành, đây là ta lần thứ nhất đi tới. Lăng Vân gật đầu, ngược lại là nhớ tới đến, Lâm Thiên đúng là đã nói lời này. 12 đạo môn sự tình, còn có mảnh này thiên vực một ít thế lực, vì ta giảng một chút. Hắn nói ra, đối ở đây, Lăng Vân tất nhiên là gật đầu, đồng nhiên lại hỏi, đối với mảnh này thiên vực, ngươi là nửa điểm cũng không rõ ràng. Lâm Thiên lắc đầu. Vậy ta từ đại chỉnh thể bắt đầu giảng. Có thể. Lâm Thiên nói, hắn chính cần phải biết toàn bộ đệ tam thiên vực sự tình, mới tới vùng đất mới, tự nhiên đến hiểu biết mảnh này thiên vực. Lăng Vân gật đầu, nhìn qua Lâm Thiên, nói ra, đệ tam thiên vực mênh mông bát ngát, linh khí dạt dào, có rất nhiều linh địa cùng linh vực, lưu có thật nhiều viễn cổ truyền thuyết. Luận chỉnh thể, mảnh này thiên vực chia làm hai cái đại bộ phận, một là Thịnh Châu, ở đông phương vị trí, cũng chính là chúng ta hiện nay vị trí địa vực, thứ hai là Man Địa, ở phía tây vị trí. Thịnh Châu cùng Man Địa, hai cái này bị một đầu mênh mông thiên hà ngăn cách, giữa lẫn nhau khoảng cách cũng không biết có xa xôi bao nhiêu, tiểu sách cổ bên trên ghi chép, cho dù là đại đạo cảnh cường giả, muốn vượt qua thiên hà từ một cái đại địa vực đạt tới một cái khác đại địa vực, vậy cũng phải hao phí chí ít mấy chục năm mới có thể làm đến, mà lại, cái này vẫn phải là bình an thuận lợi tình huống dưới, bởi vì đầu kia thiên hà không bình thường hung hiểm. Bên trong nghe nói có đáng sợ viễn. Cổ hung thú tồn tại, dù cho là đại đạo cảnh cường giả cũng có thể cho thôn phệ hết. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 518, Vũ Hóa Đạo Môn. Trở về trang sách. Lâm Thiên nghe vậy vi kinh, Thịnh Châu, Man Địa. Mảnh này thiên vực, bị chia cắt vì làm hai nửa. Nghe Lâm Thiên lời nói, Lăng Vân sững sờ, lập tức lại khôi phục bình thường, nói như vậy, cũng không sai. Lâm Thiên hơi kinh ngạc, một cái đại thế giới. Thế mà bị chia làm hai bộ phận, còn thật sự có chút đặc biệt. Nghe nói, trước kia đệ tam thiên vực không phải như vậy, rất nguyên vẹn, đầu kia thiên hà cũng không tồn tại. Bất quá, về sau phát sinh một cái chuyện lớn, cụ thể là chuyện gì ta cũng không rõ ràng, bởi vì sự kiện kia, về sau tiểu xuất hiện đầu kia thiên hà, lại về sau, theo thời gian chuyển rời, hai cái đại địa vực dần dần bị người quan bên trên Thịnh Châu cùng Man Địa tên. Lăng Vân nói, Lâm Thiên gật đầu, chỉnh thể xem như hiểu biết. Giảng một chút các đại thế lực sự tình đi. Hắn nói ra. Được. Lăng Vân nói, rất thế lực phân bố ta không rõ ràng, tóm lại rất mạnh tiểu đúng. Hôm nay, ta chỉ biết là Thịnh Châu. Thịnh Châu bao la vô biên, nhân kiệt địa linh, trải rộng có rất nhiều linh mạch tiên mạch, tu tiên phủ đệ cùng các loại thần kỳ linh vực nhiều không kể xiết. Tại mảnh này Thịnh Châu bên trên, dây đặc tiểu môn tiểu phái liền không nói, nhiều đến đếm không hết, ta liền nói chủ yếu thế lực, phân biệt là 12 đạo môn, lục đại tiên tông cùng 3 đại hoàng triều, đúng, còn có một cái thế gia. Trong này, 3 đại hoàng triều cường đại nhất, phân biệt là Thất Diệu hoàng triều, Đại Chu hoàng triều cùng Tử Tiêu hoàng triều, cái này 3 cái đại thế lực truyền thừa tuế nguyệt không bình thường xa xưa, như là viễn cổ thần linh nhìn xuống Thịnh Châu, tục truyền, đều có ngộ chân cảnh cường giả tọa trấn bên trong. 3 đại hoàng triều phía dưới, chính là lục đại tiên tông, phân biệt là Nguyên Long tiên tông, Vô Tướng tiên tông, Cự Linh tiên tông, Đại Dịch tiên tông, Thánh Tinh tiên tông cùng Huyền Thủy tiên tông, mỗi cái tiên tông có 7 cái trở lên đại đạo cường giả. Sau đó chính là 12 đạo môn, 12 đạo môn, phân biệt là Thanh Dương đạo môn, Huyền Lôi đạo môn, Nam Vô đạo môn, Cửu Tuyệt đạo môn, Thiên Lang đạo môn, Kim Viêm đạo môn, Cổ Lăng đạo môn, Tiêu Diêu đạo môn, Nhật Nguyệt đạo môn, Vạn Hạ đạo môn, Thần Phong đạo môn, cùng ta chỗ Vũ Hóa đạo môn, 12 đạo môn, mỗi cái đạo môn đều có một đại đạo cảnh cường giả. Lăng Vân nói ra. Lâm Thiên trầm mặc, nhưng trong lòng thì hơi kinh ngạc, ám đạo nơi này không hổ là đệ tam thiên vực. Phải biết, tại đệ nhị thiên vực bên trong, đỉnh cấp đại thế lực tối cường giả là đại đạo cảnh, chỉ có một người, lại, dạng này đại thế lực chỉ có 5 cái, nhưng tại đệ tam thiên vực, có thể so với được bực này đại thế lực môn phái, lại khoảng chừng 12 cái, chớ đừng nói chi là, còn có xa so với bực này đại thế lực càng cường đại lục đại tiên tông, cùng có ngộ chân cảnh lưu giữ đang tỏa chấn 3 đại tu tiên hoàng triều. Quả thật, càng là thượng tầng thiên vực, tu đạo giới chỉnh thể thực lực thì càng đáng sợ. Hắn đón đến, hỏi, còn có cái kia thế gia đâu? Lăng Vân gật gật đầu, nói, thế gia này rất không bình thường, là cổ lão truyền thừa Tầm Long gia tộc, đối Tầm Long dò xét huyệt đạo này có không bình thường kinh người năng lực. Ta trước đó nói qua, Thịnh Châu trải rộng rất nhiều linh mạch tiên mạch, cũng có được rất nhiều linh tinh, mà thế gia này, chính là có phát hiện cùng khai quật linh mạch linh tinh năng lực, không bình thường kinh người. Nâng cái đơn giản ví dụ nói đi, cho ra cùng một cái địa vực, cái này trong khu vực có một đầu tiên mạch, phổ thông tu sĩ tiến vào bên trong, tìm được đầu này tiên mạch có thể sẽ hao phí 10 năm, nhưng là, một cái từ tìm long thế gia đi ra người, cho dù là tu vi so tu sĩ này thấp, nhưng là tìm được đầu này tiên mạch thời gian, khả năng sẽ chỉ tiêu tốn 1-2 ngày. Lâm Thiên giật mình, khoa trương như vậy. 10 năm cùng 1-2 ngày, đối với so, có chút quá rõ ràng. Bằng không đâu. Lăng Vân mắt trợn trắng, nói, mà lại, tìm được tiên mạch là một chuyện, làm sao đem tiên mạch khai quật ra lợi dụng lại là một chuyện khác. Tìm long thế gia người hiển nhiên so phổ thông tu sĩ am hiểu hơn đạo này, có thể đơn giản đem tiên mạch khai quật ra. Mà lại, mạch này còn có một số đặc biệt thuật, một số thời khắc khiến người ta khó mà phòng bị. Tổng hợp thực lực như thế nào, cùng ba đại hoàng triều ngang nhau. Lâm Thiên nói, người suy nghĩ nhiều, ba đại hoàng triều loại kia quái vật khổng lồ, không phải một cái bình thường tiểu thế gia có thể so sánh. Thế gia này tuy nhiên bất phàm, nhưng tổng hợp thực lực cũng liền cùng lục đại tiên tông tương đương, kém ba đại hoàng triều cách xa vạn dặm. Lăng Vân nói, Lâm Thiên gật đầu, hỏi, như vậy, khống trận sư đâu, có thuộc về khống trận sư thế lực sao? Còn có đan một trong đường luyện dược sư, nhưng có thuộc về đan một trong đường luyện dược sư thế lực tồn tại. A, ngươi còn biết khống trận sư cùng luyện dược sư? Lăng Vân hơi kinh ngạc. Biết một ít. Lâm Thiên nói. A, Lăng Vân nói ra, Thịnh Châu không có khống trận sư cùng luyện dược sư thế lực, tuy nhiên một ít trong môn phái là có khống trận sư cùng luyện dược sư tồn tại. Liên quan tới khống trận sư cùng luyện dược sư, man điệu bên kia có thể sẽ có cái này nhóm thế lực đi. Lâm Thiên nha âm thanh, đối mảnh này thiên vực xem như có một cái chỉnh thể nhận biết. Man điệu không biết, mảnh này Thịnh Châu, 12 đạo môn, lục đại tiên tông, một cái thế gia, ba đại hoàng triều. Sắc thực rất mênh mông, cường giả quá nhiều. Giảng một chút Vũ Hóa đạo môn. Hắn nói ra. Lăng Vân nói, Vũ Hóa đạo môn làm 12 đạo môn một trong, thái thượng trưởng lao ở vào đại đạo tầng thứ nhất, môn chủ tựa hồ là ở vào thông tiên thất trọng thiên. Nó một ít trưởng lao thì là ở vào thông tiên sơ kỳ đến thông tiên lục trọng thiên không giống nhau. Làm 12 đạo môn một trong, Vũ Hóa đạo môn thực lực tư nguyên đều không thể chê, trong môn có 12 đầu tiên mạch đan vào một chỗ, càng có chuyên môn tiên linh quốc, cấp hội tụ có 2 đầu nguyên vẹn tiên mạch, chuyên môn cung cấp đệ tử trong môn phái tu hành, về phần phổ thông linh mạch, vậy liền lại càng không cần phải nói, rất nhiều, cụ thể bao nhiêu, dù sao ta là không rõ lắm. Tổng cộng 12 đầu linh mạch. Lâm Thiên tự nói. Nghe Lăng Vân lời nói, hắn là thật hơi kinh ngạc, 12 đầu tiên mạch, đây cũng không phải là một cái đơn giản số tự, phải biết, tiên mạch cùng linh mạch cái này các thứ, cứ việc đều chiếm một cái mạch chữ, nhưng thực chất chênh lệch lại là phi thường lớn. Nói đơn giản, một đầu nguyên vẹn tiên mạch có thể đủ so sánh với một vạn đầu nguyên vẹn linh mạch, thậm chí nhiều hơn, mà chủ yếu nhất là tiên mạch chỗ hội tụ linh khí càng thêm tinh thuần, tạp chất muốn so phổ thông linh mạch giảm rất nhiều lần. Tiêu hắn biết, đệ nhị thiên vực bên trong bạch gia bộ chính là chỉ có 9 cái nguyên vẹn tiên mạch, mà cái này vũ hóa đạo môn lại có 12 đầu nguyên vẹn tiên mạch, coi là thật có chút kinh người. Lại cái này cái tông môn đem bên trong 2 đầu tiên mạch hội tụ tại tiên linh cốc dưới để làm môn phái đệ tử tu hành chỗ, cái này đối môn phái đệ tử tu hành đem không bình thường có lợi. Nó đâu? Hắn lại hỏi. Nó ngược lại là không có cái gì trọng yếu, đơn giản cũng là diễn võ trường loại hình đồ, vật, những vật này, bất luận cái gì một cái tiểu môn phái đều có, cũng là đại vấn đề nhỏ mà thôi. Lăng Vân nói, về phần trong môn phái đệ tử phân loại, tiểu gần như cấp bậc, ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, chân truyền đệ tử cùng đệ tử hạch tâm, vũ hóa đạo môn hôm nay hết thể có 10 người, lại được xưng làm là thánh tử người ứng cử, tương lai, thánh tử sẽ từ 10 người này bên trong sinh ra. Lăng Vân nói tiếp, cái gọi là thánh tử, chỉ là môn phái đời tiếp theo môn chủ người thừa kế, một khi tuyển ra thánh tử, môn phái liền sẽ dốc toàn lực vung trồng, vô luận là thần thông bí thuật, hoặc là tu hành tư nguyên, muốn cái gì tiểu có cái gì, cũng sẽ không thiếu. Thậm chí, thánh tử địa vị, so một ít thông tiên cảnh giới trưởng lão địa vị cũng cao hơn rất nhiều. Lâm Thiên gật đầu, liên quan tới thánh tử điểm này, hắn vẫn là rõ ràng, đệ nhị thiên vực mấy cái đại thế lực đều có thánh tử. Sau đó thì sao, thật quyết định muốn đi a? Lăng Vân nói. Lâm Thiên gật đầu, đi. Lăng Vân một chút tiểu nhảy qua đến, ôm lấy Lâm Thiên cổ, hảo huynh đệ, về sau, mình cùng một chỗ chiến thiên hạ. Lâm Thiên nghiêng con hàng này liếc một chút, nói, ngươi bây giờ tại vũ hóa đạo môn, cái gì tầng thứ? Chân truyền đệ tử. Lăng Vân vung tay lên, nói, mình đối đệ tử hạch tâm không hứng thú, thánh tử cái gì quá phiền phức, người nào thích khi ai làm, mình ưa thích tự do, không có việc gì nhìn xem mỹ nữ, so khi thánh tử thú vị nhiều. Phải biết, có mỹ nữ nhìn nhân sinh mới là người thật sinh, làm cái thánh tử, thành môn chủ, mỗi ngày đợi ở bên trong môn phái, có ý gì? Lâm Thiên. Con hàng này, không hổ là dâm tặc. Buổi chiều, ngôi sao sáng ngời, trăng tròn che kín quang huy, hai người câu được câu không trò chuyện, bầu không khí cũng không tệ lắm. Rất nhanh, hắc ám tán đi, sáng sớm mặt trời mọc tới. Một ngày này, Lâm Thiên tìm tới thiếu nữ, cùng thiếu nữ đi nói vũ hóa đạo môn tu hành sự tình. Ta, có thể không đi sao? Thiếu nữ nói, nơi này là nàng xuất thế sinh trưởng địa phương, cứ việc các thôn dân đối nàng không tốt, có thể nàng cũng hay là không muốn rời đi. Nơi này không thích hợp ngươi. Lâm Thiên nói, hắn biểu lộ rất nghiêm túc, thiếu nữ là vua thể, trời sinh chính là vì tu hành mà sinh, không nên lưu tại bình thường thôn xóm. Thiếu nữ mở đầu há miệng, liếc nhìn nhà đá. Nhà đá, là nàng và mẫu thân cùng một chỗ dựng lên, cứ việc cũ nát, nhưng lại bao hàm rất nhiều, nàng không bỏ được. Lâm Thiên nhìn lấy thiếu nữ, thấy thiếu nữ biểu lộ, trong lòng thở dài, nói, nếu như thực sự không muốn đi tu hành giới, vậy cũng không quan hệ, ta sẽ ở cái địa phương này bồi tiếp ngươi, dạy ngươi tu hành, chờ ngươi có đầy đủ năng lực tự vệ, ta lại rời đi. Thiếu nữ này rất kiên cường, cũng rất hiền lành, hắn không muốn ép buộc thiếu nữ làm không nguyện ý làm việc. Nếu như thiếu nữ xác thực không muốn rời đi, hắn sẽ ở cái địa phương này dạy nàng tu luyện, thẳng đến nàng có năng lực tự vệ lại rời đi, dù sao, thiếu nữ là thiên ma thể. Nếu như không có một ít tự vệ thực lực, bị người khác phát hiện, vậy sẽ vô cùng nguy hiểm. Lại, không nói thiếu nữ thể chất, vẹn vẹn liền thiếu đi nữ dung nhan, cũng sẽ là cái tai nạn, nếu là bị một ít tâm thuật bất chính nam tử nhìn thấy thiếu nữ, 100% sẽ lên lòng xấu xa, này so bị phát hiện là thiên ma thể nguy hiểm hơn. Thiếu nữ bờ môi động động, nói, ta và ngươi đi vũ hóa đạo môn. Lâm Thiên nếu là lưu ở cái địa phương này dạy nàng, nhất định sẽ hao phí không thiếu thời gian, nàng không muốn chỉ hoãn lâm ngày thời gian. Lâm Thiên sững sờ, bất quá, nhìn qua thiếu nữ biểu lộ, rất nhanh chính là đoán được chút, cái này khiến hắn có chút thở dài. Chỉ là, hắn cũng xác thực cảm thấy thiếu nữ hẳn là đi ra ngoài. Hướng đi tu hành giới, tương lai, nàng tất sẽ lộ ra thành tựu xuất sắc. Có cái gì thu thập sao? Lâm Thiên hỏi. Thiếu nữ gật gật đầu, có nhiều thứ là mẫu thân lưu lại, nàng đến mang ở trên người, mặt khác, còn có đổi giặt quần áo. Ta giúp ngươi. Lâm Thiên nói. Đồng thời, hắn lấy ra một cái bỏ trống thạch giới, thiếu nữ lấy ra đồ, vật về sau, hắn lại thay trang phục thiếu nữ vào thạch giới bên trong. Thiếu nữ đồ, vật không nhiều, đại khái là một khắc đồng hồ lại tiểu thu thập xong. Đi ra nhà đá, thiếu nữ nghiêm túc đóng kỹ cửa phòng, lập tức, nghiêng đầu nhìn về phía trong thôn, nhìn về phía một ít thôn dân. Lâm Thiên thở dài, dù là những thôn dân này như vậy khi dễ thiếu nữ, cô bé này lúc rời đi lại vẫn là mang theo nỗi buồn. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 519, Ngự Không Ngũ Trọng Thiên. Trở về trang sách. Lâm Thiên đứng tại thiếu nữ bên người, yên tĩnh không nói, cũng không nói thêm gì. Thiếu nữ nhìn qua thôn làng, thẳng đến quá khứ mấy chục hô hấp sau mới hồi phục tinh thần lại. Thật xin lỗi, thất thần. Nàng xin lỗi nói. Lâm Thiên cười lắc đầu, thiếu nữ cũng không hề xem chừng, sau cùng quét mắt phòng mình, chính là cùng Lâm Thiên cùng một chỗ đi ra phía ngoài. Cái chỗ kia cách đó không xa, Lăng Vân ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn, gặp hai người đi tới, thông suốt nhảy xuống. Đều tốt. Lăng Vân nói ra. Được. Lâm Thiên gật đầu. Lăng Vân cười to, trực tiếp lần theo một cái phương hướng đi tại phía trước hai người một ít, mang theo hai người hướng Vũ Hóa Đạo Môn mà đi. Đi Vũ Hóa Đạo Môn, tự nhiên là hắn dẫn đường. Rời đi thôn làng không lâu sau, Lâm Thiên bỗng nhiên chủ động mở miệng, bồi tiếp thiếu nữ lại đi một lần thiếu nữ mâu thân phần mộ. Hắn cảm thấy, đem muốn rời khỏi thôn làng đi rất xa địa phương, thiếu nữ hẳn là cũng muốn đi cùng mâu thân tạm biệt. Cái này về sau, bởi vì thiếu nữ không thể ngự không phi hành, Lâm Thiên cùng Lăng Vân đành phải tại phụ cận một bên trong tòa thành cổ tìm hai con khoái mã, từ Lâm Thiên mang theo thiếu nữ ngồi ngựa mà đi. Đồng thời ở nơi này, hắn cũng vì thiếu nữ chọn lựa mấy bộ tương đối tốt đổi giặt quần áo, lúc này mới theo Lăng Vân chạy tới Vũ Hóa Đạo Môn. Như thế, chỉ chớp mắt, 10 ngày trôi qua. Một ngày này, phía trước xuất hiện một mảnh mênh mông cung điện bầy, tọa lạc ở một mảnh bên trong ngọn tiên sơn, nhìn qua không bình thường kinh người. Đến. Lăng Vân nói. Nơi này, chính là Vũ Hóa Đạo Môn. Lâm Thiên ngưng lông mày. Lăng Vân gật đầu, nói, tự nhiên. Ba người tiến vào Vũ Hóa Đạo Môn, trong môn lui tới đệ tử rất nhiều. Từng cái đều là huyết khí bất phàm, tu vi đều là rất cao. Nhìn hướng bốn phía, cung điện từng tòa, kỳ thạch từng khối, thậm chí có thể nhìn thấy rất nhiều thảm thực vật bên trên lượn lờ lấy quang huy. Đều rất không bình thường. Đi thôi, ta cho các người dẫn tiến. Lăng Vân nói. Làm Vũ Hóa Đạo Môn chân truyền đệ tử, Lăng Vân có tư cách hướng môn phái đề cử ba người đệ tử, không cần tham dự môn phái khảo hạch. Lâm Thiên cùng thiếu nữ theo Lăng Vân cùng một chỗ, đi Vũ Hóa Đạo Môn một phương trưởng lão các. Sau đó không lâu chính là dẫn tới Vũ Hóa Đạo Môn đệ tử Minh Bài, thành Vũ Hóa Đạo Môn tân đệ tử, đương nhiên, chỉ là phổ thông ngoại môn đệ tử. Đi, đi chọn chỗ ở. Lăng Vân nói. Sau đó không lâu, Lâm Thiên cùng thiếu nữ theo Lăng Vân đi vào Vũ Hóa Đạo Môn một mảnh trụ sở khu. Phóng tầm mắt nhìn tới, mảnh này trụ sở khu chiếm diện tích phi thường lớn, lại, đều là từng tòa độc lập phòng, mỗi một tòa đều có thể so ra mà vượt Cửu Dương Võ Phủ Mục Thanh khu nhà nhỏ kia, thậm chí càng tốt hơn. Như thế để Lâm Thiên hơi kinh ngạc. Lăng Vân cười đắc ý, nói, Vũ Hóa Đạo Môn hoàn cảnh rất không tệ, trụ sở cái gì, tuyệt đối sẽ không kém. Lâm Thiên gật đầu, bực này hoàn cảnh xác thực là rất không tệ. Hắn mang theo thiếu nữ đi vào trụ sở khu, tùy ý tuyển một bộ tiểu viện tử, đi vào bên trong. Tiến vào về sau, bên trong hoàn cảnh cũng là rất không tệ, có 5 cái đại phòng ở giữa. Nơi này là ngoại môn đệ tử trụ sở khu, cùng nội môn đệ tử. Chân truyền đệ tử cùng đệ tử hạch tâm trụ sở khu đều là tách ra lấy, ta ở tại chân truyền đệ tử khu, khoảng cách nơi này không coi là nhiều xa. Lăng Vân nói đơn giản dưới chính mình nơi ở địa phương, cũng vì Lâm Thiên vẽ một trường sơ đồ phát thảo, nói, thời gian đã không còn sớm, lại đi lâu như vậy, các ngươi hẳn là rất mệt nhọc, tiểu trước nghỉ ngơi một chút, ngày mai ta mang các ngươi quen thuộc Vũ Hóa Đạo Môn. Nói, con hàng này nhìn lấy Lâm Thiên, hướng phía thiếu nữ vị trí nhô ra miệng, đối Lâm Thiên một trận nháy mắt ra hiệu. Lâm Thiên. Lăng Vân cười to, cùng Lâm Thiên cùng thiếu nữ phất tay, rất mau rời đi. Lâm Thiên cùng Tuyết Dạ từng người tìm một gian phòng, đồ, vật cũng rất nhanh sắp xếp cẩn thận, lúc này, sắc trời đã ảm đạm. Tuyết Dạ, bên này. Lâm Thiên làm thiếu nữ. Trong sân nhỏ là một tòa phòng lớn, bên trong tổng cộng có 5 gian phòng, Lâm Thiên tìm một gian so sánh lớn gian phòng, đem gian phòng bên trong tất cả mọi thứ toàn bộ thanh trừ, không gian lại tiểu lộ ra lớn chút. Rất nhanh, thiếu nữ đi tới. Ta dạy cho ngươi tu luyện. Lâm Thiên nói. Thiếu nữ háng giọng, ngồi ngay ngắn ở Lâm Thiên đối diện. Lâm Thiên dạy qua Lâm Tịch tu luyện, bồi tiếp Lâm Tịch tu luyện 1 năm, cho nên, lần nữa dạy người, tự nhiên là rất đơn giản. Hắn không có giữ lại, đem tứ cực kinh truyền cho thiếu nữ, cũng đem chính mình tu hành đến nay kinh nghiệm cũng cùng nhau truyền xuống. Quá trình này, hao phí ước chừng hơn một canh giờ thời gian, thiếu nữ đem tứ cực kinh thuộc lầu. Cũng đem Lâm Thiên chuyển xuống tu hành kinh nghiệm ghi nhớ trong lòng ở giữa, cái này khiến Lâm Thiên hơi có chút kinh ngạc, thiếu nữ ký ức lực coi là thật rất kinh người, phải biết, lúc trước chuyển cho Lâm Tịch thời điểm, dừng nhỏ tịch thế nhưng, là trọn vẹn hao phí gần như ngày. Không khỏi nhanh hắn cũng liền thoải mái, dù sao, Lâm Tịch còn nhỏ, ký ức lực đương nhiên sẽ không có lớn hơn một chút nữ hài tử mạnh, mà lại chủ yếu nhất là, thiếu nữ là thiên ma thể, làm vương thể, tự nhiên lại có vương thể trô hơn người. Không sai biệt lắm, chúng ta bắt đầu chính thức tu luyện. Hắn từ thạch giới bên trong lấy ra một đầu sọ lớn nhỏ linh tinh. Cái này linh tinh vừa ra, nhất thời, cả phòng đều bị linh khí nồng nặc bao trùm, có nhàn nhạt quang huy xen lẫn trên không trung. Bực này quang huy bên trong bí mật mang theo hơi ấm, khiến cho người rất dễ chịu. Lâm Thiên cũng muốn như rừng tịch như vậy thay thiếu nữ tẩy tủy, chỉ là, hắn hôm nay đã không có huyết đan này các thứ, thế là, tẩy tủy sự tình chỉ có thể coi như thôi, bất quá hắn nghĩ lại, tựa hồ cũng không cần như thế, bởi vì thiếu nữ là vương thể thân thể máu thịt, còn mạnh hơn người bình thường kiện vô số lần, máu thịt bên trong tạp chất tự nhiên cũng ít vô số lần. Dùng cái này linh tinh, ta cùng ngươi cùng một chỗ tu luyện, lần thứ nhất tu hành, giai đoạn luyện thể có thể sẽ có chút đau nhức. Hắn đối với thiếu nữ nói. Ừm. Thiếu nữ háng giọng, rất ngoan ngoãn ngồi tại Lâm Thiên đối diện, lộ ra rất an bình, một chút cũng không có bởi vì Lâm Thiên nói tới đau đớn mà cảm thấy khẩn trương, không có hiển lộ một tơ một hào tâm tình chập chờn. Lâm Thiên cười một tiếng, hắn cùng thiếu nữ mặt đối mặt ngồi xếp bằng, đem đầu lâu đại linh tinh đưa tại giữa hai người. Bắt đầu đi, ta cho ngươi công pháp, vận chuyển lại. Hắn nói ra. Thiếu nữ gật gật đầu, biểu lộ có chút nghiêm túc, rất nhanh, bên ngoài thân chính là có nhàn nhạt ngân mang hiện hiện ra. Cùng một thời gian, thiếu nữ cũng hơi hơi nhíu mày, tuy nhiên chỉ là trong nháy mắt mà thôi, mi đầu lại giãn ra. Lâm Thiên tự nhiên biết thiếu nữ nhíu mày nguyên nhân, lần thứ nhất tiếp xúc tu hành, tại giai đoạn luyện thể sẽ rất đau, thiếu nữ là bởi vì bất chợt tới đau đớn nhíu mày, tuy nhiên khiến hắn rất ngạc nhiên là, thiếu nữ chỉ là trong nháy mắt tiểu khôi phục bình thường. Thật kiên cường. Trong lòng của hắn tự nói. Phải biết, lúc trước hắn lần thứ nhất tiếp xúc tu hành lúc, vừa mới bắt đầu luyện thể, trực tiếp đau nhè răng niết miệng. Kém chút muốn kêu đau đi ra, có thể thiếu nữ lại vẹn vẹn chỉ là cau mày một cái mà thôi, cái này khiến hắn có chút thở dài, đồng thời cũng thoáng có chút lòng chua xót, bởi vì hắn có thể nghĩ đến, thiếu nữ loại này kiên cường, là xây dựng ở tiếp nhận vô cùng ủy khuất phía trên. Hắn hơi hơi làm điều chỉnh, để cho mình bình tĩnh trở lại. Tu hành một đạo, từ thấp đến cao, cảnh giới phân biệt là luyện thể, thần mạch, thức hải, ngự không, thông tiên, đại đạo, nội chân, niết bàn, hỗn độn. Mỗi một cái đại cảnh giới lại phân làm 9 cái bậc thang nhỏ, tu sĩ muốn từng bước một đi lên trèo lên, mỗi trèo lên cái trước bậc thang nhỏ, thực lực đều sẽ có tiến bộ, mỗi trèo lên bên trên một cái đại cảnh giới, thực lực đều sẽ sinh ra biến chất. Hắn tự thân vì thiếu nữ giảng tu hành một đạo, ngữ khí nhẹ nhàng, rất thân hòa, cũng rất kỹ càng, tu hành một đạo bên trên, vô luận là bất luận cái gì giai đoạn, linh khí đều có phi thường trọng yếu tác dụng, dù là đối hỗn độn cảnh cường giả cũng giống vậy. Hiện nay chậm rãi thu nạp linh tinh linh khí, phối hợp với luyện thể, không trải qua chú ý một ít, linh tinh linh khí độ tinh thuần rất cao, ngươi bây giờ vừa mới tiếp xúc tu hành một đạo, không muốn thu nạp quá nhiều, chậm chạp hấp thu lại là được, trước lấy chi lai thích ứng. Ừm. Thiếu nữ gật đầu, vận chuyển tứ cực kinh, linh khí một chút xíu tuôn ra nhập thể nội, khiến cho thân thể hơi hơi rung động dưới. Lâm Thiên khoanh chân tại thiếu nữ đối diện, quan sát thiếu nữ tu hành, thẳng đến thiếu nữ hoàn toàn ổn định lại, hắn mới là gật gật đầu. Lập tức cũng đem tứ cực kinh vận chuyển lại, dựa vào linh tinh linh khí tới tu hành. Cái này về sau, hắn vừa mới vận chuyển lên tứ cực kinh, lại lần nữa cảm giác được linh tinh bất phàm, nội ẩn linh khí thực sự quá tại bàng bạc cùng thuần túy. Hắn hít sâu một hơi, trong nháy mắt để cho mình trở nên yên tĩnh lại. Tứ cực kinh nhẹ nhàng vận chuyển, từng sợi linh tinh linh khí tiến vào trong cơ thể hắn. Nhất thời, hắn cảm giác có một dòng nước gấm xẹt qua toàn bộ thân thể, có một loại nói không nên lời thoải mái. Ông. Hắn bên ngoài thân sinh ra từng đợt ánh sáng, ngân huy điểm điểm, như là ngọn lửa đồng dạng nhảy vọt. Linh tinh nội ẩn linh khí tiến nhập thể nội, nhanh chóng dung nhập kỳ kinh bát mạch, dung nhập vào chân nguyên bên trong. Sau đó, Lâm Thiên đem tứ cực kinh vận chuyển càng nhanh hơn, dựa vào bực này thuần túy linh lực, điên cuồng mà nhanh chóng thối luyện bản thân chân nguyên. Theo hắn lấy linh lực một lần lại một lần thối luyện chân nguyên, hắn bên ngoài thân sinh ra ngân mang càng càng cường thịnh đứng lên. Chỗ hắn tại ngự không cảnh giới, mà ngự không cảnh cấp độ này chính là lấy thối luyện chân nguyên làm chủ, làm chân nguyên lần lượt phát ra lượng biến, sau cùng đạt tới một cái biến chất quá trình, sinh ra biến chất về sau, lại liền có thể phá vỡ mà vào thông tiên tầng thứ, mà một khi tiến vào thông tiên tầng thứ, chân nguyên trong cơ thể đem hóa thành một cỗ toàn tân lực lượng, càng cường lực hơn lượng. Thân lực. Ông. Hắn khoanh chân tại thiếu nữ đối diện, từng lần một vận chuyển tứ cực kinh, linh tinh nội ẩn linh khí như là nguồn sáng, bị hắn điên cuồng thu nạp vào thể nội. Mà trong cùng một lúc, linh tinh thể tích cũng đang phát sinh đang biến hóa, đi qua một lúc lâu sau, nguyên bản đầu lâu lớn nhỏ linh tinh, đã thu nhỏ trọn vẹn một nửa, đại bộ phận linh khí đều bị Lâm Thiên hút đi. Trong quá trình này, hắn thần thức một mực ngoại phóng tại bên ngoài cơ thể, nhìn chăm chú lên thiếu nữ tu hành, đồng thời trợ giúp thiếu nữ đem tuân gia nhập thể nội linh khí khống chế tại một cái không bình thường hiệp cùng trình độ, không nhiều, cũng không ít, đối với thiếu nữ hôm nay cảnh giới này tu hành tuyệt đối là tốt nhất điểm khống chế. Chuyện này với hắn cũng không khó, dù sao, hắn hôm nay ở vào ngự không cảnh. Ông, Ngân Huy xen lẫn, hai người bên ngoài cơ thể, vai nghiêm một dạng quan mang. Trong đêm tối, mảnh này gian phòng hoàn toàn bị bao phủ lên ngân quang. Hai người đều không nói thêm gì nữa, an an tĩnh tĩnh tu hành, vận chuyển một dạng cổ kinh, hút vào đồng dạng linh khí. Rất nhanh, lại là ba canh giờ đi qua, mơ hồ trong đó, trên bầu trời, bình minh sắp dâng lên. Cũng là lúc này, một cỗ bàng bạc đại lực từ Lâm Thiên thể nội đẩy ra, rất cường đại, rất kinh người. Lâm Thiên mở hai mắt ra, trong con ngươi hiện lên hai đạo tinh mang. Ngự không ngũ trọng thiên. Hắn nhẹ giọng tự nói. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 520, Thiên Linh Cốc. Trở về trang sách. Đi qua thời gian một năm bên trong, Lâm Thiên tu vi mặc dù không có tiến bộ, nhưng là thực lực lại để bạt không ít, lại, tu hành căn cơ trở nên càng thêm vững chắc. Hôm nay, tại có thể so với nguyên vẹn linh mạch linh tinh chống đỡ dưới, hắn bước vào ngự không ngũ trọng thiên, trên cơ bản cũng là nước chảy thành sông sự tình, cho nên, đối ở đây, hắn cũng không có quá nhiều kinh hỉ. Hắn hai mắt nhắm lại, vững chắc ngự không ngũ trọng thiên cảnh giới, bởi vì làm bản thân căn cơ với kiên cố, chỉ là nửa khắc đồng hồ về sau, hắn chính là một lần nữa mở mắt ra, ngự không ngũ trọng tu vi hoàn toàn vững chắc xuống. Hắn nhìn chằm chằm phía trước, thiếu nữ biểu lộ rất tiến tĩnh, bên ngoài cơ thể có từng tia từng sợi ngân mang đan sen, phối thêm thiếu nữ mềm mại khuôn mặt, thật giống như là tường hòa tiên tử. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, cô gái này, rất dễ dàng để hắn sinh ra thương tiếc. Túi đầu, hắn nhìn về phía vị trí trung tâm linh tinh, giờ phút này, nguyên bản có đầu lâu lớn nhỏ linh tinh, đi qua sau một đêm, chỉ còn lại không tới to bằng nắm đấm trẻ con, cứ việc vẫn như cũ tản ra linh khí nồng nặc, nhưng lại cũng trèo trống không quá lâu. Bất quá, cái này một khối nhỏ, đối với vừa mới cơi trên tu hành đường thiếu nữ tới nói, ngược lại là cũng đầy đủ. Hắn yên tĩnh ngồi tại thiếu nữ đối diện, trông coi thiếu nữ tu hành, chỉ trước mắt, lại là hơn 2 canh giờ đi qua. Lúc này, linh tinh đã bị hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ. Thiếu nữ bên ngoài cơ thể đàn sen nhàn nhạt ngân huy, sau đó, bực này ngân huy dần dần tiêu tán, thiếu nữ chậm rãi mở hai mắt ra. Cảm giác như thế nào? Lâm Thiên cười hỏi. Thiếu nữ duỗi ra hai tay, đánh giá chính mình, nói ra, so đã tốt hơn nhiều, tựa hồ, biến một người. Đây chính là tu hành, cũng là không ngừng từ ta thuế biến. Lâm Thiên nói. Đi qua một buổi tối tu hành, thiếu nữ giờ phút này tu vi đã đạt tới luyện thể tứ trọng thiên đỉnh phong cấp độ, cả người tinh khí thần đều có rõ ràng đề bạn, hoàn thành từ phàm nhân đến tu sĩ bước đầu tiên thuế biến. Mà một buổi tối đạt tới luyện thể tứ trọng thiên, Lâm Thiên không có chút nào ngoài ý muốn, dù sao, thiếu nữ là vương thể, hơn nữa còn là dựa vào linh tinh tại tu luyện, có dạng này thành quả không có gì lạ, ngược lại, nếu là không có bực này thành quả, đó mới là không bình thường. Thiếu nữ gật đầu, không nói gì, lộ ra rất tiến tĩnh, nhưng là rất nghiêm túc nhìn lấy Lâm Thiên, nghe Lâm Thiên nói chuyện. Thấy thiếu nữ vẻ mặt này, Lâm Thiên sững sờ, cái loại cảm giác này, phảng phất như là học sinh đang đợi lão sư lục soát học. Không sai biệt lắm cũng là những thứ này. Hắn nhịn không được cười nói. Sau đó, hắn từ chính mình thạch giới bên trong lấy ra mặt khác một cái thạch giới, đem đưa cho thiếu nữ, đây là thạch giới, nội ẩn một mảnh tiểu không gian, rót vào chân nguyên hoặc ý niệm, tự có thể sử dụng, có thể đem một ít vật thể để vào bên trong, cũng có thể đơn giản lấy ra. Trước đó ta là ngươi lựa chọn mấy bộ quần áo, còn có ngươi một ít gì đó, đều tại cái này thạch giới bên trong. Hắn đem thạch giới đưa tới thiếu nữ trong tay, để thiếu nữ thử dùng một chút. Thiếu nữ gật đầu, sau đó không lâu, trong tay thêm ra một cái đơn giản đồ, vật, chất gỗ lược. Sau đó, một bộ trắng loan váy dài xuất hiện trong tay, rất sạch sẽ, cũng không bình thường xinh đẹp. Nhìn trong tay váy dài, thiếu nữ có chút suy nghĩ xuất thần. Cảm ơn ngươi. Nửa khắc về sau, thiếu nữ lấy lại tinh thần, nói với Lâm Thiên. Lâm Thiên lắc đầu nói, đừng tìm ta nói cảm ơn, mệnh ta là ngươi cứu trở về, vì ngươi làm cái gì đều là hẳn là. Thiếu nữ lắc đầu, không phải như vậy, ta. Nàng muốn nói cái gì, cũng là bị Lâm Thiên cắt ngang, chớ suy nghĩ quá nhiều, đi trước thay đổi thử một chút, ta rất muốn nhìn một chút ngươi mặc vào cái này váy dài bộ dáng, nhất định sẽ là xinh đẹp tuyệt trần. Lâm Thiên mang trên mặt cười, nói, mặt khác, tên dâm tặc kia hôm nay mang bọn ta làm quen một chút vũ hóa đạo môn, tính toán thời gian, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tới, chúng ta chuẩn bị xuống. Thiếu nữ gật gật đầu, đem váy dài ôm ở trước ngực, trở lại gian phòng của mình. Lâm Thiên mỉm cười, cũng đứng dậy, đi về phòng của mình, hơi làm xuống chỉnh lý liền đi ra, đi vào trong sân. Hắn nói với thiếu nữ Lăng Vân dẫn bọn hắn quen thuộc vũ hóa đạo môn, muốn chuẩn bị một chút, cái này bất quá chỉ là tùy ý giảng một chút, trên thực tế, hắn cũng không có gì cần chuẩn bị đồ, vật, chỉ là hắn không muốn thiếu nữ suy nghĩ nhiều mà nói sang chuyện khác ra. Đứng tại trong tiểu viện, bốn phía bị thanh mục lan làm thành một vòng tròn, có không ít tiên chu đứng thẳng, không khí lộ ra rất tươi mát, so ngoại giới không biết tốt bao nhiêu lần. Lâm Thiên liếc nhìn đây hết thảy, ám đạo không hổ là đệ tam thiên vực 12 đạo môn một trong. Vũ hóa đạo môn bên trong những điều kiện này quả nhiên là rất kinh người, đệ nhị thiên vực thượng cổ thế gia cũng không sánh nổi. Nha, lên thật sớm, ta nghĩ đến đám các ngươi sẽ chơi đã khuya. Một thanh âm vang lên. Lăng Vân từ đằng xa đi đến trong viện, tiến lên tiểu thông đồng lấy Lâm Thiên cổ, hắc hắc cười không ngừng, bị ổi cùng cực. Lâm Thiên nghiêng con hàng này liếc một chút, không thèm để ý đối phương. Kẹt kẹt. Một đạo giòn âm vang lên, tiểu viện phòng cửa mở ra, thiếu nữ từ bên trong đi tới. Thiếu nữ thay đổi Lâm Thiên chọn lựa váy dài, một thân trắng đoán, mềm mại tóc đen choàng tại sau vai, phối hợp kiểu diễm, phối hợp với thiếu nữ yên tĩnh biểu lộ, toàn bộ tản ra một cỗ tiên linh khí chất, thật huyền như tiên tử rơi xuống trần thế. Lâm Thiên mặc dù biết thiếu nữ thay đổi váy dài sau sẽ rất xinh đẹp, tuy nhiên chân chính sau khi thấy được, vẫn là hơi khẽ giật mình. Bên cạnh, Lăng Vân trừng lớn hai mắt, ôm lấy Lâm Thiên cổ tay không tự chủ được dùng lực, đem Lâm Thiên hướng bên người lạp. Lâm Thiên lấy lại tinh thần, cảm giác Lăng Vân động tác, nhìn lấy con hàng này biểu lộ, nhất thời trên trán buốc lên hắc tuyến, tay trái khuỷu tay hung hăng đè vào cái này dâm tặc ở ngực. Ngao! Lăng Vân kêu rên, đối Lâm Thiên dùng sức mắt trợn trắng. Thiếu nữ nhìn qua Lâm Thiên, nói, không xem được không? Lâm Thiên lắc đầu, cười nói, không, nhìn rất đẹp, không bình thường thích hợp ngươi. Lăng Vân tay trái che ngực, tay phải hướng phía thiếu nữ nết lên ngón tay cái. Thiếu nữ đóng kỹ cửa phòng, ba người chính là đi ra tiểu viện tử, tại Lăng Vân chỉ huy dưới. Quen thuộc toàn bộ vũ hóa đạo môn. Bên kia là diễn võ trường, đệ tử ở giữa luận bàn, tư đấu, đều là tại diễn võ trường bên trong tiến hành. Trong diễn võ trường, mỗi ngày tụ tập đạo môn đệ tử cũng rất nhiều, trong môn các loại tiểu tranh đấu tiểu luận bàn, mỗi ngày đều có như vậy mười mấy lệ. Bên kia là huyền thần các, chia làm cựu tầng, môn phái một ít thần thông bí thuật, đều bị cất giữ trong bên trong. Cựu tầng lâu, thực lực càng mạnh, có thể leo lên tầng lầu tiểu càng cao. Mà càng là cường đại thần thông lại càng là đặt ở địa vị càng cao hơn đưa, tại đệ cửu tầng trên lầu, chính là bố trí lấy vũ hóa đạo môn mạnh nhất tiên điện, vũ hóa thần thuật, có được khó lường uy năng. Bên kia, trưởng lão điện, muốn đến không cần ta nhiều lời cũng có thể hiểu, cũng là trong môn phái các trưởng lão tụ tập ở chỗ đó. Bên kia, chấp sự đỉnh, đan dược cấp cho, bảo binh trao đổi, đạo môn thường ngày chờ một chút, đều từ chấp sự đỉnh phụ trách. Vị trí trung tâm nhất, vũ hóa tháp, vũ hóa đạo môn biểu tượng thần tháp. Chỉ có môn chủ cùng thái thượng trưởng lão có tư cách tiến vào bên trong, nghe nói bên trong bao hàm một tông thượng phẩm đạo binh, là một bảo tháp 9 tầng, là môn phái mạnh nhất tích xúc. Lăng Vân vừa đi vừa nói. Lâm Thiên cùng thiếu nữ theo Lăng Vân đi qua vũ hóa đạo môn khắp nơi, bởi vì hôm qua đến vội vàng, cũng không có chân chính đi chú ý bốn phía. Hôm nay chân chính đi quan sát, Lâm Thiên chính là phát hiện, vũ hóa đạo môn thực sự quá lớn, từng tòa cung điện vắt ngang hiện lên, từng tòa chủ phong đứng ngạo nghễ. Thậm chí có từng sợi tiên quang thần thái tại cung điện cùng chủ phong ở giữa bao quanh lấp lóe. Rất nhanh, ba canh giờ đi qua. Lúc này đã là lúc xế chiều, Lâm Thiên ba người tới một tòa cự đại sơn cốc trước, có không ít người tại ra vào. Tiên linh cốc, đối với môn phái đệ tử nhóm mà nói, nơi này là trọng yếu nhất một nơi, bộ sen lẫn có hai đầu nguyên vẹn tiên mạch, mỗi ngày đến nơi này tu hành đệ tử rất nhiều, so diện võ trưởng đều muốn nhiều. Lăng Vân nói, ba người đi vào bên trong, Lâm Thiên nhất thời vi kinh. Bởi vì bên trong cốc này linh khí thực sự quá nồng đậm, rất kinh người. Lại đi một khoảng cách, phóng tầm mắt nhìn tới, trong cốc có từng tòa chia cắt ra thạch thất, bất quá, thạch thất lại là không có cửa đá, hoàn toàn là đối ngoại rộng mở, chỉ có cửa biên giới chỗ có lỗ khảm, tựa hồ là dùng để bố trí thứ gì. Lâm Thiên nghiêm túc nhìn chăm chú, chính là lại phát hiện, lỗ khảm phụ cận có từng đầu hoa văn đan sen, lan tràn hướng bốn phía, mà mỗi một tòa thạch thất, nhìn như rộng mở vị trí. Lại là có một tầng nhàn nhạt trong suốt lồng ánh sáng bao trùm ở ngoại vi. Trận văn. Bình chướng. Lâm Thiên con mắt ngưng lại. Lăng Vân vừa vặn ở thời điểm này mở miệng, nói ra, tiên linh cốc không có bất kỳ cái gì hạn chế, chỉ cần là vũ hóa đạo môn đệ tử, bất kỳ người nào, bất luận cái gì đoạn thời gian, đều có thể đến nơi này tu luyện, tuy nhiên nhưng cũng phải trả ra một ít gì đó. Lăng Vân chỉ từng tòa thạch thất, nói, những này thạch thất, mỗi một tòa đều là một chỗ tu luyện. Nhìn qua tựa hồ là đối ngoại rộng mở, nhưng trên thực tế lại là không phải vậy, mỗi một tòa thạch thất đều bị một tòa trận pháp bao phủ. Môn phái đệ tử như muốn tiến vào bên trong tu luyện, chính là nhất định phải hướng thạch thất bên ngoài trong rãnh đưa lên nhất định lượng thú hạch, dùng cái này để kích thích đại trận, làm bao phủ ở thạch thất bên ngoài đại trận mở ra, tán đi thạch thất bên ngoài ánh sáng chất bình chướng, như thế mới có thể tiến nhập bên trong, hấp thu nội bộ linh khí tới tu hành. Mà khi có người tiến vào đến trong thạch thất về sau, đại trận sẽ lần nữa khởi động, màn sáng bình chướng tái hiện, đem thạch thất bao phủ, lấy cam đoan tiến vào bên trong người có thể an ổn tu hành. Mà lại, môn phái cũng có quy định, không được có bất luận kẻ nào quấy rầy chính ở thạch thất nội tu hành đệ tử, nếu không đem trọng xử. Dù sao, một cái tu sĩ tại trong quá trình tu luyện bị đánh gãy, có khi sẽ phát sinh rất hậu quả nghiêm trọng, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử cũng là có khả năng sự tình. Lăng Vân nói, mặt khác, bao phủ ở thạch thất bên ngoài đại trận, sẽ căn cứ đưa lên tại trong danh thu hoạch chất lượng cùng số lượng tự hành phán đoán đưa lên người có thể ở thạch thất bên trong thời gian tu hành vừa đến, đại trận sẽ lần nữa mở ra, lúc này, ở bên trong tu hành nhân nhất định phải lập tức đi ra, không được có một lát ngưng lại. Mỗi cái thạch thất nồng độ linh khí đều không giống nhau, lấy khác biệt thạch thất đối đầu so, càng là linh khí nồng đậm thạch thất, tu hành tướng cùng lúc muốn hao phí thu hoạch thì càng nhiều. Đơn giản nêu ví dụ, 50 mai cùng chất lượng thu hoạch, tại thấp nồng độ linh khí trong thạch thất, ngươi có lẽ có thể tu hành một ngày, nhưng là tại cao nồng độ linh khí trong thạch thất, lại có lẽ chỉ có thể tu hành một canh giờ. Nghe vậy, Lâm Thiên gật gật đầu, đạo lý này, rất dễ dàng hiểu. Lăng Vân nói tiếp, còn có một chút chính là, muốn ở cái địa phương này tu hành. Đưa lên thú hoạch nhất định phải là cựu cấp trở lên yêu thú thú hoạch, thấp ở đây, đem không có hiệu dụng, quăng vào đi cũng là lãng phí. Đương nhiên, đầu nhập linh tinh cũng được, hiệu quả càng tốt, bất quá, linh tinh lại chỗ nào là người bình thường có thể có. Cho dù có, lại làm sao có thể đầu nhập tới nơi này. Nói xong, Lăng Vân nhìn qua Lâm Thiên, nói, thế nào, rằng coi như kỹ càng đi, cũng sẽ hiểu a. Rất kỹ càng. Lâm Thiên gật đầu. Ba người dọc theo tiên linh cốc, trong cốc có không ít đệ tử, Lâm Thiên nhìn thấy đại bộ phận trong thạch thất đều có người tại tu luyện. Không bao lâu, ba người đi qua lại một tòa thạch thất trống không, từ bên ngoài tiểu có thể cảm giác được trong thạch thất linh khí rất nồng nặc, so bên cạnh nó một ít thạch thất cũng mạnh hơn rất nhiều lần. Như thế nào, muốn hay không thử một lần? Lăng Vân hỏi. Tự nhiên. Lâm Thiên gật đầu, đối thiếu nữ nói, tuyết dạ, ta dùng thú hoạch mở ra thạch thất bên ngoài màn sáng, ngươi tiến vào bên trong đi tu luyện. Cựu cấp yêu thú tầng thứ thu hoạch, hắn cũng không thiếu, rất nhiều, thiếu nữ hôm nay vừa mới cơi trên tu hành đường, có thể có dạng này một chỗ linh khí dồi dào địa phương tu hành, đối với con đường phía trước là phi thường có trợ giúp. Người thì sao? Thiếu nữ hỏi. Nơi này linh khí trình độ, đối với hiện tại ta đã hiệu quả không lớn, không được cái gì dùng. Lâm Thiên nói ra, về phần thu hoạch, ngươi càng không cần lo lắng, thứ này ta có rất nhiều, ngày thường không có ích lợi gì, hoàn toàn cũng là bỏ trống ở nơi đó. Hôm nay có một chỗ như vậy, ngược lại cũng coi là hợp lý lợi dụng, nếu không, giữ lại ngược lại là lãng phí. Thiếu nữ mở đầu há miệng, cuối cùng gật đầu. Lâm Thiên đều đã nói như vậy, nàng còn thế nào có thể cự tuyệt. Lâm Thiên cười một tiếng, đi đến lô khảm bên cạnh, trong tay nhất thời có thú hoạch xuất hiện, đều là cựu cấp đỉnh phong yêu thú thú hoạch. Đúng lúc này, một thú hoạch từ đằng xa bay tới, phát ra loảng xoảng ken một tiếng, vừa vặn rơi vào hắn nhìn chúng thạch thất trong rãnh. Một cái 17 tuổi khoảng chừng nam tử hướng phía bên này đi tới, sắc mặt lạnh lùng mà kiêu căng, tòa này thạch thất bản thiếu muốn, người không có phận sự, ba cái hô hấp bên trong, cút. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 521, nơi này ta nói tính toán, canh thứ nhất. Trở về trang sách. Nam tử ăn mặc một bộ áo tím, cho người ta một loại không bình thường lộng lẫy cảm giác, rất nhanh liền tới đến Lâm Thiên phụ cận. Còn không đi. Gặp Lâm Thiên không hề động, nam tử rất không hài lòng, trực tiếp nhíu mày. Lâm Thiên nghiêng đầu, thần sắc có vẻ hơi lạnh lùng. Thu hồi ngươi thú hoạch, từ nơi này rời đi. Hắn lời nói rất bình tĩnh. Tòa này thạch thất là hắn trước tiên tìm đến, đã lấy ra thú hoạch muốn thả vào lỗ khảm bên trong lấy mở ra bao phủ thạch thất đại trận màn sáng, nhưng lại bị người từ đằng xa quăng ra một thú hoạch, đoạt hắn chọn chúng thạch thất. Lại, nam tử này lời nói thực sự có chút phách lối, một bộ ta là thiên vương lão tử bộ dáng, cái này khiến hắn rất không thoải mái. Bất quá, bởi vì vừa mới vào vũ hóa đạo môn. Hắn cũng không muốn lập tức liền gây chuyện, cho nên cứ việc lúc này rất không thoải mái, nhưng lời nói còn tính là rất bình tĩnh. Nghe Lâm Thiên lời nói, nam tử mặc áo tím sắc mặt nhất thời trầm xuống, trong mắt có âm quang lóe ra tới. Thú hoạch, ta đã thả một cái đi vào, cái này thạch thất, liền coi như là ta. Hiện nay, ngươi để cho ta thu hồi thú hoạch rời đi. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, nam tử mặc áo tím trong mắt hiện ra một tia âm u quan mang. Đã nghe hiểu được, tự làm theo. Lâm Thiên nói. Lúc này. Tiên linh cốc bên trong có lấy không ít vũ hóa đạo môn đệ tử, rất nhiều người đều chú ý tới bên này. Cái đó là Vũ Thiểu Thành. Giống như, đúng là người kia. Vũ Ngàn Lăng thân đệ đệ. Không ít người nói nhỏ. Rất nhiều người nhìn chằm chằm nam tử mặc áo tím, ánh mắt đều có chút kiêng kỵ. Loại này kiêng kỵ, ngược lại cũng không phải là kiêng kỵ nam tử mặc áo tím bản thân, mà chính là kiêng kỵ nam tử đại ca. Vũ Ngàn Lăng. Lăng Vân vô vô Lâm Thiên, nhún nhún vai, nói, tiểu tử, chúng ta tiểu đổi tòa thạch thất tốt, không có gì đại không. Ở chung gần như ngày, lại dẫn Lâm Thiên quen thuộc toàn bộ vũ hóa đạo môn, hai người quan hệ đã là phi thường tốt. Vì cái gì? Lâm Thiên nhíu mày. Vũ Thiểu Thành, Vũ Ngàn Lăng thân đệ đệ, tu vi tuy nhiên chỉ là thức hải sơ kỳ mà thôi, bất quá hắn đại ca lại là vũ hóa đạo môn đệ tử hạch tâm, hiện nay năm gần 26, tu vi lại là đã ở vào thông tiên tầng thứ nhất. Đứng hàng đệ tử hạch tâm thứ 9, thánh tử người dự bị, chính cống thiên tài, tu có mấy loại rất đáng sợ thần thông. Lăng Vân nói ra. Vậy thì thế nào? Lâm Thiên biểu lộ bất biến. Thạch thất là hắn trước chọn chúng, nam tử mặc áo tím lại trắng trợn cướp đoạt, đơn giản là đối phương có lợi hại đại ca, hắn liền nên lui bước. Lăng Vân vẫn tương đối hiểu biết Lâm Thiên rất cường thế, là cái không nguyện ý ăn thiệt thòi người, tuy nhiên lúc này lại là trợn mắt một cái, ca, ta bảo ngươi ca còn không được sao. Mình có thể nhẫn thì nên nhẫn một nhẫn thôi, bất quá chỉ là đổi một tòa tu luyện thạch thất mà thôi, so sánh đắc tội tên biến thái kia Vũ Ngàn Lăng, cái này cũng không tính là sự tình, không có gì lớn không. Hừ, Lăng Vân, ngươi ngược lại là thẳng thức thời, không tệ. Nam tử mặc áo tím ngạo nghễ nói, Lăng Vân làm vũ hóa đạo môn chân truyền đệ tử, nam tử mặc áo tím này vẫn là nhận biết. Lăng Vân nhún nhún vai, nói, này nhất định phải a, tuy nhiên ngài mới chỉ là thức hải sơ kỳ, bất quá. Ai bảo ngài lao nhân ra có cái lợi hại đại ca đâu, đúng hay không? Lăng Vân nói đến đây lời nói rất tùy ý, nhưng là lời nói ở giữa trào phúng lại là mặc cho ai đều có thể nghe được. Ý tứ chính là, ngươi Vũ Thiểu Thành chỉ là thức hải sơ kỳ mà thôi, yếu không được, ngay cả không bằng cái dám một cái. Nếu không phải đại ca ngươi Vũ Ngàn Lăng lợi hại, nơi này, có ai sẽ để ý ngươi? Ngươi châm chọc ta. Vũ Thiểu Thành trực tiếp trở mặt. Lăng Vân lắc đầu liên tục, thiên địa chứng giám, ta thế này sao lại là châm chọc? Ta rõ ràng là đang định nọt ngươi có được hay không. Vũ Thiểu Thành âm trầm mặt, hừ một tiếng, nhìn về phía Lâm Thiên. Còn không đi. Vũ Thiểu Thành lạnh nhạt nói. Lâm Thiên sầm mặt lại, thanh âm cũng biến thành có chút băng lạnh lên, ngươi không khỏi quá đem đại ca ngươi coi ra gì. Hắn Lâm Thiên, cho tới bây giờ cũng không phải là cái sợ phiền phức người. Hắn hơi hơi nắm tay, liền muốn vượt hướng về phía trước. Thấy một màn này, Lăng Vân nheo mắt, vội vàng lôi kéo Lâm Thiên, mắt trợn trắng nói, tiểu tử. Có thể nhận thì nên nhẫn. Cũng là lúc này, thiếu nữ đưa tay, lôi kéo Lâm Thiên góc áo, chúng ta, đổi tòa thạch thất đi. Lâm trời đã vì nàng làm rất nhiều, giờ phút này tầm thạch thất, cũng là vì để cho nàng tốt hơn tu luyện, nàng không muốn bởi vì chính mình lại cho Lâm Thiên mang đến phiền phải gì. Vừa rồi nàng thế nhưng là nghe được Lăng Vân lời nói, thanh niên mặc áo tím này có cái rất lợi hại đại ca. Lâm Thiên đón đến, nhìn qua hơi cúi đầu thiếu nữ, cuối cùng thở dài. Đi thôi. Hắn không nói thêm gì. Lôi kéo thiếu nữ rời đi nơi này. Hắn biết, thiếu nữ là không muốn hắn chọc phiền phức, mặc dù hắn căn bản không sợ, nhưng lại không nghĩ để thiếu nữ bất an. Tính ngươi thức thời. Gặp Lâm Thiên rời đi, Vũ Thiểu Thành lạnh tiếng hừ lạnh, có vẻ hơi đắc ý. Lăng Vân đi tại sau cùng, khinh thường quét mắt Vũ Thiểu Thành, cũng rời đi mà đi. Không bao lâu, Lâm Thiên tại khoảng cách tiên linh cốc cốc khẩu đại ước khoảng 100 trượng vị trí bên trên tìm được một tòa khác trống không thạch thất, nồng độ linh khí coi như không tệ. Hắn lần lượt lấy ra 60 mai cựu cấp yêu thú thu hoạch, đầu nhập thạch thất bên ngoài lô khảm bên trong, đem bao phủ thạch thất đại trận mở ra, sau đó mới nhìn hướng thiếu nữ, nói, những này thu hoạch hẳn là có thể trèo chống 3 ngày, ta cho ngươi thạch giới bên trong có ích cốc đan, mỗi ngày một hạt, có thể đỡ đói giải khát mà không cần ăn uống nước, cái này 3 ngày bên trong, ngươi ngay ở chỗ này mà ta an tâm tu luyện, 3 ngày sau, ta lại đến nơi này tiếp ngươi, được không? Ừm. Thiếu nữ gật đầu. Lâm Thiên mỉm cười. Mắt thấy thiếu nữ tiến vào trong thạch thất, thấy đại trận lần nữa mở ra đem thạch thất che chở, thấy thiếu nữ đã vùi đầu vào tu hành bên trong, lúc này mới yên lòng lại, theo Lăng Vân cùng rời đi mảnh này tiên cốc. Trước đó đi qua ẩn thần các lúc, hắn ngâm lại, chuẩn bị đi vào bên trong chọn lựa một bộ vũ khí cùng thần thông. Đương nhiên, chọn lựa vũ khí cùng thần thông, không phải vì chính hắn, mà chính là thiếu nữ. Trước đó tại đệ nhất thiên vực lúc, hắn từng chiếm được mấy bộ thích hợp nữ tử tu hành thần thông bí thuật. Tuy nhiên toàn bộ đều giao cho Cầm Ú Cốc, chính hắn cũng không để lại, bởi vì những thần thông đó không thích hợp hắn tu luyện, mà lại, đối với hắn mà nói, cũng không có cái gì đại dụng. Rất nhanh, hắn cùng Lăng Vân đi vào Ẩn Thần Các. Trấn thủ Ẩn Thần Các là một người trung niên, ăn mặc một bộ cũ nát hôi y, mãn kiểm hồ cha tử, thậm chí ngay cả tóc đều có chút lộn xộn, có vẻ hơi dở dở ương ương. Chủ yếu nhất là, trung niên nhân này trong tay nắm một cái bầu rượu, thỉnh thoảng hướng trong miệng rót mấy ngụm liệt tiểu, kêu một tiếng tốt, có một cỗ nồng đậm mùi rượu tung bay trên không trung, còn có chút mùi tanh. Thật sự là, đạo môn chúng ta làm sao lại để một người như vậy đến chấn thủ ẩn thần các? Đúng đấy, trong này có thể là có chúng ta vũ hóa đạo môn mạnh nhất cổ kinh A. Nghĩ mãi mà không rõ. Ẩn thần trong các, không ít vũ hóa đạo môn đệ tử nhỏ giọng thầm thì lấy. Thối quá mùi rượu, tốt quần áo bẩn, nhanh mấy tháng không có tắm rửa A. Thật sự là nhếch nhác. Theo khất cái một dạng. Có nữ tu che múi, một bộ chán ghét biểu lộ. Bởi vì không bình thường ghét bỏ, cô gái này tu thanh âm không khỏi lớn chút, khiến cho bên cạnh mấy người đồng bạn tất cả giật mình. Uy, ngươi nhỏ giọng một chút. Nói thế nào người ta cũng là thủ lâu người, vạn nhất nếu là nổi giận, người ta có thể đảm đương không nổi. Có người trầm giọng nói. Che mùi nữ tu cũng là kinh hai dưới, hơi có chút sợ, túi đầu, rất mau rời đi cái này ẩn thần các. Lâm Thiên đi vào cái này ẩn thần các, thấy trung niên nhân bộ dáng, biểu lộ hơi động một chút, trên mặt nhất thời trồi lên cười tới. Đã từng, lần thứ nhất nhìn thấy Lao Tiểu Quỷ lúc, Lao Tiểu Quỷ cũng là cái bộ dáng này, hôm nay nhìn thấy người trung niên này. Hắn phảng phất là nhìn thấy lúc trước Lao Tiểu Quỷ, không khỏi dâng lên một tia cảm giác thân thiết. Tiền bối, đệ tử đến chọn lựa thần thông. Hắn đi tới gần, cung kính hành lễ, đem đệ tử minh bài đưa tới. Trung niên nhân lại miệng vòi tiểu, nghiêng chân, khiếp mắt nhìn qua Lâm Thiên, tiểu tử, đi gần như vậy, không sợ thối sao. Vẫn là muốn giả bộ thanh cao, cảm thấy mình đối một cái bẩn người tiểu quỷ cũng cung kính, là cái khiêm tốn chính nhân quân tử. Trung niên nhân tuyệt không dịu dàng, tuyệt không khách khí, không bình thường trực tiếp. Đối lời này, Lâm Thiên cũng là sương sở, không khỏi nhanh cũng liền lấy lại tinh thần. Chính nhân quân tử chưa nói tới, vạn bối cũng không thích kiểu, chỉ bất quá, vạn bối rất ưa thích một màn này, rất thân thiết. Hắn nói ra, nghe lời này, cùng một chỗ theo tới Lăng Vân nhất thời sương sở. Rất ưa thích một màn này, rất thân thiết. Cái này đột nhiên nói là lời gì, vì sao chính mình hoàn toàn nghe không hiểu. Trung niên nhân vẫn như cũ híp hai mắt, bình tĩnh nhìn qua Lâm Thiên. Lại là thấy Lâm Thiên biểu lộ một mảnh lạnh nhạt, sắc mặt tôn kính đúng là phát ra từ thực tình, căn bản không giống như là ngụy trang. Lại, hắn cũng đúng là Lâm Thiên trong thần sắc nhìn ra thân thiết cảm giác, cái này khiến trung niên nhân không tự chủ được cười to, thú vị, có ý tứ. Lại uống miệng liệt ỉu, trung niên nhân lúc này mới đem Lâm Thiên đệ tử minh bài cho nhận lấy, thần thức hơi hơi quét qua, đống nhiên ở giữa lại là lộ ra một bộ biểu tình cổ quái, tiểu tử, ngự không cảnh giới ngươi, làm sao mới chỉ là ngoại môn đệ tử. Vạn bối mới vào vũ hóa đạo môn. Lâm Thiên nói. Trung niên nhân gật đầu, khoe miệng khẽ nhếch, nói, tới nơi này, muốn tuyển cái gì vũ kỹ thần thông. Lâm Thiên sững sờ, không nghĩ tới trung niên nhân sẽ còn hỏi hắn vấn đề này. Là một người bạn tuyển, đại khái là muốn tuyển thứ nhất công kích dùng võ kỹ, cùng thứ nhất hộ thể dùng thần thông. Hắn nói ra. Hắn hiện nay là ngoại môn đệ tử, có tư cách lựa chọn thứ nhất vũ kỹ cùng thứ nhất thần thông, thiếu nữ xem xét tiểu không thích phân tranh, cho nên... Thần thông hắn lựa chọn hộ thể một loại, công kích lựa chọn hạ đẳng vũ kỹ, muốn đến, cái này tương đối thích hợp thiếu nữ. Bằng hữu, là nam, vẫn là nữ. Trung niên nhân tiếp tục hỏi. Lâm Thiên sững sờ, bất quá vẫn là nói, nữ hải. Trung niên nhân này, xác thực như lúc trước Lao Tiểu Quỷ, cho hắn một loại không bình thường thân thiết cảm giác, cũng không có làm cái gì giấu giếm. Mà lại, bản thân cái này cũng không tính được cái gì không được sự tình, giấu giếm cùng không giấu giếm đều không có khác nhau. Trung niên nhân cầm trong tay minh bài dương lên, trực tiếp ném cho Lâm Thiên, lầu 6, hàng thứ 3 hoành giá cuối cùng, hộ thể thần thông huyền u băng giáp. Lầu 7, hàng thứ 5 hoành giá trung bộ, công kích dùng thần thông, tử viêm vạn kiếm, đều là thích hợp nữ tử tu hành. Lâm Thiên tiếp được đệ tử minh bài, trực tiếp sững sờ. Bên cạnh, Lăng Vân cũng là ngẩn người, cái gì? Vũ hóa đạo môn bên trong, ngoại môn đệ tử chỉ có tư cách chọn lựa thứ nhất vũ kỹ cùng thứ nhất thần thông. Mà lại giới hạn tại ẩn thần các đệ nhất lâu đến thứ ba lâu cấp độ này đoạn chọn lựa, nhưng hôm nay, cái này chấn thủ ẩn thần các trung niên nhân thế mà trực tiếp cho ra Lâm Thiên hai loại thần thông tên, lại trả lại ra vị trí cụ thể để Lâm Thiên đi lấy, đúng là lầu 6 cùng lầu 7. Phải biết, lầu 6, chân truyền đệ tử mới có tư cách bước vào. Mà lầu 7, đây chính là đệ tử hạch tâm mới có tư cách đi lên. Tiên bối, ngài cái này, cũng đừng mở van bối trò đùa. Lâm Thiên không khỏi cười khổ. Ai nói đùa với ngươi? Trung niên liếc mắt nhìn chằm chằm Lâm Thiên, ta chấn thủ nơi này, lại ta nói tính toán. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 522, bị oanh kích thạch thất. Trở về trang sách. Lâm Thiên ngơ ngẩn, sửng sốt một chút nhìn trước mắt trung niên nhân. để hắn đi lầu 6 cùng lầu 7. Mà lại, tất cả đều là thần thông. Hắn hôm nay chỉ là lớn nhất tầng ngoại môn đệ tử A. Tiền bối, cái này. Cứ việc trung niên nói ta trấn thủ nơi này lại ta nói tính toán bực này lời nói, có thể cái này dù sao cũng là vũ hóa đạo môn một chỗ phi thường trọng yếu chỗ, chính mình thật có thể nghe cái này trung niên. Này nói nhảm nhiều như vậy, yêu lấy, không lấy liền coi như. Trung niên nhân nói. Lâm Thiên cắn răng một cái, cuối cùng gật gật đầu, trung niên nhân trấn thủ tại chỗ này, như là đã mở miệng, hắn lại lấy. Đa tạ tiền bối. Hắn nghiêm túc hành lễ. Lăng Vân nhảy lên tới, một mặt nịnh nọt nhìn qua trung niên nhân, tiền bối, mình cùng tiểu tử này là hảo huynh đệ tới, nếu không, cũng làm cho mình đi lầu 7 đi một vòng. Nha không, miễn cưỡng một điểm, đi lầu 8 chọn lựa cũng là có thể. Lâm Thiên, cái này dâm tặc quá không biết xấu hổ, lầu 7 không thể đi một vòng, còn đi lầu 8. Trung niên nhân liếc mắt Lăng Vân, xéo đi. Lăng Vân, Lâm Thiên cố nén cười, tại trung niên nhân này thi lễ. Lúc này mới hướng phía ẩn thần các bên trên đi đến. Chiếu vào trung niên lời nói, hắn trực tiếp đi đến lầu 6, tầng này bài phóng từng dãy thạch giá, đắp lên có thật nhiều ngọc giản. Hắn đi vào hàng thứ 3 cuối cùng, quả thật phát hiện một bộ ngọc giản, bên trên khắc có 4 chữ lớn. Huyền Ú băng giáp, là hộ thể thần thông. Lấy nước là khí, ngưng tụ thần giáp quấn tại bên ngoài cơ thể, phòng ngự lực kinh người. Hắn thấp giọng tự nói, trong mắt tinh mang chớp lên. Quy tắc này thần thông, rất lợi hại, tiêu phẩm cấp mà nói. Nhanh có thể so sánh với đệ nhị thiên vực bạch gia đại tiên vương ảo thuật. Hắn hít sâu một hơi, đem quy tắc này thần thông thu lại. Sau đó, hắn đi vào lầu thứ 7, dựa theo trung niên nhân thuyết pháp, đi đến hàng thứ 5 hoành giá trung bộ, chính là quả thật nhìn thấy một bộ ngọc giản, thình lình chính là Tử Viêm Vạn Kiếm, cũng là thích hợp nữ tử tu hành thần thông, lực công kích phi thường cường hành. Rất lợi hại. Hắn lẩm bẩm. Hắn đem cái này hai bộ thần thông đều cất kỹ, lúc này mới đi xuống, lần nữa tới đến đệ nhất lâu. Đến điểm trung niên nhân phụ cận. Tiền bối. Hắn đem hai bộ thần thông ngọc giản đưa cho trung niên nhân. Hắn biết rõ, bình thường tại tông môn chọn lựa ngọc giản thần thông, là muốn làm ghi chép. Lấy đi, trong một tháng trả lại liền có thể. Trung niên nhân khua tay nói. Lâm Thiên sững sờ, không làm ghi chép sao? Ngu. Ta là cho ngươi mở cửa nhỏ, làm cái gì ghi chép? Làm ghi chép không phải lộ hãm. Tranh thủ thời gian, đi. Trung niên nhân nói. Lâm Thiên hơi có vẻ xấu hổ, tựa hồ đúng là như thế cái lý. Hắn nghiêm túc hướng trung niên nhân biểu đạt cảm ơn, lúc này mới cùng Lăng Vân cùng một chỗ, rời đi cái này ẩn chứa các. Vẩn thần trong các, trung niên nhân nhìn chằm chằm Lâm Thiên đi xa bóng lưng, trên mặt lộ ra ý cười, một cái không tệ tiểu tử. Nói, trung niên nhân phối hợp cười một tiếng, nhấc lên bầu rượu, lại đi trong miệng rót liệt ỉu. Lâm Thiên cùng Lăng Vân rời đi vẩn thần các về sau, sau đó không lâu chính là cùng đối phương cáo biệt. Rất mau trở lại đến trụ sở chỗ. Huyền Úy băng giáp cùng Tử Viêm Vạn Kiếm cái này hai bộ thần thông bị hắn thu hồi, hắn từ thạch giới bên trong lấy ra đơn giản một chút quyển trục, chuẩn bị khắc họa một ít tụ linh văn quyển trục cho thiếu nữ tu luyện dùng, bực này trận văn có thể làm thiên địa linh khí mấy lần tụ tập mà đến, kể từ đó, mặc dù tại tiên linh cốc tùy ý một tòa trong thạch thất tu luyện, nồng độ linh khí cũng không cần lo lắng. Hồi lâu chưa từng chạm chỗ bực này cơ sở trận văn. Hắn cười khẽ tự nói, tụ linh văn nhị giai cấp bậc trận văn, hôm nay, hắn cơ hồ là đưa tay ở giữa liền có thể vẽ mà ra. Mà lại, không cần nhăn mặc. Mà lại, so với lúc trước càng mạnh. Trong nháy mắt, một ngày trôi qua. Tiên linh cốc bên trong, một tòa thạch thất bên ngoài, màn sáng khẽ run, lập tức mở ra, một thanh niên áo tím từ bên trong đi tới. Thanh niên mặc áo tím này, chính là trước kia này Vũ Thiểu Thành. Tu hành một ngày thời gian, Vũ Thiểu Thành tinh khí thần xem như mạnh không ít. Hướng đi cốc bên ngoài. Hắn chắp hai tay sau lưng, thần sắc rất là kiêu căng, coi trời bằng vùng, tuy nhiên không có đi ra khỏi bao lâu chính là dừng lại, ngừng ở một tòa thạch thất bên ngoài. Tòa này thạch thất khoảng cách cốc khẩu đại ước khoảng 100 trượng, bên trong ngồi xếp bằng một cái váy trắng thiếu nữ, từ từ nhắm hai mắt tại tu luyện. Ừm, tựa hồ là hôm qua muốn cùng ta tranh thạch thất cái kia không có mắt đổ, vật bên người nữ tử. Vũ Thiểu Thành tự nói, nhìn chằm chằm trong thạch thất váy trắng thiếu nữ, rất nhanh, cái này Vũ Thiểu Thành ánh mắt sáng lên. Hôm qua ở giữa chưa từng chú ý nữ tử này, không có thấy rõ khuôn mặt, lúc này xem xét, đúng là như thế xinh đẹp, trong lúc nhất thời, hắn có chút nhìn ốc. Thiếu Thành, ngươi đang làm cái gì? Một đạo nhà tâm vang lên. Cách đó không xa có hai người đi tới, một người cầm đầu một bộ đồ đen, thân thể thẳng tắp, khí huyết hùng hậu có chút kinh người. Đó là đệ tử Hạch Tâm, Vũ Thiên Lăng. Người này làm sao tới nơi này? Thiên linh cốc bên trong, rất nhiều người phải sợ hãi. Vũ Thiên Lăng, 26 tuổi, thực thứ 9 đệ tử hạch tâm, Thu Vi. Thông tiên tầng thứ nhất. Thành tựu như thế, có mấy người có thể không sợ. Vũ Thiên Lăng hướng đi Vũ Thiểu Thành, đi theo phía sau một cái khác thanh niên, thân mang lấy hôi y, khí huyết cũng rất mạnh. Vũ Thiểu Thành quay đầu, nhất thời vui vẻ, đại ca. Làm sao ngươi tới nơi này? Tế luyện một vũ khí. Vũ Thiên Lăng nói. Vũ Thiểu Thành nha một tiếng, đột nhiên nói, đại ca, hôm qua có cái không có mắt đồ, vật cùng ta đoạt thạch thất, mặc dù sau đó tới vật kia lui, nhưng vẫn là làm cho người khó chịu. Nói, Vũ Thiểu Thành chỉ hướng bên cạnh thạch thất, đại ca ngươi nhìn, bên trong tòa nhà đá này nữ tử, hôm qua cũng là đi theo bên cạnh người kia tựa hồ chính là nữ tử này ở chỗ này tầm thạch thất. Nay cẩu vật không có mắt, ta muốn đem nữ tử này bắt tới, để vật kia quỷ nói xin lỗi ta. Vũ Thiểu Thành nghiêm trọng lóe ra lành lạnh âm độc, nhìn về phía trong thạch thất thiếu nữ, trong mắt lại dẫn một sợi tà dâm ánh sáng. Vũ Thiên Lăng nhìn về phía mình đệ đệ, tất nhiên là thấy rõ trong mắt đối phương tà quang, tuy nhiên lại là cũng không để ý. Tùy ngươi. Đường câu, Vũ Thiên Lăng lại hướng cốc bên ngoài đi. Đại ca, chờ sau đó nha. Vũ Thiểu Thành đi qua, nũng nịu một dạng đối Vũ Thiên Lăng nói, đại ca, này không có mắt đồ, vật tựa hồ cùng cái kia chân truyền đệ tử Lăng Vân quan hệ không tệ. Ngươi biết, ta không phải Lăng Vân đối thủ, ta phải bắt được nữ tử này, vạn nhất cái kia làm Lăng Vân người giúp này cầu vật, ta chẳng phải là tiểu không có cách nào sao. Vũ Thiên Lăng nhìn mắt trong thạch thất nữ tử, nhìn mình đệ đệ, đối sau lưng thanh niên áo xám nói, hàng không, ngươi lưu lại. Thanh niên áo xám gật đầu, không nói gì thêm. Cảm ơn đại ca. Vũ Thiểu Thành cao hứng nói. Vũ Thiên Lăng gật đầu, trực tiếp hướng đi cốc bên ngoài. Tiên linh cốc bên trong có lấy rất nhiều đạo môn đệ tử. Rất nhiều người đều nghe rõ Vũ Thiểu Thành cùng Vũ Thiên Lăng đối thoại, không ít người đều là lắc đầu, ám đạo cái này Vũ Thiểu Thành thực sự không biết xấu hổ, rõ ràng là chính mình đoạt người khác thạch thất, người khác đã lui bước, nhưng hôm nay vẫn còn như vậy nhằm vào, muốn một cái nữ tử yếu đuối xuất thủ, thật sự là vô sỉ chi cực. Ai, nữ tử này, sợ là phải ngã nấm mốc. Cũng không phải. Hôm qua thiếu niên kia, cũng phải thảm. Không biết xấu hổ đồ, vật. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút, không muốn sống. Đắc tội cái này Vũ Thiểu Thành cũng là đắc tội Vũ Thiên Lăng, cũng không có quả ngon để ăn. Có người nói nhỏ, thiếu nữ chỗ ở thạch thất bên ngoài, Vũ Thiểu Thành mắt thấy Vũ Thiên Lăng rời đi, lúc này mới lại nhìn phía thạch thất, thật sự là xinh đẹp a. Trong mắt lóe ra tà quang, Vũ Thiểu Thành hỏi lưu lại thanh niên áo xám, nói, cái này thạch thất bên ngoài màn sáng, còn bao lâu nữa mới mở ra. Thanh niên áo xám hướng thạch thất bên ngoài lỗ khảm mắt nhìn, nói, hai ngày. Hai ngày a, còn phải chờ hai ngày. Vũ Thiểu Thành nói nhỏ, đông nhiên ở giữa liếm liếm bờ môi, âm u cười một tiếng, một cái đi nhanh xông lên trước, hung hăng một quyền nện ở thạch thất bên ngoài hộ trận màn sáng bên trên, phát ra đông một tiếng vang thật lớn. Thiếu nữ đang nghiêm túc tu luyện Lâm Thiên truyền xuống tứ cực kinh, cơ hồ ở vào một cái quên vật cảnh giới vong ngã bên trong, giờ phút này bị người một quyền nện ở hộ trận màn sáng bên trên, này cự đại hồi âm oanh vang lên ầm ầm, vang vọng ở thạch thất bên trong, nhất thời làm thiếu nữ thân thể mềm mại run lên, trực tiếp bừng tỉnh. Một sợi đỏ tươi dòng máu theo khỏe miệng chảy ra. Ha ha, mỹ nhân, đi ra. Gặp thiếu nữ thức tỉnh, Vũ Thiểu Thành nhất thời dâm cười ta nói. Trong thạch thất người, dù là thời gian tu hành chưa tới, cũng là có thể đi tới, đương nhiên, thu hoạch không thể thu hồi lại. Thiếu nữ rất thông tuệ, thấy thạch thất bên ngoài Vũ Thiểu Thành, chính là biết đang phát sinh lấy cái gì. Nàng không hề động, không có khả năng ra ngoài, lúc đó cho Lâm Thiên mang đến phiền phức. Nàng nhắm mắt lại, không để ý thạch thất ngoại nhân. Chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Không ra. Thạch thất bên ngoài, Vũ Thiểu Thành nở nụ cười âm u, lại là hung hăng một quyền nện ở hộ ở thạch thất bên ngoài đại trận màn sáng phía trên. Đông một tiếng vang thật lớn, thiếu nữ vừa mới nhắm mắt lại là mở ra tới. Đi ra, bản thiếu để ngươi khoái hoạt khoái hoạt. Vũ Thiểu Thành tà tiếu. Thiếu nữ rất tiến tĩnh, không có khả năng ra ngoài. Đương nhiên, hôm nay cũng không thể tu luyện. Không ra. Vũ Thiểu Thành biểu lộ âm trầm. Từng quyền hướng phía thạch thất bên ngoài màn sáng đập tới, thỉnh thoảng cười to lên. Tiên linh cốc bên trong, không ít đạo môn đệ tử đều dừng lại tu luyện, nhìn hướng bên này. Thật sự là không biết xấu hổ. Có người chửi nhỏ. Đông. Đông. Đông. Kịch liệt tiếng vang quanh quẩn ở thạch thất bên trong, Vũ Thiểu Thành từng quyền ném ra, âm hiểm cười liên tục. Cái này màn sáng là đại trận màn sáng, thông tiên cường giả cũng đánh bất thoái, bất quá, đánh bất thoái. Đánh ra hồi âm lại làm cho người bên trong tâm thần không yên. Gọi là Hàn Không Thanh năm lạnh lùng đứng ở một bên, không nói lời nào. Trong thạch thất bên trong, đông đông đông tiếng vang không ngừng tiếng vọng, điếc màng nhĩ người đều hơi tê tê. Thiếu nữ ngồi ở thạch thất bên trong, trong tai vang long ngọng, cả người đều biến không thoải mái. Chỉ là, nàng thủy chung là không nói lời nào. Ngươi ngược lại là có thể nhận được, còn có 2 ngày thời gian, bản thiếu cùng ngươi chậm rãi chơi, 2 ngày sau, đại trận màn sáng mở ra, ngươi vẫn là trốn không thoát bản thiếu lòng bàn tay. Vũ Thiểu Thành em hiểm cười. Cười, lại là một quyền đánh hướng về phía trước. Đông, đông, đông. Cự đại hoanh minh tiếng vọng, khiến cho nó thạch thất người đều không thể an tâm tu hành. Trong nháy mắt, 2 ngày đi qua. 2 ngày thời gian bên trong, Vũ Thiểu Thành thỉnh thoảng lại công kích thạch thất bên ngoài đại trận màn sáng, không ngừng phát ra tiếng vang thùng thùng. Ha ha, còn có 2 canh giờ, sau 2 canh giờ, ngươi chính là bản thiếu sẽ hảo hảo sủng hạnh ngươi. Còn có cái kia cầu vật, hắc. Vũ Thiểu Thành gần giọng nói. Trong thạch thất, tiếp nhận 2 ngày hoành minh, thiếu nữ tinh thần đã là hao tổn rất nghiêm trọng, lúc này co quắp tại thạch thất cuối cùng, 2 tay ôm đầu gối, dựa lưng vào tường đá, đầu chôn ở 2 đầu gối giữa 2 chân, sắc mặt không bình thường tiểu tụy. Chậc chậc, sở sở động lòng người, thật là làm cho bản thiếu đau lòng. Yên tâm, bản thiếu chờ một lúc nhất định hảo hảo thương ngươi. Vũ Thiểu Thành cười ta nói. Nói, lại là một quyền đánh hướng về phía trước. Ngoại môn đệ tử trụ sở khu, Lâm Thiên ở thời điểm này đi ra ngoài. 3 ngày thời gian lập tức tới ngay, hắn phải đi tiên linh cốc tiếp thiếu nữ xuất quan. Ơ, Lăng Vân đúng lúc xuất hiện, tiến lên tiểu ôm lấy Lâm Thiên cổ. Lâm Thiên nghiêng con hàng này liếc một chút, không nói gì thêm. Đi đón Hồng Nhan. Lăng Vân nói. Lâm Thiên không muốn phản ứng đến hắn, phối hợp hướng tiên linh quốc đi đến. Lăng Vân cười hắc hắc, cũng không nói thêm gì nữa, hai người cùng một chỗ hướng phía tiên linh quốc đi đến. Đối với tiên linh quốc vị trí, Lâm Thiên cũng coi là quen thuộc, sau đó không lâu liền đến quốc bên ngoài. Đông, đông, đông. Xa xa, từng đạo hoanh minh từ trong cốc truyền đến, mang theo từng đạo âm hiểm cười. Nghe tiếng cười kia, Lâm Thiên nhướng mày, thanh âm này có chút quen thuộc. Tựa hồ là 3 ngày trước cùng hắn tranh đoạt thạch thất thanh niên mặc áo tím kia thanh âm. Hắn đột nhiên sinh ra một cỗ không tốt cảm giác, hướng tiên linh cốc bên trong đi đến bước chân chính là càng mau hơn, rất nhanh lại tiến vào trong cốc, đi vào thiếu nữ thạch thất ngoài 10 trượng. Chỉ một cái liếc mắt mà thôi, hắn trong nháy mắt lại nhìn thấy chính đang oanh kích thiếu nữ thạch thất bên ngoài màn sáng nam tử mặc áo tím. Người muốn chết. Khủng bố hàn ý đẩy ra, Lâm Thiên một bước lại nhảy tới. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 523. Đạo môn đệ nhất giết. Trở về trang sách. Đi vào thạch thất một bên, Lâm Thiên trong lồng ngực lửa giận giống lửa một dạng đang thiêu đốt, hắn thấy thiếu nữ ôm 2 đầu gối co quắp tại thạch thất cuối cùng, sắc mặt lộ ra rất tiểu tụy, thậm chí, hắn tại thiếu nữ trước ngực váy trắng bên trên nhìn thấy một điểm vết máu. Vũ Thiểu Thành bị Lâm Thiên trên thân hàn ý kinh hãi dưới, không khỏi lui lại, vọt đến này thanh niên áo xám Hàn Không sau lưng. Hàn Không nguyên bản thần sắc rất đạm mạc, giờ phút này nhìn chằm chằm Lâm Thiên, lại là trực tiếp động dung, người này phi thường cường đại. Ngoài 10 trượng, Lăng Vân cũng là biến sắc, vội vàng đi vào thạch thất bên ngoài, hắn cũng không nghĩ tới Vũ Thiểu Thành vậy mà lại làm ra chuyện như thế đến, rõ ràng 3 ngày trước, Lâm Trời đã là lui bước. Là 3 ngày trước người kia. Thế mà tới. Cái này. Vũ Thiên Lăng lưu lại cái kia Hàn Không ở chỗ này, chính là đại biểu chính mình ý chí, kết cục, ai. Có người thở dài. Lâm Thiên tâm lý Hàn ý như cực địa băng xương, không có phản ứng bất luận kẻ nào, nhô ra tay phải. Hướng màn sáng hung hăng đè ép. Suy một tiếng, bao phủ ở thạch thất bên ngoài đại trận màn sáng nhất thời vỡ nát. Hắn là lục giai khống trận sư, lấy thiên nhất hồn quyết vỡ nát thạch thất bên ngoài đại trận màn sáng, căn bản không phải việc khó gì. Đây là... Hắn phá vỡ đại trận màn sáng. Làm sao có thể? Thông thiên cường giả cũng vô pháp mở ra a. Cái này, hẳn là trùng hợp là thời gian đến, màn sáng tự hành vỡ vụn. Không ít người kinh ngạc. Lâm Thiên không có để ý những người này kinh ngạc, đi vào thạch thất đi vào thiếu nữ trước người, nhẹ giọng kêu, Tuyết Dạ. Thiếu nữ ngẩng đầu, thấy Lâm Thiên chạy đến, cứ việc sắc mặt lộ ra không bình thường tiểu tụy, nhưng vẫn là hiện ra một cái cười tới. Lâm Thiên trong lòng tê dần, chịu lớn như vậy tra tấn, là không cho hắn lo lắng, thiếu nữ lại như vậy mỉm cười. Trong tay hắn thêm ra một cái bảo đan, cho ăn cho thiếu nữ ăn vào, sau đó vịn thiếu nữ đứng lên, đi ra thạch thất bên ngoài. Lăng Vân chào đón, không có sao chứ. Nhìn lấy thiếu nữ tiểu tụy bộ dáng, cái này dâm tặc sắc mặt cũng khó coi. Đây chính là ngươi cái gọi là môn phái quy tắc, không thể quấy nhiều trong thạch thất người. Hiện nay, ngươi còn muốn ta nhận à? Lâm Thiên nói. Lăng Vân trầm mặc, không nói gì nữa, hắn ngày bình thường cả lơ phất phơ, nhưng lại biết hiện đang phát sinh cái gì. Hôm nay, còn thế nào để Lâm Thiên nhẫn? Lâm Thiên nghiêng đầu nhìn qua thiếu nữ, lúc này, thiếu nữ tuy nhiên sắc mặt tiểu tụy, nhưng đứng vững thân thể lại không có vấn đề. Ở chỗ này chờ ta. Hắn đường câu, hướng phía trước đi đến. Nhìn qua Vũ Thiểu Thành, hắn hai mắt tràn ngập hàn ý, giống như chết thần đồng dạng đáng sợ. Hắn đem thiếu nữ từ trong thôn mang ra, đưa đến Vũ Hóa đạo môn tu hành, hôm nay mới vừa nhập đạo môn, liền để cho thiếu nữ nhận dạng này ủy khuất, bị người như vậy khi dễ, cái này khiến hắn lên cơn giận dữ, trong lồng ngực sát ý một chút xíu kéo lên. Khanh một tiếng, trong tay hắn thêm ra một thanh trường kiếm, từng bước một hướng phía Vũ Thiểu Thành đi đến. Không nói lời nào, chỉ có một cỗ băng lãnh sát ý tại bên ngoài cơ thể lan tràn. Đây là... hắn... chẳng lẽ muốn đối Vũ Thiểu Thành động thủ? Nói đùa sao? Đây chính là Vũ Thiên Lăng thân đệ đệ. Huống hồ, cái kia chân truyền đệ tử Hàn Không cũng tại cái này a. Rất nhiều người giật mình. Đón Lâm Thiên ánh mắt, Vũ Thiểu Thành cũng là cả kinh, mới thức hải sơ kỳ hắn, giờ phút này cảm giác được một chút sợ hãi. Không khỏi nhanh, nghĩ đến bên người còn có một cái Hàn Không, nghĩ đến đại ca của mình, hắn lại trở nên trầm tĩnh lại, ánh mắt lộ ra một vòng ngoan lệ ánh sáng, đối bên người thanh niên áo xám nói, Hàn Không, ngươi đi, phế bỏ hắn. Hàn Không con mắt ngưng lại, hướng về phía Lâm Thiên trên thân cỗ này kinh người hàn ý, hắn có thể cảm giác được Lâm Thiên phi thường cường đại, bất quá, đối với mình, Hàn Không cũng có tự tin, tại cái này Vũ Hóa đạo môn bên trong, có thể đánh với chính mình một trận người, không nhiều. Hắn tiến lên một bước, đạm mạc nói, dừng lại. Cũng là lúc này, tiếng xé gió một vang, Lăng Vân cất bước mà đến, ngăn ở Hàn Không trước người, Hàn Không, khác vướng bận. Nhìn qua Lăng Vân, Hàn Không mi đầu ngưng tụ, trầm giọng nói, Lăng Vân, ngươi có ý tứ gì? Có thể biết mình đang làm cái gì. Lăng Vân tại chân truyền đệ tử bên trong có thể là phi thường cường hoành một người, luận chiến lực, tuyệt đối sẽ không kém hắn. Đương nhiên biết, ta chính là thật lâu không có nhìn thấy ngươi, hiện nay cùng ngươi chơi đùa mà thôi, chúng ta luận bàn dưới. Lăng Vân nói rất tùy ý. Ngươi muốn cho người kia đối Vũ Thiếu Thân đệ đệ động thủ. Hậu quả có thể rõ ràng. Hàn Không thanh âm trầm hơn. Nào có, ta thuần khiết như thế người, làm sao lại làm chuyện như thế. Đều nói. Cũng là muốn cùng ngươi luận bàn dưới. Lăng Vân cười nhạt. Thấy Lâm Thiên trên mặt hắn ý, Lăng Vân biết bản thân vào một khắc này nên làm cái gì. Là hắn mời Lâm Thiên đến Vũ Hóa đạo môn tu hành, nhưng hôm nay, lại là phát sinh chuyện như thế. Chói tai kiếm minh vang lên, Lâm Thiên mắt nhìn Lăng Vân, lần nữa hướng phía Vũ Thiểu Thành bước tới. Trong tay hắn kiếm, rất lạnh. Hắn ánh mắt, càng thêm lạnh. Đón Lâm Thiên bực này ánh mắt, Vũ Thiểu Thành nhất thời rung động đứng lên, hắn mới thức hải cảnh mà thôi. Một mực sống ở đại ca hắn Vũ Thiên Lăng thần uy che chở cho, chưa từng cảm giác được qua đáng sợ như vậy hắn ý, chưa từng có người dám như thế đối với hắn. Cái này là lần đầu tiên. Cái này lần thứ nhất, để tâm hắn đều giật lên đến, linh hồn đều đang phát run. Hàn. Hàn Không, ngươi mới chỉ. Phúc. Một đạo kiếm quang chém qua, mang theo một mảnh huyết mang, một đầu tay cụt nghiêng bay ra ngoài. A. Vũ Thiểu Thành kêu thảm, hắn cánh tay trái. Sinh sinh bị Lâm Thiên chém xuống đến, tay ta, tay ta. Một màn này, cũng là kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Cái này, đùa thật à. Đây chính là Vũ Thiên Lăng thân đệ đệ a. Thật, thật dám động thủ. Có người nhịn không được nuốt nước bọt. Lăng Vân nhìn về phía bên kia, thấy Lâm Thiên chém xuống Vũ Thiểu Thành một cánh tay, chính là biết, Lâm Thiên vẫn nộ xa so với hắn tưởng tượng muốn nồng đậm, nếu không, một kiếm cũng đủ để chém giết Vũ Thiểu Thành. Không có khả năng chỉ là chém dụng đối phương cánh tay. Lâm Thiên, là muốn từng kiếm một chém dụng đối phương, làm cho đối phương cảm thụ khoan tim đau đớn, cảm thụ như địa ngục hoảng sợ. Vâng! Một cỗ kinh người chân nguyên ở bên người đẩy ra, Hàn Không biến sắc, một bước hướng phía Lâm Thiên phương hướng nhảy tới. Vũ Thiểu Thành là Vũ Thiên Lăng thân đệ đệ, Vũ Thiên Lăng để hắn thủ tại chỗ này, hắn làm sao có thể nhìn lấy Vũ Thiểu Thành bị người giết chết. Vội vã như vậy muốn cùng ta luận bàn, ngược lại để ta thẳng ngoài ý muốn. Lăng Vân nói. Đồng dạng khí tức cường đại vọt lên, Lăng Vân khoát tay liền đem Hàn Không ngăn lại. Hàn Không trong mắt phát lạnh sắc, Lăng Vân, ngươi thật nghĩ đắc tội Vũ Thiếu sao? Không muốn sống. Nhìn chằm chằm Lăng Vân, Hàn Không sắc mặt có chút không dễ nhìn, chỗ hắn tại ngự không bắt trọng thiên đỉnh phong, chân truyền đệ tử bên trong, không có mấy người là đối thủ của hắn, có thể Lăng Vân, một dạng ở vào ngự không bắt trọng đỉnh phong, luận chiến lược, mảy may cũng sẽ không kém hắn, hắn muốn lách qua Lăng Vân vọt tới phía trước đi. Cái này căn bản là không có khả năng sự tình, thật muốn động thủ, chỉ có thể có một phương ngã xuống mới có thể kết thúc. Đều nói, chỉ là muốn cùng ngươi luận bàn mà thôi. Lăng Vân bình tĩnh nói. Ngươi! Hàn Không con mắt phát lạnh, chân nguyên đại bạo phát, cưỡng ép đột kích. Trong lúc nhất thời, đáng sợ chân nguyên lực trồi lên, oai nghiêm tại cái này tiên linh cốc bên trong, khiến cho rất nhiều đạo môn đệ tử phải sợ hãi. Lăng Vân nhàn nhạt hừ lạnh, hướng phía trước dậm chân, đồng dạng khí thế mạnh mẽ khuyết tán, đem Hàn Không ngăn lại. Khen. Lúc này, cách đó không xa kiếm rít tái khởi. Lâm Thiên kiếm trong tay, lại một lần vung ra. Phốc một tiếng, Vũ Thiểu Thành bụng bị xỏ xuyên một cái lỗ máu, lần nữa phát ra kêu thê lương thảm thiết. Từ dưới đất chật vật đứng lên, Vũ Thiểu Thành thấy Hàn không bị Lăng Vân ngăn lại, nhất thời càng hoảng sợ, bay thẳng đến chạy. Khen! Một đạo kiếm quang chém tới, tà phi mà qua. Vũ Thiểu Thành cảm giác chân trái tê dần, sau một khắc, thân thể thăng bằng bị đánh phá, cả người hướng phía trước ngã xuống. Phanh một tiếng, thẳng đến cùng mặt đất tiếp xúc về sau, kêu thảm mới vang lên. Chân, ta chân. Vũ Thiểu Thành run rẩy, kêu thảm. Hắn chân trái, bị Lâm Thiên chém xuống một kiếm. Lâm Thiên mặt không biểu tình, từng bước một bước hướng về phía trước, kiếm trong tay, hàn quang lấp lóe. Vũ Thiểu Thành hoảng sợ, kêu thảm cũng không khỏi đến dừng lại, dừng tay. Ngươi không có thể giết ta, ngươi cũng sẽ chết, ta đại ca sẽ không bỏ qua ngươi. Đoạn một cánh tay, một cái chân, chỉ cần mệnh bảo trụ là được, chỉ cần bảo trụ mệnh, lấy đại ca hắn thông tiên cảnh giới tu vi, muốn giúp hắn nối liền tay cùng chân, cũng không phải là việc khó. Lâm Thiên ánh mắt lạnh lạnh, đưa tay, lại là một kiếm. Phúc! Màu máu lóe lên, Vũ Thiểu Thành còn lại đùi phải nghiêng bay ra ngoài, còn trên không trung liền bị một đạo kiếm khí cho rào vỡ nát. A! Vũ Thiểu Thành lần nữa phát ra tiếng kêu thảm, trong mắt hoảng sợ trở nên càng thêm nồng đậm. Cái này! Ta thiên! Được! Thật là tàn nhẫn! Đây là, muốn ngược sát! Rất nhiều người run sợ. Hàn không càng là sắc mặt đại biến, phí sức trúng kích, muốn chấn khai Lăng Vân, đáng tiếc lại căn bản là vô dụng. Lăng Vân thực lực không yếu hơn hắn, thậm chí mơ hồ có lấy chân truyền đệ tử đệ nhất nhân danh xưng, hắn muốn đột phá qua đi căn bản không có khả năng. Lâm Thiên cước bộ thủy chung nhẹ nhàng, ánh mắt thủy chung lạnh lùng. Ở! Dừng tay, ngươi không có thể giết ta. Đồng môn ở giữa có thể tranh đấu, nhưng nếu là tàn sát đồng môn, cũng là vi phạm môn quy, tôn. Tông môn sẽ không bỏ qua ngươi. Vũ Thiểu Thành hoảng sợ nói, đại ca uy hiếp không được người trước mắt này, hắn chính là chuyển ra môn phái quy củ tới. Chỉ là, trả lời cho hắn, vẫn như cũ chỉ là một kiếm. Phúc! Huyết quang nước bắn, lần này, Vũ Thiểu Thành duy nhất còn lại cánh tay bị chém đứt, nghiêng bay ra ngoài. A! Vũ Thiểu Thành làm vô cùng thê lương, khiến cho da đầu cũng nhịn không được run lên. Lâm Thiên tiến lên, kiếm trong tay lần nữa giơ lên. Ở! Dừng tay! Giết ta, tôn! Tông môn sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi! Ngươi tại vi phạm môn quy! Vũ Thiểu Thành hoảng sợ. Tứ chi bị phế, nhưng là chỉ cần bảo trụ mệnh, chỉ cần bảo trụ mệnh là được rồi. Lâm Thiên biểu lộ thủy chung bất biến, một mảnh lạnh lạnh, lạnh như hàn băng. Môn quy! Tại cái này cường giả vi tôn thế giới bên trong, tông môn thật có môn quy. Nếu là thật sự có môn quy, vì sao Vũ Thiểu Thành dám ở tiên linh cốc công kích thiếu nữ thạch thất bên ngoài màn sáng? Cái gọi là môn quy, đây chẳng qua là cái buồn cười đổ, vật. Mà dù là thật có, hắn hiện nay, cũng phải giết. Dừng tay, giết hắn, Vũ Thiếu sẽ không bỏ qua ngươi. Giết hắn về sau, ngươi cũng sẽ chết rất thảm. Nơi xa, Hàn không trầm giọng nói. Lâm Thiên tựa hồ không có nghe được bất kỳ thanh âm gì. Con mắt tàn khốc vô tình, kiếm trong tay trực tiếp vung xuống. Không muốn, ở. Phúc. Huyết quang thổi qua, một khỏa nhốn máu đầu lâu bay lên, lăn xuống mấy trượng xa. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 524, để hắn đừng làm rộn. Trở về trang sách. Dòng máu, vung trên mặt đất, đỏ tươi, chói mắt. Tàn thi rơi ở một bên, khiến cho người tê cả da đầu. Giờ khắc này, to như vậy tiên linh cốc, ở vào bên trong tất cả vũ hóa đạo môn đệ tử. Toàn bộ đều kinh sợ. Có người, tại tiên linh quốc bên trong, giết người. Có người, giết chết Vũ Thiên Lăng thân đệ đệ. Mà lại, là ngược sát. Cánh tay, hai chân, đầu lâu, đều bị chém xuống. Cái này, hắn làm sao dám làm như thế? Không nói tông môn cấm đoán đồng môn tương tàn, vẹn vẹn liền nói Vũ Thiên Lăng, hắn như thế nào dám đắc tội người kia? Rất nhiều người đều run sợ. Hàn không biến sắc, Vũ Thiểu Thành, bị người giết. Vũ Thiếu sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi sẽ chết. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, Hàn không sắc mặt không bình thường khó coi, Vũ Thiên Lăng để hắn thủ tại chỗ này, che chở Vũ Thiểu Thành. Nhưng bây giờ, Vũ Thiếu lại bị giết. Lăng Vân nhìn về phía cái hướng kia, biểu lộ không có biến hóa chút nào, tuyệt không ngoài ý muốn. Lại tới đây, khi hắn nhìn thấy đang cuồng tiếu công kích thiếu nữ thạch thất bên ngoài màn sáng Vũ Thiểu Thành lúc, là hắn biết, sau cùng nhất định sẽ là như thế một cái kết cục. Lâm Thiên, làm sao lại dễ dàng tha thứ như vậy khi dễ thiếu nữ nhân sống sót? Giết chết đối phương, là tất nhiên. Phía trước, Lâm Thiên quay người, nhìn về phía Hàn không. Vũ Thiên Lăng để ngươi lưu tại nơi này. Hàn ánh mắt rất lạnh. Đúng. Hàn không sắc mặt rất lạnh, thanh âm rất lạnh. Sau một khắc, một đạo thanh âm xé gió vang lên, Lâm Thiên thân ảnh đột ngột ở giữa xuất hiện ở trước mắt, nhanh đến cực điểm. Hàn không biến sắc, bị bực này tốc độ sở kinh, ngươi. Phúc. Huyết quang giơ lên, Hàn không bay tứ tung, đồng thời, một cánh tay cũng là nghiêng bay ra ngoài, bị kiếm khí xoắn nát trên không trung. Cái này. Hán, chẳng cái kia Hàn không một cánh tay. Hàn không, thế nhưng là ngự không bắt trọng thiên A. Hán làm sao lại mạnh như vậy? Hán, tốc độ của hắn quá nhanh. Rất nhiều người tim đập nhanh. Cương đại Hàn không, mặc dù tại chân truyền đệ tử bên trong cũng là có thể đứng hàng người, nhưng hôm nay, lại như vậy không chịu nổi. Trong nháy mắt mà thôi, bị người chém dưới một cánh tay. Lăng Vân cũng là rung động, vừa rồi, Lâm Thiên tốc độ thật sự là quá nhanh, cường đại như hắn đều chưa từng kịp phản ứng. Cách đó không xa, Hàn không dễ rủa lấy đứng lên, sắc mặt vì đó đại biến. Người chưa từng động thủ, cho nên, chỉ đoạn người một tay. Lâm Thiên trên thân kiếm nhuộm tùm vết máu, ánh mắt một mảnh tàn khốc, nhìn qua phía trước Hàn không, trở về nói cho Vũ Thiên Lăng, mạng hắn, ta mớn. Lại tới đây, hắn nghe được không ít người đối thoại, càng là từ nơi này thanh niên áo xám Hàn không trong miệng chứng thực, cái kia Vũ Thiên Lăng, biết rất rõ ràng đệ đệ mình Vũ Thiểu Thành muốn làm gì, lại là để ngự không bắt trọng thiên Hàn không lưu tại nơi này, trợ giúp đệ đệ làm hại. Người này, hắn nhất định phải giết. Cái gì? Muốn giết Vũ Thiên Lăng. Cái này, điên. Rất nhiều người kinh hãi. Vũ Thiên Lăng, đây chính là tông môn đệ tử hạch tâm, thánh tử người ứng cử, thông thiên cảnh giới cường đại tồn tại, dạng này người, cùng ngự không tu sĩ đã không tại cùng một cái thế giới bên trong, trước mắt người này, thế mà xưng muốn giết Vũ Thiên Lăng. Không chỉ có là những người này, dù là Lăng Vân đều biến nhan sắc. Hàn không bưng bít lấy chỗ của tay, sắc mặt không bình thường khó coi, nhưng lại không có phản bác cái gì, ngươi lời nói, ta sẽ một chữ không kém đưa đến. Hắn là người thông minh, cứ việc trong lòng cảm thấy Lâm Thiên là không biết tự lượng sức mình, nhưng giờ phút này nhưng không có phương ra, bởi vì Lâm Thiên thật đáng sợ, hắn lo lắng cho mình nói ra, Lâm Thiên sẽ trực tiếp đem hắn chém giết ở chỗ này. Lan! Lâm Thiên nói. Hàn không thần sắc rất khó coi, quét mắt Vũ Thiểu Thành tàn thi, quay người rời đi. Lâm Thiên kiếm trong tay biến mất, thu đến thạch giới bên trong, cũng đem trong mắt hàn ý cho thu hồi, đi vào thiếu nữ trước người. Lúc này, thiếu nữ thần sắc vẫn như cũ rất tiểu tụy. Thật xin lỗi. Thiếu nữ nói ra, Lâm Thiên lại một lần vì hắn nổi giận giết người, nàng rất cảm động, nhưng lại cảm thấy cho Lâm Thiên thêm phiền phức. Lâm Thiên lắc đầu, xoa xoa thiếu nữ đầu. Thấy thiếu nữ tiểu tụy sắc mặt, hắn xoay thân thể lại, ngồi xổm người xuống, đưa lưng về phía thiếu nữ nói ra, lên. Thiếu nữ sững sờ, hơi có đỏ mặt, ta, có thể đi. Không có việc gì, lên. Lâm Thiên nói. Thiếu nữ có chút xấu hổ, gặp Lâm Thiên một mực ngồi xổm, đành phải chuyển cước bộ. Hai tay vòng thượng Lâm Thiên cổ. Lâm Thiên cười một tiếng, hai tay vịn thiếu nữ bắp đuổi vị trí, đứng dậy. Đi. Hắn nói tiếng, hướng tiên linh quốc đi ra ngoài. Thiếu nữ thân thể mềm mại xuống tới, đầu chôn xuống, thân thể hơi có chút run rẩy. Từ từ mẫu thân sau khi qua đời, từ xưa tới nay chưa từng có ai đối nàng tốt như vậy. Lâm Thiên đột nhiên cảm giác mình phần lưng có chút ấm ức, lại tự nhiên biết thiếu nữ tại rơi lệ. Hắn không nói lời gì, bước chân trở nên rất phẳng chậm. Yên lặng hướng phía cốc đi ra ngoài. Sau lưng, Lăng Vân theo sau. Tiên linh cốc bên trong, rất nhiều tu sĩ nhìn qua Lâm Thiên cùng thiếu nữ rời đi bóng lưng, cả đám đều có chút ngơ ngẩn. Có chút nữ tính tu sĩ, trong mắt thậm chí có nước mắt một vật lấp loe mà ra. Nếu có nam tử có thể vì ta như thế, để cho ta lập tức chết mất, ta cũng nguyện ý. Chỉ là, thế gian này, có bao nhiêu người có thể làm đến mức độ như thế? Quá ít. Có nữ tử lẩm bẩm nói. Dù cho là một ít nam tu, cũng là động dung, nhìn qua Lâm Thiên có thiếu nữ rời đi bóng lưng, mang theo vẻ kính nể. Như thế đàn ông, đáng giá mời trọng. Có người trầm giọng nói. Chỉ là rất nhanh, những người này nhìn trên mặt đất Vũ Thiểu Thành tàn thi, chính là lại thở dài đứng lên. Vũ Thiên Lăng, thế tất sẽ không từ bỏ ý đồ. Thứ 9 đệ tử hạch tâm, thông tiên đệ nhất trọng. Ai, đáng tiếc. Không ít người tiếc hận. Hàn không rời đi tiên linh cốc, Lâm Thiên mang theo thiếu nữ rời đi tiên linh cốc, Lăng Vân cũng rời đi. Có thể cái này tiên linh quốc bên trong lại là rất nhanh tụ tập một mảng lớn tu sĩ, từng cái tu sĩ chạy tới nơi này, so di vãng bất cứ lúc nào đều muốn nhiều. Bởi vì, có người tại tiên linh quốc nội sát người, mà lại, bị giết người, là Vũ Thiên Lăng thân đệ đệ, Vũ Thiểu Thành. Ngược sát. Cái này, ai to gan như vậy? Có vừa đến nơi đây nhân tâm rung động. Vũ Thiểu Thành, thứ 9 đệ tử hạch tâm Vũ Thiên Lăng thân đệ đệ, vậy mà bị người giết chết tại cái này tiên linh quốc bên trong. Cũng là lúc này, một cái nam tử áo đen đi tới, thân thể thẳng tắp, ánh mắt như đao. Phía sau nam tử đi theo một cái thanh niên áo xám, chỉ có một cánh tay. Vũ Thiên Lăng. Còn có cái kia hàng không? Có người biến sắc. Đám người cùng nhau giật mình, nguyên bản đều vây quanh đang nhìn Vũ Thiểu Thành thi thể, giờ phút này lại là toàn bộ tránh ra đi. Vũ Thiên Lăng đi tới gần, cả người như là băng đúc lạnh kiếm, bình tĩnh nhìn qua Vũ Thiểu Thành sát chết. Thấy lạnh cả người xen lẫn tại bên ngoài cơ thể, hướng phía bốn phía lan tràn. Nhất thời, bốn phía Vũ Hóa Đạo môn các đệ tử từng cái run rẩy, cảm giác cổ họng bị người cho bóp lấy. Thông tiên cảnh Vũ Thiên Lăng, quả nhiên khủng bố. Lâm Thiên. Hai chữ từ Vũ Thiên Lăng trong miệng truyền ra, băng lãnh, vô tình, tàn khốc. Hàn không là Vũ Hóa Đạo môn chân truyền đệ tử, lấy một cái chân truyền đệ tử thân phận, phải biết Vũ Hóa Đạo môn bên trong một cái ngoại môn đệ tử tên, tự nhiên không phải việc khó gì. Hắn tra ra Lâm Thiên tên, nói cho Vũ Thiên Lăng. Đem trên mặt đất tàn thi thu hồi, Vũ Thiên Lăng quay người, từng bước một rời đi Tiên Linh Cốc. Chỉ có hàn ý, xen lẫn tại bốn phía. Thật đáng sợ. Nhìn chằm chằm đối phương rời đi bóng lưng, rất nhiều người run sợ, cảm giác này hoàn toàn cũng là một thanh còn sống sát phạt lợi kiếm. Tin tức, truyền rất nhanh. Tiên Linh Cốc bên trong có người bị giết, mà lại, bị giết chết người cùng đệ tử hạch tâm có quan hệ, tất nhiên là gây nên Vũ Hóa Đạo môn coi trọng. Có chấp sự đến đây điều tra, sau đó bẩm báo cho tông môn trưởng lão, có trưởng lão đi vào Vũ Hóa Tháp bên ngoài. Tuy nhiên bị giết người chỉ là thức hải tu vi, có thể dính đến đệ tử hạch tâm, lại là đến bẩm báo cho Vũ Hóa môn người. Dù sao, đệ tử hạch tâm còn có một cái khác tầng thân phận, thánh tử người ứng cử, cũng chính là dưới nhâm môn chủ người ứng cử. Bị giết đệ tử, là thánh tử người ứng cử Vũ Thiên Lăng đệ đệ. Vũ Hóa trong tháp truyền xuất ra thanh âm. Đúng. Vũ Hóa Tháp chỉ có Vũ Hóa môn chủ Hòa Thái thượng trưởng lão có tư cách đi vào, cho nên lại tới đây Vũ Hóa môn trưởng lão đành phải đứng ở ngoài cửa, hướng trong tháp truyền đi thanh âm cung kính. Ai giết? Lâm Thiên, một cái mới nhập môn phái ngoại môn đệ tử. Trưởng lão này thân mang lam bào, đáp lại nói: "Ừm." Lâm Thiên. Vũ Hóa trong tháp lần nữa truyền xuất ra thanh âm, trong lời nói lại là mang lên một tia kinh ngạc. "Đúng." Lam bào trưởng lão vẫn như cũ rất cung kính. Chỉ là hơi có kỳ quái, môn chủ thanh âm làm sao lại mang theo kinh ngạc ngữ khí. Vũ Hóa trong tháp, trong lúc nhất thời không có tiếng âm, thẳng đến quá khứ mười mấy hô hấp, mới lại có chuyện ngự truyền tới. Vũ Thiên Lăng đệ đệ, nhân phẩm như thế nào, đầu đôi sự tình, một một đường tới. Trong tháp nhân đạo, Lam Bảo trưởng lão hơi có chần chờ, một lát sau, nói ra, phong bình rất kém cỏi. Sau đó, nguyên do là Lam Bảo trưởng lão tới nơi này, tất nhiên là đã đem Tiên Linh Cốc nội sự điều tra rõ ràng. Một năm một mười hướng trong tháp người báo cáo. Trong tháp im ắng, một lúc sau, lời nói lần nữa truyền ra. Để Vũ Thiên Lăng không nên nháo sự tình. Lời nói rất đơn giản. Lam Bảo trưởng lão sững sờ một chút, lập tức kịp phản ứng, nghe hiểu trong tháp ý người nghĩ. Tức là nói, Lâm Thiên vô tội. Đúng. Hướng phía Vũ Hóa Tháp thi lễ, Lam Bảo trưởng lão quay người rời đi. Lâm Thiên lúc này đã có thiếu nữ trở lại trụ sở, là thiếu nữ sửa sang lại hơi có vẻ đến lộn xộn sợi tóc. Ban đêm cũng đừng tu luyện, sớm đi nghỉ ngơi. Hắn ôn nhu nói. Ừm. Thiếu nữ gật đầu, rất nghe lời. Lâm Thiên cười một tiếng, đi ra thiếu nữ cửa phòng, thay thiếu nữ đem cửa phòng che đậy tốt. Lập tức, hắn đi vào trong sân nhỏ, Lăng Vân giờ phút này còn đứng ở trong sân. Dâm tặc, cảm ơn. Hắn đối Lăng Vân nói. Hắn nói lời như vậy, không phải là bởi vì Lăng Vân giúp hắn ngăn trở hàng không tuy nhiên thực lực không tầm thường, nhưng cũng không có cái gì đại không. Không phải đối thủ của hắn. Sở dĩ nói tạ hai chữ này, chủ yếu là ở chỗ cái này dâm tặc tâm ý, bởi vì ngăn trở hàng không, lại tiểu mang ý nghĩa về sau muốn đối địch với Vũ Thiên Lăng, đồng thời có thể sẽ tiếp nhận đến từ Vũ Hóa Đạo môn trừng phạt. Tại dưới tình huống như vậy, Lăng Vân không có chút gì do dự, kiên định đứng tại hắn bên này. Tiểu tử khác già mồm, ngươi vẫn là muốn làm sao giải quyết Vũ Thiên Lăng đi. Lăng Vân mắt trợn trắng. Lâm Thiên nhìn qua thương khung, sắc trời đã trở tối, mơ hồ trong đó có ngôi sao tô điểm ở trên bầu trời, ngân huy lấp lóe. Giết. Hắn chỉ có một chữ như vậy. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 525, một quyền đánh bay. Trở về trang sách. Một chữ giết, đơn giản trực tiếp, nhưng lại âm vang hữu lực, như tranh tranh kiếm minh, biểu hiện ra Lâm Thiên trong lồng ngực lửa giận. Vũ Thiên Lăng, biết rõ đệ đệ Vũ Thiểu Thành muốn làm gì, lại là lưu lại hàng không, trợ giúp Vũ Thiểu Thành che chở Vũ Thiểu Thành, có thể nói. Là Vũ Thiên Lăng cho Vũ Thiểu Thành khi dễ thiếu nữ lực lượng, người này, hắn làm sao có thể bỏ qua. Lăng Vân có thể cảm giác được Lâm Thiên lửa giận, lại là trợn mắt một cái này, thật là có chút không dễ giết. Không dễ giết, cũng phải giết. Lâm Thiên nói. Nhìn qua thương khung, hắn ánh mắt một mảnh lạnh lùng. Vũ Thiên Lăng, 26 tuổi, Thông tiên tầng thứ nhất, tu có Dương Viêm chân công, là một bộ phi thường cường đại tâm pháp thuần công, tại thần lực khôi phục cùng thần lực đoán thể phương diện đều có được trời ưu ái ưu thế. Tại thần thông phương diện, thân pháp có thanh minh bát thiểm, mỗi lần di động đều có thể mang ra 8 đạo tàn ảnh, khó mà phân biệt chân thực bản thể chỗ. Công kích thần thông có Thất Tinh kiếm đồ cùng Tử Thần huyễn pháp. Thất Tinh kiếm đồ, lấy kiếm khắc kiếm đồ, danh xưng đồ thành địch vòng, chưa từng ngoại lệ, mà Tử Thần huyễn pháp có thể diễn hóa xuất từng đạo tử thần hư ảnh, mặc dù là hư giả, nhưng lực công kích lại là không cần hoài nghi, không bình thường đáng sợ. Mặt khác, hắn còn có một thanh kiếm, cấp bậc là tiên khí tầng thứ. Hắn tuy nhiên ở vào thông tiên đệ nhất trọng, nhưng là bình thường thông tiên tam trọng cường giả đều không phải là đối thủ của hắn. Ngươi hẳn phải biết, tu vi càng là đến hậu kỳ, cảnh giới nhỏ ở giữa thực lực sai biệt chính là càng lớn, hắn có thể lấy thông tiên tầng thứ nhất tu vi áp chế thông tiên tam trọng thiên cường giả tiền bối, chiến lược, không cần ta nói thêm nữa đi. Lăng Vân nói ra. Không cần. Lâm Thiên nói. Nghe Lăng Vân lời nói, hắn không có chút nào tâm tình chập chờn, Thủy Trung lộ ra rất bình tĩnh. Ngươi cái tên này, tiểu chấn định như vậy. Tuyệt không lo lắng. Lăng Vân im lặng. Ta chỉ biết là, ta muốn giết hắn. Lâm Thiên nói. Lăng Vân nhún nhún vai, cũng không nói thêm gì nữa, cùng Lâm Thiên cùng một chỗ ngồi ở trong sân, nhìn qua đỉnh đầu bầu trời. Một đêm, trôi qua rất nhanh. Sáng sớm mặt trời mọc, là phiến đại địa này phóng xuống nhàn nhạt quang huy, có một loại ấm áp thoải mái dễ chịu cảm giác. Một ngày này, Vũ Hóa Đạo môn lộ ra rất bất an tĩnh, lui tới chúng đệ tử, giữa lẫn nhau đều tại nghiên cứu thảo luận lấy cái gì. Vũ Thiểu Thành bị giết. Có chuyện như thế. Cái kia còn có thể giả. Đây chính là Vũ Thiên Lăng thân đệ đệ, ai to gan như vậy, dám giết Vũ Thiểu Thành. Chẳng lẽ không muốn sống không? Này Vũ Thiểu Thành ngày thường thế nhưng là hung hăng càn quấy rất, lần này sẽ không phải là sơ ý một chút trêu chọc đến một cái khác đệ tử hạch tâm A. Đồng dạng là đệ tử hạch tâm, muốn giết Vũ Thiểu Thành, tự nhiên là không cần kiêng kỵ Vũ Thiên Lăng. Làm sao có thể, Vũ Thiểu Thành phách lối. Tuy nhiên mấy cái đệ tử hạch tâm nhưng vẫn là đều nhớ, nào dám đắc tội. Đó là ai giết? Nghe nói là một cái mới nhập môn phái ngoại môn đệ tử, tựa như là gọi là Lâm Thiên. Cái gì? Ngoại môn đệ tử? Ngoại môn đệ tử dám giết Vũ Thiểu Thành. Lùi tới giữa mọi người, từng đạo âm thanh vang lên, bị ép rất thấp. Hôm qua, Lâm Thiên tại Tiên Linh Cốc giết chết Vũ Thiểu Thành, tin tức rất nhanh lại truyền khắp toàn bộ Vũ Hóa Đạo môn, một cái đệ tử hạch tâm đệ bị người giết. Cái này tự nhiên là một cái đại sự kiện. Phải biết, đệ tử hạch tâm, đây chính là thánh tử người ứng cử, là đời tiếp theo môn chủ người ứng cử. Việc quan hệ đệ tử hạch tâm, việc này rất nhanh lại bị phần lớn người chỗ chú ý. Tin tức này, coi là thật chân thực. Chỉ là một cái ngoại môn đệ tử, thực có can đảm giết Vũ Thiên Lăng thân đệ đệ. Có người nghi ngờ. Dù sao, chuyện như thế thật sự là quá bất khả tư nghị. Ngoại môn đệ tử, chỉ là môn phái lớn nhất tầng người. Sao dám giết tầng cao nhất đệ tử thân đệ đệ? Tự nhiên là thật, ta tận mắt nhìn thấy. Có mắt thấy hôm qua một chuyện người đứng ra nói. Nghe người này xưng tận mắt nhìn thấy, nhất thời, chung quanh không ít Vũ Hóa Đạo môn đệ tử toàn bộ tới đây. Thật sự là tận mắt nhìn thấy. Nhanh nói một chút. Đúng, nhanh. Không ít người nói. Bị cả đám vây quanh, mở miệng người tất nhiên là không có dấu giếm, kỹ càng khắp nơi, dù sao việc này cũng giấu giếm không. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến kinh hô. Lập tức an tĩnh lại. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chính là thấy, nơi xa có hai đạo nhân ảnh đi tới, cầm đầu là một cái nam tử áo đen, nam tử thân thể thẳng tắp, sắc mặt lại là vô cùng lãnh khốc, bên ngoài cơ thể đan xen một cỗ bức người hàn ý cùng vô tình sắc cơ. Vũ Thiên Lăng. Có người biến sắc. Nhất thời, những người này toàn bộ yên lặng lại, không còn có người dám thảo luận Vũ Thiểu Thành bị Lâm Thiên giết chết sự tình. Vũ Thiên Lăng bước chân không vui, rất phẳng chậm, nhưng lại cho người ta một loại không bình thường cảm giác đáng sợ. Như kiếm được ở thiên địa. Thấy Vũ Thiên Lăng đi tới, mọi người cùng tề thối lui đến hai bên, nhường ra một con đường. Vũ Thiên Lăng cất bước mà qua, hướng nơi xa đi đến, những nơi đi qua, loại kia hàn ý khiến không ít tu sĩ đều là run lên. Một thanh niên áo xám, yên lặng theo sau lưng Vũ Thiên Lăng, chỉ có một cánh tay. Đó là Hàn Không, làm sao, thiếu một cái tay. Có còn nhỏ âm thanh hỏi người bên cạnh. Hôm qua, Hàn Không che chở Vũ Thiểu Thành, bị này Lâm Thiên cho chạm một cái tay. Người bên cạnh hạ giọng nói. Cái gì? Cái kia ngoại môn đệ tử chạm Hàn Không một cái tay. Hàn Không có thể là chân truyền đệ tử, ngự không bắt trọng A. Ai biết được? Cái này. Cha hỏi người có chút ngộng. Vũ Thiên Lăng con mắt tàn khốc, mỗi một bước rơi xuống đều rất trầm ổn, hướng phía nơi xa đi đến. Thanh niên áo xám Hàn Không, theo sau lưng Vũ Thiên Lăng. Vũ Hóa Đạo môn đệ tử hạch tâm, mỗi người đều có tùy tùng, Hàn Không chính là Vũ Thiên Lăng tùy tùng. Dù sao, đệ tử hạch tâm là thánh tử người ứng cử, có cơ hội trở thành thánh tử, mà một khi trở thành thánh tử, chính là dưới nhâm môn chủ người thừa kế, chính mình chỗ đi theo người một khi thành môn chủ, này tương lai mình tại môn phái thành tựu tự nhiên cũng có thể tưởng tượng đến, tất nhiên sẽ thuận buồm xuôi gió. Mà coi như chỗ đi theo người được không thánh tử, tương lai, trưởng lão vị trí cũng là tuyệt đối chạy không, cho nên, đi theo tại dạng này bên người thân, tương lai chỗ tốt là tuyệt đối thiếu không. Mà trái lại, các hạch tâm đệ tử từng cái thực lực mạnh mẽ, tu vi đều là ở vào thông tiến cảnh, tại lựa chọn tùy tùng lúc tự nhiên cũng sẽ không tùy ý, sẽ không thật giả lẫn lộn, cho nên, cứ việc Vũ Hóa Đạo môn bên trong có thật nhiều người muốn đi theo tại đệ tử hạch tâm khoảng trường, có thể sau cùng lại cơ hồ đều không được, 10 cái đệ tử hạch tâm, mỗi người bên người, nhiều nhất sẽ không vượt qua 3 cái tùy tùng, những người này từng cái đều là chân truyền đệ tử cấp bậc, Vũ Thiên Lăng, chính là chỉ tuyển Hàn Không một người. Hôm qua, Vũ Thiên Lăng táng đệ đệ Vũ Thiểu Thành, mà Hàn Không làm theo điều tra rõ Lâm Thiên trụ sở. Cho nên, sáng sớm hôm đó, Vũ Thiên Lăng động. Đây là, muốn hướng ngoại môn đệ tử trụ sở khu đi. Cái phương hướng này, tựa hồ, đúng là ngoại môn đệ tử trụ sở khu. Ngoại môn đệ tử trụ sở khu. Cái này, Vũ Thiên Lăng, là muốn đi. Căn bản không cần suy nghĩ, dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ ra được. Có người nhỏ giọng nói, đệ tử hạch tâm Vũ Thiên Lăng, lúc này muốn đi ngoại môn trụ sở khu, có thể có nói chuyện gì. Tự nhiên là đi tìm giết tử đệ đệ hung thủ, mà tìm tới về sau, kết cục sẽ như thế nào. Tự nhiên cũng không cần nói, Vũ Thiên Lăng, cũng là đi giết người. Nhất thời, không ít người đều theo sau. Cái kia ngoại môn đệ tử, thảm. Có thể không phải liền là, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, môn phái có thể là cấm đồng môn ở giữa lẫn nhau tàn sát, Vũ Thiên Lăng nếu là khoảnh khắc người, này. Ấu chỉ, Vũ Thiên Lăng là ai? Đệ tử hạch tâm, thánh tử người ứng cử, một cái đệ tử hạch tâm giết chết một cái ngoại môn đệ tử, ngươi cảm thấy sẽ có chuyện gì? Môn phái sẽ làm một cái ngoại môn đệ tử chết khó xử đệ tử hạch tâm. Cái này, thật đúng là. Ngược lại là này ngoại môn đệ tử, cũng thật là lớn gan, lại dám giết đồng môn, mà lại, giết vẫn là đệ tử hạch tâm thân đệ đệ, đoán chừng, sẽ chết rất thống khổ đi. Không ít người lắc đầu. Rất nhanh, Vũ Thiên Lăng sau lưng, theo Vũ Hóa môn đệ tử càng ngày càng nhiều. Thẳng đến lại qua một khắc đồng hồ, rốt cục, một đoàn người đi vào ngoại môn đệ tử trụ sở khu, đi vào một tiểu viện từ trước. Trong viện có 2 người, nơi đó. Chân truyền đệ tử Lăng Vân, hắn làm sao tại cái này? Nghe nói này Lăng Vân cùng cái kia ngoại môn đệ tử quan hệ không tệ, hôm qua còn hỗ trợ ngăn đón Hàn Không tới. Này, Lăng Vân bên người cái kia hơi có vẻ thanh tú thiếu niên, cũng là này giết chết Vũ Thiểu Thành Lâm Thiên. Hẳn là, theo mà người tới đều nhìn qua phía trước. Lâm Thiên cùng Lăng Vân tự nhiên phát hiện đám người, liếc mắt liền thấy phía trước nhất 2 người. Tìm tới cửa. Lăng Vân nhún nhún vai. Lâm Thiên con mắt lạnh lùng, đảo qua tay cụt Hàn Không, ánh mắt rơi vào Hàn Không bên cạnh nam tử áo đen trên thân. Không cần nghĩ, hắn trực tiếp lại có thể biết được, nam tử mặc áo đen này, chính là đệ tử hạch tâm Vũ Thiên Lăng. Nhất thời, lãnh ý từ trên người hắn tản ra. Vũ Thiên Lăng con mắt băng hàn, từng bước một đi tới, mạnh mẽ kiếm thế, trực tiếp vỡ nát bên ngoài sân nhỏ Mộc Lan. Các ngươi, còn có nữ nhân kia, xuống dưới cho đệ đệ ta chôn cùng. Thanh âm rất băng lãnh. Theo mà người tới bảy đều là giật mình, Vũ Thiên Lăng ý tứ, không chỉ có muốn giết Lâm Thiên, còn muốn giết Lăng Vân, lại còn muốn giết một cái nữ tử. Cái này, Lăng Vân dù sao cũng là chân truyền đệ tử, mà lại, mơ hồ trong đó có chân truyền đệ tử đệ nhất nhân danh xưng, cũng phải giết. Chân truyền đệ tử đệ nhất lại như thế nào, cùng đệ tử hạch tâm, không so được. Có thể, thật bá đạo. Đệ tử hạch tâm, thánh tử người ứng cử, tương lai kém cỏi nhất đều là môn phái trưởng lão, người ta có bá đạo tư bản. Không ít người nhỏ giọng nói. Trong viện, Lăng Vân buông buông tay, đối Lâm Thiên mắt trợn trắng, tiểu tử, xuất khí ta bị ngươi liên lụy. Băng lãnh khí tức bao phủ bốn phía, Vũ Thiên Lăng vô tình nhìn qua Lâm Thiên cùng Lăng Vân, bước chân không bình thường nhẹ nhàng, có thể mỗi một bước bước ra lại đều có đáng sợ kiếm khí khuếch tán, ven đường chỗ qua, mặt đất xuất hiện từng đạo kiếm ngân, không khí suy suy vang. Được. Thật mạnh khí thế. Đây chính là đệ tử hạch tâm uy thế, quá. Thật đáng sợ. Cái này, bỏ nó mấy cái đệ tử hạch tâm bên ngoài, ai có thể ngăn cản. Đám người chấn kinh. Bực này khí thế, quá mức khủng bố. Đúng lúc này, một đạo thanh âm xé gió chợt mà vang lên, như thiểm điện đánh rớt. Trong sân, Lâm Thiên thân ảnh biến mất, sau một khắc, như là thuấn gian di động xuất hiện tại Vũ Thiên Lăng trước người. Ầm. Một quyền, vững vàng rơi vào Vũ Thiên Lăng trên gương mặt, đem đánh bay xa hơn 10 trượng. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 526, mời ngươi, sinh tử chiến. Trở về trang sách. Vũ Thiên Lăng thân thể bay ngược, rơi đập hơn 10 trượng xa, thẳng đến đứt đoạn rơi hai gốc cây giả, đây mới là dừng lại. Một màn như thế, khiến cho mọi người đều là biến sắc. Cái này, cái kia Vũ Thiên Lăng, bị đánh bay. Làm sao có thể? Đệ tử Hạch Tâm, bị một ngoại môn đệ tử. Đánh. Đánh bay. Đám người ngộng. Vũ Thiên Lăng mang theo khí thế khủng bố ép về phía Lâm Thiên, có thể đảo mắt chính là chịu Lâm Thiên một quyền, như người rơm bay tứ tung. Cái này kinh sợ tất cả mọi người. Hàn không rung động, hắn được chứng kiến Lâm Thiên tốc độ, thật nhanh, nhưng không hề nghĩ tới, ngay cả Vũ Thiên Lăng cũng tại tốc độ này dưới gặp nạn, không thể kịp thời kịp phản ứng. Lúc này, duy có một người truyền ra cười to. Tiểu tử, làm xinh đẹp. Một quyền này quá ra sức. Lăng Vân cười tiền phủ hậu ngưỡng, biểu lộ muốn nhiều khoa trường có bao nhiêu khoa trường, có ít người khí thế hung hung mà đến, lại là đảo mắt lại bị hoanh bay, đổi ta. Nhất định khóc choáng tại vê đút cờ Vũ Thiên Lăng coi trời bằng vùng, lên tiểu sưng muốn giết tất cả mọi người, tất nhiên là để hắn khó chịu, lúc này trực tiếp trào phúng. Gia hỏa này đúng là to gan, cũng dám như thế châm chọc Vũ Thiên Lăng. Bất quá, cái kia Lâm Thiên, thật chỉ là phổ thông ngoại môn đệ tử. Cái này, đám người kinh hãi. Ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân, những người này đều là rất rung động, một cái bình thường ngoại môn đệ tử, có thể đánh bay Vũ Thiên Lăng. Đúng lúc này, một cỗ kinh người thần lực ba động vọt lên. Nơi xa, bị đập bay Vũ Thiên Lăng đứng lên, trong hai mắt tràn đầy hàn quang, so với vừa nãy lúc đến càng thêm rét lạnh. Lâm Thiên. Hai chữ từ Vũ Thiên Lăng trong miệng truyền ra, nhất thời, một cỗ kinh khủng kiếm ý khuếch tán, không gian rắc rắc vang. Mang theo uy mà đến, thông thiên cảnh hắn lại thế mà ngay từ đầu lại bị Lâm Thiên đánh bay, đây là khuất nhục. Thiên đại khuất nhục. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong mắt của hắn sát ý càng đậm. Khen. Khen. Khen. Kiếm rít, đột ngột vang lên. Nơi này, chưa từng có ai nhìn thấy Vũ Thiên Lăng dùng kiếm, nhưng là giờ khắc này, bên cạnh hắn lại là đột ngột hiện ra mấy chục đạo đáng sợ kiếm cương, mỗi một đạo đều khoảng chừng dài hơn một trượng, loại kia kiếm thế sinh sinh cuốn lên một cỗ cuồng mãnh cương phong. Đáng sợ như vậy kiếm thế, khiến cho bốn phía từng cái tu sĩ đều là tim đập nhanh, bạch bạch bạch lui lại. Thật đáng sợ. Bực này kiếm cương, bình thường người ai có thể ken xuống tới. Khen. Lại là một đạo hoành minh. Vũ Thiên Lăng bên người, dày đặc kiếm cương, cùng nhau hướng phía Lâm Thiên chém tới. Lăng Vân biểu lộ ngưng lại, tiểu tử, coi chừng, lúc này thất tinh kiếm đổ kiếm khí, là thần thông. Có thể cảm giác được. Lâm Thiên nói, hắn không có chút nào e ngại, tay phải nâng lên, một vòng ngân sắc thần đồ hiện hiện, thản nhiên xoay tròn, cản tại phía trước. Tứ tượng phong ấn. Xuy, xuy, xuy. Vũ Thiên Lăng kiếm chém tới, trong khoảnh khắc bị toàn bộ chôn vùi, tan biến tại vô hình. Ngăn trở một kích này. Đó là thất tinh kiếm đồ thần thông phát ra kiếm khí, cái kia ngoại môn đệ tử, hắn vậy mà toàn bộ đỡ được. Cái này sao có thể? Tất cả mọi người phải sợ hãi. Thất tinh kiếm đồ, vũ hóa đạo môn một tông không bình thường đáng sợ thần thông, chỉ có đệ tử hạch tâm mới có tư cách tu luyện, kiếm thế sắc bén, tràn ngập hủy diệt chi lực. Hôm nay, thông thiên cảnh Vũ Thiên Lăng thi triển thất tinh kiếm đồ, cứ việc không hề sử dụng toàn lực, nhưng cũng giống vậy phi thường khủng bố. Thông tiên cảnh phía dưới theo lý thuyết không ai có thể ngăn cản, nhưng bây giờ, Lâm Thiên lại đỡ được. Hắn vừa rồi, đó là cái gì thuật? Tựa hồ cũng là một loại thần thông thuật pháp, thế nhưng là... chưa từng gặp qua. Giống như, cũng rất lợi hại. Không ít người chú ý tới Lâm Thiên thi triển bạc đồ, có người khe khẽ bàn luận. Lăng Vân vừa trừng mắt, tiểu tử, người châu. Vũ Thiên Lăng thi triển thất tinh kiếm đồ, thế mà dễ dàng như vậy liền bị Lâm Thiên cho đỡ được, thật là để hắn kinh ngạc. Lâm Thiên không nói gì thêm, trong tay tứ tượng đạo đồ rắc một tiếng, cũng là phấn vỡ đi ra, bị kiếm khí chẳng toái. Hắn cúi đầu nhìn về phía mặt đất, có thể nhìn thấy hai đạo ấn ký, thân thể của hắn, lui về phía sau xa ba tấc. Lăng Vân theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ là cười cười. Đừng nhìn, có thể như thế, ngươi đã rất yêu nghiệt, này tên khốn kiếp thế nhưng là ở vào thông tiên cảnh giới, mà lại, xa so với cùng cấp bậc nó thông tiên cường giả lợi hại. Lăng Vân nói, vâng, thần năng cuồn cuộn. Càng khủng bố hơn thần lực vọt lên. Vũ Thiên Lăng từng bước một hướng phía hai người bước tới, con mắt tàn khốc vô tình, như là đi lại một thanh sát phạt kiếm. Bên người, có kiếm đồ hiện hiện ra. Chương này kiếm đồ vừa hiện, nhất thời, không khí vì đó rung động, mặt đất vì đó vỡ ra, nhiệt độ đều hạ. Tiểu tử, cố khí thế này thế nào? Có phải hay không rất đáng sợ? Lăng Vân nhún nhún vai. Lâm Thiên im ắng gật đầu, cố khí tức này xác thực rất đáng sợ. So với bình thường thông tiên tam trọng thiên tu sĩ mạnh rất nhiều. Bất quá, bực này khí tức tuy nhiên đáng sợ, nhưng là, hắn lại cũng không e ngại. Vâng! Hắn tiến tới một bước, sau lưng hiện hiện Hồng Hoang Đại Sơn, Thần Binh Đại Trung, Tam Diệp Thảo Hải các loại thiên diễn thần tượng, trạng thái khí vạn thiên. Cùng một thời gian, Lê Gia Thần Linh Vạn Sát Kiếm cũng bị hắn lấy thiên diễn thần thuật thôi động đi ra, kiếm mang vang lên con cong. Khí thế như vậy, nhất thời kinh sợ cả đám. Đây là... Thật mạnh, đây là một cái ngoại môn đệ tử có thể có thực lực sao? Ta thiên! Không ít người mộng. Nơi xa, Hàn Không mặt lộ vẻ rung động, hơi có chút phát run, hắn vốn cho là Lâm Thiên chỉ là tốc độ rất nhanh mà thôi, có thể thấy được lấy Lâm Thiên ngăn trở Vũ Thiên Lăng Thất Tinh Sát Kiếm, gặp lại lấy Lâm Thiên giờ phút này tản mát ra khí thế, hắn hoàn toàn cải biến ý nghĩ của mình. Lâm Thiên, không chỉ có chỉ là tốc độ nhanh, chiến lực cũng là phi thường đáng sợ, xa mạnh hơn hắn. Ầm ầm. Hư không rung động, Hồng Hoang Đại Sơn các loại thiên diễn thần tượng hiển hóa, khiến cho không gian ầm ầm ù tai. Lăng Vân đứng sau lưng Lâm Thiên, trợn tròn hai mắt, thật sự là bực này khí tức quá cường đại. Bất quá, tựa hồ vẫn là Vũ Thiên Lăng khí tức mạnh một ít. Tựa như là dạng này. Vũ Thiên Lăng bên người kiếm đồ càng thêm ngưng thực, kiếm thế, càng sắc bén. Cái này, có người kinh hô. Vũ Thiên Lăng con mắt lạnh lẽo như kiếm, bên ngoài cơ thể khí tức một chút xíu kéo lên, trong nháy mắt lại tăng cường gần như gấp 10 lần. Ầm vang ở giữa, gió lốc bao táp. Được. Thật mạnh. Cái này. So thông tiên tam trọng thiên cường giả khí tức, còn đáng sợ hơn rất nhiều a. Nơi này, ai có thể đỡ nổi? Có nhân tâm rung động. Không ít người nhìn về phía Lâm Thiên, rất nhiều người đều lắc đầu. Chết chắc. Có người thở dài. Những người này nghe nói hôm qua tiên linh cốc nội sự, đối với Lâm Thiên giết chết Vũ Thiểu Thành, tuy nhiên tất cả mọi người kinh ngạc, nhưng lại cơ hồ tất cả mọi người ở trong lòng là Lâm Thiên gọi tốt, bởi vì Vũ Thiểu Thành ngày thường mượn Vũ Thiên Lăng danh hào ngang ngược bá đạo. Không ít vũ hóa đạo môn đệ tử đều bị lấn ép qua. Lâm Thiên giết chết rơi Vũ Thiểu Thành, tại rất nhiều người xem ra, hoàn toàn cũng là tại vì môn phái trừ hại trùng trảm ác bá, là tại làm một chuyện thật tốt, cho nên khi thấy Vũ Thiên Lăng tản mát ra đáng sợ như thế khí thế lúc, tại cảm thấy Lâm Thiên muốn bị giết chết lúc, rất nhiều người cũng không khỏi đến ở trong lòng thở dài, tiếc hận. Chỉ là mặc dù như thế, những người này lại cũng không có thể làm cái gì. Trợ giúp Lâm Thiên sao? Đó là cho cười. Này là muốn chết. Dừng tay. Đúng lúc này, một đạo bình thản âm thanh vang lên. Trên bầu trời không biết lúc nào thêm ra một cái lam bào lão giả, nhất thời đem hai người khí tức toàn bộ đè xuống. Đại trưởng lão. Đám người biến sắc. Sau một khắc, đông đảo đệ tử cùng nhau hành đại lễ, thần sắc không bình thường cung kính. Lâm Thiên nhìn về phía trên bầu trời lão giả, hơi hơi hành lễ. Thông Thiên Lục Trọng Thiên. Trong lòng của hắn tự nói. Đi vào vũ hóa đạo môn về sau. Không có gì ngoài môn chủ cùng thái thượng trưởng lão bên ngoài, Lăng Vân lại cùng hắn nói rõ ràng ra vũ hóa đạo môn một đám trưởng lão, phổ thông trưởng lão có chừng hơn 10 người, tu vi ở vào thông tiên sơ kỳ đến thông tiên lục trọng không giống nhau. Mà tại phổ thông trưởng lão bên ngoài, vũ hóa đạo môn còn có 12 cái ẩn thế trưởng lão, những người này, từng cái đều ở thông tiên đỉnh phong. Bất quá, ẩn thế trưởng lão giống như thái thượng trưởng lão, bình thường sẽ không xuất hiện, đều là tại tiềm tu. Trừ phi là vũ hóa đạo môn đến sinh tử tồn vong trước mắt mới có thể đi ra. Lâm Thiên thấy cái này lam bảo lão giả, nghe một đám đệ tử đối với người này xưng hô, lại thêm chi hắn cảm giác được đối phương tu vi, chính là biết, người này, lúc ấy phổ thông trưởng lão đệ nhất nhân. Đại trưởng lão nhìn về phía Lâm Thiên, ánh mắt tại Lâm Thiên trên thân dừng lại mấy hơi thở, lập tức nhìn về phía đối diện Vũ Thiên Lăng. Vũ Thiên Lăng, lui về, không muốn ở bên trong môn phái nháo sự. Đại trưởng lão nói, lời nói rất bình thản. Lại là nhất thời khiến cho mọi người đều là kinh ngạc, đại trưởng lão để Vũ Thiên Lăng. Đừng gây chuyện. Cái này. Một số người lại mộng. Vũ Thiên Lăng là đệ tử hạch tâm, thánh tử người ứng cử, tương lai môn chủ người ứng cử, cường giả như vậy tới giết một cái ngoại môn đệ tử. Tất cả mọi người coi là môn phái đối này tất nhiên sẽ mở một mắt, nhắm một mắt, căn bản sẽ không quản, sẽ không để ý Lâm Thiên chết sống, có thể khiến cả đám không nghĩ tới sự tình. Môn phái nhúng tay, lại để Vũ Thiên Lăng đừng gây chuyện. Hắn giết đệ đệ ta. Vũ Thiên Lăng ngẩng đầu, đối mặt vũ hóa đạo môn đại trưởng lão, không có sợ hãi chút nào, thanh âm lộ ra trầm thấp mà băng hàn. Đệ đệ ngươi Vũ Thiểu Thành hôm qua ở giữa tại tiên linh cốc làm cái gì, trước kia lại làm qua cái gì, chính ngươi rõ ràng. Đại trưởng lão thần sắc bình thản. Làm vũ hóa đạo môn phổ thông trưởng lão đệ nhất nhân, đại trưởng lão đối vũ hóa đạo môn sự tình không bình thường rõ ràng, mấy năm này bên trong, Vũ Thiểu Thành dựa vào Vũ Thiên Lăng thần uy ở bên trong môn phái ngang ngửa cương ngạnh. Môn phái tuy là mở một mắt, nhắm một mắt, nhưng Vũ Thiểu Thành làm qua những cái kia chuyện ác, hắn nhưng đều là rất rõ ràng nhớ kỹ. Ở thời điểm này, hắn không có chút ra những này chuyện ác, xem như cho đủ Vũ Thiên Lăng mặt mũi. Dù sao, Vũ Thiên Lăng thật rất cường đại, là Vũ Hóa Đạo môn thiên tài kiệt xuất. Vũ Thiên Lăng sắc mặt nhất thời trầm xuống, thẳng tắp nhìn chằm chằm đại trưởng lão, đệ đệ ta bị người giết chết. Vẫn như cũ chỉ là một câu nói như vậy, Vũ Thiên Lăng không chịu nhượng bộ, đúng là có vẻ hơi cường thế. Vũ Thiên Lăng, chú ý ngươi giọng nói. Ngươi bây giờ chỉ là thánh tử người ứng cử, còn không phải thánh tử. Đại trưởng lão hơi có không thích, ngựa khí cũng lạnh lùng xuống tới, mặt khác, đây là môn chủ nguyên văn, để ngươi đừng gây chuyện. Nghe vậy, nơi này, tất cả mọi người lại biến sắc. Môn chủ nguyên văn, hàn không biến sắc, để Vũ Thiên Lăng không nên nháo sự tình, cái này, đúng là môn chủ nguyên văn.